Cành liễu thế công chợt dừng lại, Liễu Ngàn Diệp xa xa nhìn Hồ Dương. Ngươi muốn nở hoa rồi. Minh Dễ cho ta hắn toàn bộ đạo hạnh, ta muốn nở hoa rồi. Hồ Dương thanh âm cũng không hề thật nhỏ, mà là biến thành một cái ôn nhu nữ nhân thanh âm. Nguyễn Minh Dịch té xỉu trên mặt đất, sinh tử không biết. Liễu Ngàn Diệp thanh âm có chút run rẩy, hắn nhìn Hồ Dương, vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải nở hoa? Rõ ràng ngươi cùng ta ở bên nhau sinh hoạt thực hảo không phải sao? Thu cùng dây đẳng chính là hẳn là ở bên nhau a. Bởi vì Lao Tổ Tông đem ta làm ra tới, chính là vì làm ta nở hoa. Hồ Dương thực ôn nhu mà nói, ta bổn ứng trời sinh tính thô bạo, lại bởi vì kia nộ mục kim cương Phật tính tẩy cởi tâm huyết, chỉ là muốn nở hoa, lại một hai phải thấy huyết không thể. Ngươi trên người sớm đã vỡ nát, ta biết được ngươi có thể cắm rễ ở trong đất tới chữa trị, chỉ là ngươi khôi phục tốc độ căn bản theo không kịp ta hấp thu tốc độ. Hồ Dương run run thân mình, rậm rạp lá cây xôn xao vang lên, ta không nghĩ Ngàn Diệp chết. Liễu Ngàn Diệp khôi phục hình người, vết thương chồng chất hắn từng bước một đi đến Hồ Dương trước mặt, trực tiếp làm lơ Tề Lãng cùng Quý Minh Sa, nhưng ta cũng không nghĩ ngươi chết. Ta tình nguyện ngươi hút khô ta huyết nục, gắm rất ta cốt thủy. Ta cũng không muốn ở ngươi khai quá hoa lúc sau, liền như vậy hôi phi yên diệt. Liễu Ngàn Diệp vuốt Hồ Dương dây đằng, phảng phất lại vuốt ve nàng mặt giống nhau, hoặc tử nhân, nhục bạch cốt, này đó đều không có ngươi quan trọng. Hồ Dương làm như bị Liễu Ngàn Diệp nói chân trụ, cách hảo sau một lúc lâu mới nói, không còn kịp rồi, Ngàn Diệp, ta lúc trước nhận thức ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái thiếu niên. Ngươi cảnh liễu ở trong gió vũ động thời điểm, ta liền cảm thấy, này cây thật là đẹp mắt ta. Liễu Ngàn Diệp đã đầy mặt nước mắt, hắn nghẹn ngào mà đem mặt dán đến Hồ Dương dây mây thượng, ta cũng cảm thấy, chưa từng có nhìn đến quá như vậy đẹp dây đằng. Thu cung đằng, vốn dĩ nên ở bên nhau, Hồ Dương nhẹ giọng nói, chỉ là ta tu luyện ngần ấy năm, thế nhưng cũng lây dính nhân loại thói quen. Tề Lãng thực kinh ngạc phát hiện, Hồ Dương trên người bắt đầu tản mát ra điểm điểm huỳnh quang, theo huỳnh quang càng ngày càng nhiều, màu xanh bóng lá cây chi gian bắt đầu toát ra từng bước nho nhỏ nụ hoa tới. Nụ hoa sinh trưởng tốc độ thực mau, cơ hồ là đón gió mà trường. Cùng lúc đó, Nguyễn Minh Dịch hô hấp tắc càng ngày càng mỏng manh, hắn đã nhắm hai mắt lại. Quý Minh Sa đứng ở Tề Lãng bên người, trên mặt biểu tình vô bi vô hỉ. Liễu Ngàn Diệp ôm Hồ Dương, dùng hết sức lực, muốn đem nó xoa tiến chính mình trong xương cốt đi. Ngươi thật là cái nhẫn tâm a, ta không nghĩ nhìn ngươi mất đi linh trí, trở thành một cây bình thường cây liễu, sau đó bị ta hút khô. Hồ Dương thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ, ta yêu ngươi, cho nên ngươi muốn sống sót. Nở hoa rồi. Quý Minh Sa thở dài nói. Hồ Dương khai hoa cũng không phải thập phần diễm lệ, lại kiêu nộn uyển chuyển, thoạt nhìn thập phần tinh tế nhu hòa. Nguyên bản cuồng phong cũng đã ngừng lại, Hồ Dương hoa càng ngày càng sáng lạ, xinh đẹp bạch hoa chiếm cứ nàng sở hữu thân thể. Hồ Dương đón ánh nắng, trong nháy mắt kia sáng lạ, thẳng gọi người vô pháp rời đi hai mắt. Chỉ là này hoa khai bất quá một lát, cánh hoa liền bắt đầu bay xuống. Liễu Ngàn Diệp hoảng sợ mà khắp nơi bắt lấy bay xuống cánh hoa, lại không thể ngăn cản đóa hoa khô bại. Hồ Dương cười, Ngàn Diệp, ta đây liền phải đi. Ngươi chơi xấu. Liễu Ngàn Diệp quỳ trên mặt đất, ôm những cái đó cánh hoa, khóc không thành tiếng. Hồ Dương không có thể trả lời hắn, thật lớn thân cây đã theo đóa hoa bay xuống mà toàn bộ khô héo. Nguyễn Minh Dịch dựa nghiêng trên cây, một trận gió thổi qua, song song biến thành bột mịn. Quý Minh Sa thở dài, nhéo cái dấu tay, sư huynh Tề Lãng còn đắm chìm ở Hồ Dương nở hoa cảnh tượng, không có có thể phản ứng lại đây. Một bên Liễu Ngàn Diệp đột nhiên đoạt lấy Quý Minh Sa kiếm gỗ đào, hắn không màng kiếm gỗ đào đối hắn yêu thể bỏng rát, chỉ là nhìn những cái đó bạch hoa, ngươi cho rằng ta sẽ sống tạm. Ta tới bồi ngươi. Liễu Ngàn Diệp dùng kiếm đối với bụng, không chút do dự nhất kiếm đâm đi xuống. Tác giả có lời muốn nói, đẩy ngã trọng tới vẫn là cảm giác không đối. 41-41, phong vì tự tiêu điều. 41, phong vì tự tiêu điều. Tề Lãng mở to hai mắt nhìn, trơ mắt mà nhìn Liễu Ngàn Diệp bị kiếm gỗ đào xỏ xuyên qua bụng. Kiếm gỗ đào là Quý Minh Sa từ trên núi mang xuống dưới, mặt trên tràn đầy hạo nhiên chính khí. Liễu Ngàn Diệp bị thương nặng, từng ngụm mà phun máu tươi, ta tới. Bồi. Lời còn chưa dứt, Liễu Ngàn Diệp đã là khí tuyệt. Nguyên bản nhân thân nhanh chóng biến thành gỗ mục, cuối cùng trở thành một cây khô héo cây liễu, ngã trên mặt đất. Kiếm gỗ đào cắm ở cây liễu trên thân cây, cành liễu thỉnh thoảng ở không trung đong đưa một chút, vừa mới phát sinh một hồi đại chiến phảng phất chỉ là một cái ảo giác giống nhau. Hắn đã chết. Tề Lãng vẫn là có chút ngây người. Quý Minh Sa gật đầu, bọn họ đều đã chết. Nguyễn Minh Dịch rốt cuộc là vì cái gì? Tề Lãng muốn hỏi thật lâu, hắn không cần nữ hoa thạch, hắn không cần linh quan, hắn như vậy che chở Hồ Dương vì cái gì? Quý Minh Sa không có trả lời hắn, chỉ là khập khiễng mà đi đến Nguyễn Minh Dịch cùng Hồ Dương vừa mới ở địa phương, vuốt mở hôi đôi, ngươi tới xem. Tề Lãng bước đi tiến lên, chỉ nhìn đến ở hôi đôi bên trong có một viên đỏ đậm trái cây, nửa cái nắm tay lớn nhỏ. Đây là sư huynh muốn đồ vật. Quý Minh Sa cầm lấy trái cây, không tiếc tánh mạng cũng muốn được đến đồ vật. Đây là cái gì? Tề Lãng nhìn kia viên hồng trái cây, không biết vì cái gì cảm thấy nó giống như một trái tim giống nhau, hoảng hốt gian tựa hồ còn nhảy lên một chút. Đây là thứ gì? Tề Lãng lại truy vấn một lần. Quý Minh Sa đem hồng trái cây bình thắc đến trước mặt hắn, hoặc tử nhân, nhục bạch cốt, đây là hồ dương xá lợi quả. Cái gì ngoạn ý nhi? Xá lợi quả? Ta chỉ nghe nói qua xá lợi tử A. Tề Lãng vẻ mặt một bức. Quý Minh Sa cũng không tính toán nhiều giải thích, mang ta trở về đi, xá lợi quả đã bắt được, ta cần thiết muốn nhanh lên mang về sơn môn mới là. Cũng là, nơi này rốt cuộc không phải nói chuyện địa phương. Tề Lãng khẽ cắn môi, đỡ Quý Minh Sa đi trở về. Mà ở cách đó không xa một cái đỉnh núi nhỏ, vây xem hết thể minh mặt đối bên người Hoa Giao Quang nói, đây là Nguyễn Minh Dịch liều sống liều chết cũng muốn bắt được đồ vật. Hoa Giao Quang mắt trợn trắng, đừng không kiến thức, kia chính là xá lợi quả, bao nhiêu người đều muốn. Hoặc tử nhân, nhục bạch cốt minh mặt nói, nếu chỉ có cái này công hiệu nói, đại khái bọn họ phàm nhân sẽ càng thêm muốn đi. Ai, chỗ nào có như vậy khoa trương? Hoa Giao Quang lắc lắc tay, người sinh tử luân hồi lại thiên mệnh. Xá lợi quả bất quá là có thể đem kia mệnh không nên tuyệt người cứu trở về tới thôi. Ngoại tàu đột nhiên cảm thấy Nguyễn Minh Dịch chết hảo không đáng làm sao đây. Hoa Giao Quang quay người đi, không để ý tới minh mặt kia vẻ mặt vặn vẹo biểu tình. Lão gia từ trước đến nay chính là như vậy một cái tính tình, bọn họ tuổi còn nhỏ không biết, ngươi sẽ không biết. Minh mặt một nghẹn, ngay sau đó cười khổ, xác thật là Trần Lão Tổ sẽ làm được sự tình cũng không phải là Hoa Giao Quang lao thành mà lắc đầu, cùng với nói là bà bối. Không bằng nói là dùng để đùa bỡn nhân tâm một kiện món đồ chơi. Cũng thật là nhàn đến hoảng, hoa như vậy đại công phu nghiên cứu ra tới một cái món đồ chơi. Minh mặt những lời này không dám nói, đặt ở trong bụng yên lặng mà chửi thầm. Giang Ngọc Đường tại đây chuyện bên trong, rốt cuộc sắm vai một cái thế nào nhân vật. Hoa Giao Quang lại hỏi. Minh mặt sơ sơ cằm, quạt gió thêm củi đi, bởi vì ngay từ đầu tin tức, Nguyễn Minh Dịch chính là từ hắn chỗ đó biết đến. Hoa Giao Quang cuối cùng đi theo Minh mặt đi rồi. Nàng cảm thấy Quý Minh Sa ở tương lai một đoạn thời gian bên trong, khả năng cũng không muốn nhìn thấy nàng. Ngồi ở ô tô thượng, Quý Minh Sa như cũ gắt gao mà nhéo cái kia hồng trái cây. Tề Lãng cho nàng khấu thượng đai an toàn, không ai cùng ngươi đoạt. Quý Minh Sa mảnh dài ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút ẩn ẩn mà trắng bệnh, Tề Lãng nhìn xem nàng sườn mặt, khổ sở. Quý Minh Sa thở dài một cái, đem trong tay trái cây phóng tới trên đùi, sư huynh cầu nhân đắc nhân, ta không có lập trường đi ngăn trở hắn. Tề Lãng nghe được lời này, nhớ tới Nguyễn Minh Dịch chết phía trước lời nói, liên quan việc này, là hắn kế hoạch tốt. Quý Minh Sa nói, ta lúc trước cũng hoàn toàn không biết được, mới vừa nghe sư huynh nói, mới cảm thấy trong đó trùng hợp chỗ thật nhiều. Hai người dọc theo đường đi liền không có nói nữa, một đường trầm mặc trở về Tề Lãng phòng ở Nguyễn Minh Dịch từ xuất hiện đến tử vong, tốc độ mau ra ngoài mọi người tưởng tượng. Tề Lãng không có gì cảm giác, nhưng là Nguyễn Minh Dịch dù sao cũng là từ nhỏ cùng Quý Minh Sa cùng nhau lớn lên đi. Tự nhận là Quý Minh Sa hiện tại đang ở thương tâm Tề Lãng, thực thân sĩ gì đều không có hỏi, nhìn Quý Minh Sa vào chính mình phòng lúc sau, hắn liền cũng vào phòng nghỉ ngơi. Sau đó ngày hôm sau hắn liền thu được một chương đến từ Quý Minh Sa tờ giấy, ta về sơn môn một chuyến, đừng nhớ mong. Tề Lãng cầm kia chương tờ giấy, chịu đựng đem nó xé nát xúc động, một phen đem tờ giấy ném tới trên mặt đất, vê đút tờ ép. Người này như thế nào lại chơi này vừa ra? Tề Lãng cảm thấy chính mình giống như bị người chơi. Cảm tình gia hỏa này đêm qua vẫn luôn không hé răng là ở tự hỏi đi như thế nào sao. Hoa một bụng hỏa đi làm, khai âm dương nhãn Tề Lãng dọc theo đường đi thấy được mấy cái hồn phách, chưa tới gần hắn cũng tất cả đều bị hắn dọa chạy. Trong túi nữ hoa thạch cuộm đến hoảng, Tề Lãng móc ra tới tưởng tùy tay ném ở trên xe, rốt cuộc nghĩ nghĩ vẫn là lại thả lại trong túi. Sau đó hắn cửa sổ xe đã bị người gõ văng lên. Tề Lãng mang theo điểm xấu dự cảm giáng xuống cửa sổ xe. Người ai? Cùng hắn mặt đối mặt nam nhân hướng hắn cười. Ngươi là ta kia đổ nhi bằng hữu đi. Điềm xấu dự cảm giống như trở thành sự thật. Tề Lãng nhìn cái kia đại khái hơn 30 tuổi, ăn mặc đạo bào nam nhân, trầm mặc trong chốc lát nói. Ta Nguyệt Tử. Tôn kính một chút trường bối, ngươi hẳn là kêu ta Tà Nguyệt Tử đạo trưởng. Nam nhân rất quen thuộc mà mở ra cửa xe ngồi đi lên, Tề Lãng nghiêng đầu. Ngươi như thế nào có thể tìm được ta nơi này tới? Này rất khó sao. Ta cho rằng mình Sa đã dạy ngươi Tà Nguyệt Tử kéo qua trên chỗ ngồi đai an toàn. Ven đường tiểu quỷ sẽ nói cho ngươi sở hữu sự tình, chỉ cần ngươi có cũng đủ tiền giấy cùng. Lực lượng. Thực hảo, hiện tại có thể biết Quý Minh Sa những cái đó tật xấu đều là cùng ai học được. Tề Lãng vẻ mặt diện than mà nhìn hắn, Tà Nguyệt Tử cột chắc đai an toàn. Hảo, mang ta đi tìm ta kia đáng yêu tiểu đồ đệ đi. ven đường tiểu quỷ không nói cho ngươi sao? Tề Lãng cười lạnh một tiếng, nàng hôm nay buổi sáng liền đi không từ giã. Tà Nguyệt Tử động tác dừng một chút, ý của ngươi là, Minh Sa đã không ở nơi này. Tà Nguyệt Tử tiêu hóa một chút tin tức này, ngay sau đó nhún nhún vai, hảo đi, xem ra ta tin tức có điểm quá hạn. So với cái này, Tà Nguyệt Tử đạo trưởng Tề Lãng lộ ra một cái dữ tợn tươi cười tới, ngươi muốn đi theo ta tới khi nào? Quý Minh Sa cùng nàng cái này sư phụ phong cách căn bản không giống nhau a. Tề Lãng cũng không vội mà xuống xe, ngươi hiện tại không nên đi tìm Minh Sa sao? Minh Sa, Minh Sa, kêu rất thân thiết. Tà Nguyệt Tử nhướng mày, một cổ không kềm chế được cảm giác tự nhiên mà vậy biểu lộ ra tới, nàng tới thời điểm thực chật vật sao? Tề Lãng sửng sốt một chút, hắn nghĩ nghĩ nói, không có. Nàng tới thời điểm cũng chưa xảy ra chuyện gì, trở về có thể có chuyện gì. Tà Nguyệt Tử nói, ta đâu, liền trước trụ ngươi nơi này, thay ta kia tiểu đồ nhi nhìn ngươi, cũng đỡ phải ngươi bởi vì một thứ gì đó bị người theo dõi. Tà Nguyệt Tử nói, còn cùng Tề Lãng nháy mắt vài cái, ta so nàng lợi hại nhiều. Không, ta cũng không hoài nghi ngươi năng lực vấn đề, Tề Lãng chớp chớp mắt, nói cho chính mình muốn bình tĩnh, ngươi liền mặc kệ nàng. Ngươi đã không có một cái đồ đệ, sẽ không sợ không có một cái khác đồ đệ. Tà Nguyệt Tử trên mặt tươi cười lập tức đã không thấy tăm hơi, Tề Lãng thấy hoa mắt, giây tiếp theo Tà Nguyệt Tử liền bóp cổ hắn để ở ô tô trên chỗ ngồi. Hắn tới gần Tề Lãng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn đôi mắt, xem ra ngươi vẫn là không quá minh bạch. Cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Tề Lãng cảm giác cổ bị Tà Nguyệt Tử gắt gao mà bóp, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn nỗ lực mà giãy giụa, nhưng là Tà Nguyệt Tử sức lực ngoài dự đoán đại. Tề Lãng dùng hết sức lực xả ra một cái tươi cười, khó khăn mà từ trong miệng bài trừ một câu. Kẻ điên. Còn để ý. Này đó. Tà Nguyệt Tử nhéo hắn biết hầu tay đột nhiên dùng một chút lực, sau đó dần dần mà buông lỏng ra. Tề Lãng thoát khỏi hắn tay lúc sau che lại biết hầu khụ nửa ngày. Tà Nguyệt Tử dù bận vẫn ung dung lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi, kẻ điên xác thật không để bụng này đó. Tề Lãng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng. Tà Nguyệt Tử một lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng kia, minh dễ là vì xá lợi quả đi. Tề Lãng nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, Tà Nguyệt Tử nhìn xem ngoài cửa sổ xe, quay đầu lại nhìn nhìn lại Tề Lãng, như thế nào như vậy yếu đuối mong manh. Tề Lãng dùng sức mà chừng hắn, đánh không lại ngươi ta dùng ánh mắt giết chết ngươi. Tà Nguyệt Tử xách một tiếng, mang ta đi nhà ngươi, ngươi bộ dáng này cũng đi không được công ty đi. Tề Lãng chỉ chính mình cổ, móc di động ra đánh mấy chữ, ta muốn đi trước bệnh viện. Còn có ngươi vì cái gì một hai phải ăn vạ ta nơi này? Cũng là Tà Nguyệt Tử nghĩ nghĩ, từ đạo bào trong tay háo móc ra một cái nho nhỏ dự bình, chính mình mặt một mặt đi. Tề Lãng nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận bình thuốc nhỏ, sau đó đem bên trong chất lỏng mặt tới rồi trên cổ. Bất quá một lát, vừa mới Tà Nguyệt Tử véo ra tới dấu vết liền toàn bộ biến mất. Liên quan đến hầu kia nóng rát cảm giác cũng đã không có, thay thế chính là một trận mát lạnh. Tề Lãng không thể không thừa nhận, Tà Nguyệt Tử tố chất thần kinh một chút, nhưng là xác thật có bản lĩnh. Tác giả có lời muốn nói, hảo đói quờ a quờ, ta muốn ăn cái lẩu, ta muốn ăn phì ngưu. 42-42, vạn nhân mê Tà Nguyệt Tử. 42, vạn nhân mê Tà Nguyệt Tử. Tề Lãng mang theo thương lái xe, chở Tà Nguyệt Tử trở về nhà, thuận tay cấp bí thư Tống Thành đã phát cái tin tức, nói cho hắn không đi làm. Tống Thành nhận được tin tức, nhìn chằm chằm màn hình di động nhìn trong chốc lát, ý vị không rõ mà cười cười. Tà Nguyệt Tử nên ngang mà đi vào Tề Lãng ra, quả nhiên là cái nhà có tiền A. Tề Lãng thanh âm có chút khàn khàn, ngươi từ chỗ nào biết đến ta? Minh Sa lần đầu tiên xuống núi, ta như thế nào có thể yên tâm đâu? Tà Nguyệt Tử ghé vào Tề Lãng ra cái giá trước, cẩn thận mà nhìn vài thứ kia, cho nên liền làm ơn lão bằng hữu chăm sóc. Tề Lãng nháy mắt liền nghĩ tới một người, ngươi là nói A. Minh mặt Tà Nguyệt Tử cũng không quay đầu lại, hẳn là tới. Tề Lãng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến nhà mình trên sofa, Minh nhị cô nương ngồi ngay ngắn ở đằng kia. Nguyên bản hẳn là tùy tiện Minh mặt, giờ phút này cư nhiên thoạt nhìn còn có như vậy một chút thẹn thùng. Làm sao bây giờ, cảm giác đôi mắt muốn hạt rớt. Tề Lãng mặt vô biểu tình mà nhìn Minh mặt tắc một chút đều không nghĩ xem hắn, chỉ lo thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tà Nguyệt Tử, ta nhưng đem Minh xà chiếu cố thực hảo. Ân, ta biết, vất vả ngươi. Tà Nguyệt Tử xoay người lại, hướng Minh Mạt hơi hơi mỉm cười, Minh Mạt nháy mắt đỏ mặt. Ta nói vì cái gì ngươi một cái đại yêu quái, cùng Minh Sa không thân không thích, cố tình như vậy chiếu cố nàng. Tề Lãng nuốt nước miếng một cái, tiết hầu vẫn là có điểm đau, nguyên lai là bởi vì nàng sư phụ nguyên nhân. Lần này ít nhiều Minh Mạt đâu, Tà Nguyệt Tử một lần nữa đánh giá Tề Lãng kệ sách, ân này bình hoa không tồi a. Minh Mạt đã mừng đến cùng cái gì dường như, nàng rảo đôi tay, gương mặt đỏ bừng. Cho dù là sống không biết bao lâu đại yêu quái, giờ phút này cũng bất quá là một cái tình đầu sơ khai tiểu cô nương, ngươi cao hứng liền hảo. Úc, ngươi vì cứu Minh Sa, lãng phí 10 năm công lực đúng không? Tà Nguyệt Tử đột nhiên nhớ tới cái gì, đi tới Minh Mạt bên người. Minh Mạt vội vàng lắc đầu, không có gì không có gì, kia không tính gì đó. Tà Nguyệt Tử từ trong tay háo móc ra một thuốc viên, ra tay như tia chớp nhét vào Minh Mạt trong miệng, thuận tay khép lại nàng miệng nâng một chút, tia thuốc viên liền theo Minh Mạt thực quản hạ tới rồi nàng trong bụng. Không nợ mỗi người tình, Tà Nguyệt Tử dùng ngón tay cái cọ cọ Minh Mạt khoe miệng, thời gian dài như vậy không thấy, nhưng thật ra xinh đẹp không ít ta. Minh Mạt nhắm miệng, nhưng là một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, cả người đều bởi vì Tà Nguyệt Tử nói mà kích động lên. Minh Sa này sư phụ, cảm giác không rất hợp đầu. A Tề Lãng không nghi ngờ Tà Nguyệt Tử thân phận, Minh Mạt cái này biểu hiện, 100% khẳng định là cái kêu Tà Nguyệt Tử người. Bất quá hắn nhưng thật ra không biết, Tà Nguyệt Tử nguyên lai cùng Minh Mạt có một chân A. Kêu Minh Sa chẳng phải là muốn kêu nàng A Di. Ta đây không phải so nàng nhỏ đồng lứa. Tề Lãng vây vây đầu, vội vàng đem trong óc lung tung rối loạn ý tưởng ném rớt, đợi chút, Minh Mạt là vào bằng cách nào. Sư phụ, trong phòng đi ra một người, đúng là buổi sáng đi không từ giã quý Minh Sa, sao ngươi lại tới đây? Tề Lãng sững sờ ở chỗ đó, hắn không quá dám tin tưởng hai mắt của mình. Minh Sa, Tề Lãng quý Minh Sa nhìn về phía hắn, ngươi cổ làm sao vậy? Ai bị thương ngươi? Tề Lãng bước nhanh đi đến nàng trước mặt, một phen giữ nàng lại thủ đoạn, ngươi buổi sáng như thế nào liền như vậy đi rồi? Quý Minh Sa cẩn thận mà nhìn cổ hắn, thượng quá dược, chỉ là còn cần một đoạn thời gian khôi phục. Ngươi là gan càng lúc càng lớn a, cư nhiên ném cái tờ giấy liền như vậy đi rồi. Tề Lãng nghiến răng nghiến lợi. Trong khoảng thời gian này liền ít đi ăn thức ăn mặn, đối thương thế khôi phục bất lợi Quý Minh Sa nhíu nhíu mi, sư phụ, ngươi như thế nào có thể thương hắn đến tận đây? Về sau không chuẩn tùy tiện chạy loạn. Tề Lãng tổng kết lên tiếng, cái kia ai, giao hấn hạ ngươi đồ đệ a. Tà Nguyệt Tử ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, chậc chậc chậc. Các ngươi hai cái này đối thoại, biết đối phương đang nói cái gì sao? Như thế nào không biết Tề Lãng mắt trợn trắng. Tà Nguyệt Tử nhìn xem Quý Minh Sa, Minh Sa, ngươi xuống núi phía trước, ta như thế nào cùng ngươi nói? Không cần thiếu nhân tình. Quý Minh Sa nói. Tà Nguyệt Tử ngó mắt còn lôi kéo nàng thủ đoạn Tề Lãng, còn không buông ra. Tề Lãng mặt nóng lên, buông lỏng ra Quý Minh Sa. Quý Minh Sa phủi phủi quần áo, đi đến Tà Nguyệt Tử trước mặt, quỳ một gối xuống dưới, sư phụ. Ta đã dạy ngươi không cần thiếu nhân tình đi. Tà Nguyệt Tử vỗ vỗ nàng bả vai, chính ngươi nhìn xem, ngươi thiếu hắn nhiều ít. Quý Minh Sa ngẩng đầu, biểu tình cư nhiên có chút ủy khuất, quá khó tính rõ ràng, Minh Sa thật sự là vô pháp. Nhân tình loại đồ vật này, ngươi tới ta đi, ai có thể tính rõ ràng đâu. Tề Lãng ở một bên xem có điểm sốt ruột. Muốn nói cái gì, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Tà Nguyệt Tử thở dài, ngốc đồ đệ, tên tiểu tử thúi này hống ngươi đâu. Ai biết Quý Minh Sa do dự một chút, ngay sau đó lắc đầu, Tề Lãng không có đã lừa gạt ta cái gì. Tề Lãng ngẩn ra, nhìn nửa quỳ ở đằng kia, biểu tình nghiêm túc vô cùng Quý Minh Sa, trong lòng tư vị có chút nói không rõ. Hắn rõ ràng biết chính mình hiện tại là đối Quý Minh Sa có hảo cảm, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới quá, Quý Minh Sa trong lòng cư nhiên như thế tin tưởng hắn. Tà Nguyệt Tử cười nhạo một tiếng, ý vị không rõ, đứng lên đi, còn tưởng rằng ta như thế nào ngươi, chính ngươi nghĩ kỹ liền hảo, ta không can thiệp ngươi. Quý Minh Sa đứng lên gật gật đầu, sau đó nói, sư phụ, vì cái gì muốn véo Tề Lãng cổ. Đôi thầy trò này ở trung phương thức hảo quỷ dị Nga. Càng quỷ dị chính là Tà Nguyệt Tử cư nhiên không nói chuyện, Quý Minh Sa cau mày lại truy vấn một lần, Tà Nguyệt Tử bực bội mà gãi gãi đầu, ta sai rồi, này không phải cho hắn dùng chín hoa lộ sao. Lại quá hai ngày là có thể hảo. Minh Mạt cũng không xen mồm, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ đó. Tề Lãng có chút không hiểu được hiện tại trạng huống, hắn suy tư một chút, vẫn là lựa chọn nhắm lại miệng. Quý Minh Sa không tán đồng mà đối Tề Lãng nói, sư phụ, Tề Lãng là bằng hữu của ta, như thế đối hắn, ta sẽ không cao hứng. Hảo trắng ra a, thật sự hảo trắng ra đi. Tề Lãng khỏe miệng nhịn không được mà hướng hai bên tiểu, Tà Nguyệt Tử nhìn đến hắn kia phó ngây ngô cười bộ dáng, giận sôi máu. Minh Sa, Xá Lợi Quả hiện tại thế nào? Rốt cuộc trở lại chính đề lên đây. Quý Minh Sa không quá vừa lòng nhà mình sư phụ như vậy nói sang chuyện khác, bất quá vẫn là thành thành thật thật trả lời đến, chuyển phát nhanh đi trở về. Trong nháy mắt kia, ở đây tất cả mọi người hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Tương đối hiểu biết Quý Minh Sa, Tà Nguyệt Tử đều cảm thấy chính mình nhất định là không nghe đối. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Chuyển phát nhanh đi trở về nha. Quý Minh Sa vẻ mặt không thể hiểu được. Vốn dĩ ta muốn hôn tự về sơn môn một chuyến, nhưng mà trên đường gặp lao hướng Tề Lãng ra đưa chuyển phát nhanh vị kia tiểu ca. Tiểu ca hỏi ta đi làm gì, ta cùng với hắn vừa nói, hắn liền nhiệt tâm dạy ta như thế nào đem đồ vật chuyển phát nhanh trở về. Tề Lãng liền phun tảo đều không nghĩ phun tảo, đối chuyển phát nhanh là một cái rất đơn giản mau lẹ phương pháp, nhưng là vì cái gì chuyện này liền tràn ngập tảo điểm đâu. Ta Nguyệt Tử bụng mặt. Ngươi có biết sơn môn cụ thể địa chỉ? Ta tuy không lắm rõ ràng, nhưng lâm ra cửa khi, sư thúc từng cùng ta nói rồi, nếu là bên ngoài gặp được sự tình gì, hướng cái này địa phương đi là được. Quý Minh Sa nhảy ra một cái túi gấm tới, ta liền viết cái này địa chỉ. Tề Lãng hỏi, chuyển phát nhanh phí đâu? Thính coi như ta không hỏi. Khẳng định là ghi tạc hắn chứng thượng, Quý Minh Sa trên người nhưng không có gì tiền. Ta Nguyệt Tử tiếp nhận cái kia túi gấm, lật qua tới nhìn nhìn, túi gấm nội bộ viết một cái địa chỉ. Hắn buông túi gấm nghĩ nghĩ, ngươi sư thúc rốt cuộc là cái tinh tế người, xác thật nơi này thật đúng là sẽ không làm lỗi. Ngươi gửi cái gì chuyển phát nhanh? Tề Lãng nói, Thuận Phong. Ân, Thuận Phong hảo. Ta Nguyệt Tử đem túi gấm lại trả lại cho Quý Minh Sa, thu hảo, ngươi sư thúc cho ngươi. Quý Minh Sa đem túi gấm cẩn thận thu hảo, sau đó lại chuyển hướng về phía Tề Lãng, hôm nay thật là xin lỗi, đi không từ giã xác thật là ta không đúng. Tề Lãng đã không có gì khí, về sau có cái gì quan trọng sự tình, ngươi hoàn toàn có thể cùng ta nói một tiếng. Ta lại không phải muốn giam lòng ngươi như thế nào, ngươi không đem ta đương bằng hữu sao. Quý Minh Sa có lẽ là không như thế nào nghe được quá cái này từ, cả người đột nhiên run lên, sau đó nhìn Tề Lãng, chậm rãi lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, ngươi tự nhiên là bằng hữu của ta. Ta Nguyệt Tử ở một bên mắt trợn trắng, Minh Sa, ta làm ngươi xuống núi tra sự tình thế nào. Hợp Hoan Tông xác thật còn tồn tại hậu thế thượng Quý Minh Sa lập tức cắt trạng thái, sư phụ, ngươi xem. Quý Minh Sa đem linh quan đưa cho Tà Nguyệt Tử, Tà Nguyệt Tử mới vừa bắt được tay liền ngẩn ra, biểu tình cũng tùy theo nghiêm túc lên, linh quan. Ngươi từ chỗ nào lộng tới? Trần Vô Hận Mộ. Trần Vô Hận Mộ. Tà Nguyệt Tử răng đau giống nhau, tim một tiếng, Minh dễ tìm được rồi Trần Vô Hận Mộ. Đúng vậy, Quý Minh Sa gật đầu, sư Minh lấy tự thân huyết nhục nuôi nâng xá lợi thụ, cầu được xá lợi quả. Mà đem linh quan làm cùng ta, đem nữ hoa thạch cho Tề Lãng. Ta Nguyệt Tử đoan trang linh quan, Minh Dễ luôn luôn tính toán không bỏ sót, nghe hắn an bài đến sẽ không làm lỗi. Chỉ là Minh Sa, linh quan ngươi có từng sử dụng quá. Phía trước mạnh mẽ thúc giục quá một lần Quý Minh Sa thấp giọng nói, lúc sau liền chưa từng có. Ngươi chưa biết linh quan như thế nào sử dụng, về sau chớ có lại mạnh mẽ thúc giục. Ta Nguyệt Tử đem linh quan vứt trả lại cho Quý Minh Sa. Hắn xoay đầu tới, nhìn đứng ở bên cạnh Tề Lãng, đến nỗi tiểu tử ngươi. Đại khái yêu cầu một chút đặc biệt huấn luyện. Tề Lãng, hắn hiện tại chạy trốn còn tới hay không đến cập. 43-43, Đông Phong Hương phun hợp hoan hoa. 43, Đông Phong Hương phun hợp hoan hoa. Tề Lãng mở to đôi mắt, nhìn ghé vào chính mình mép giường tiểu quỷ, mặt vô biểu tình. Tiểu quỷ mắng răng nanh, nỗ lực mà làm ra hung ác bộ dáng. Tề Lãng mắt trợn trắng, lấy quá đầu giường hoàng phụ chụp tới rồi tiểu quỷ đầu thượng. Kia tiểu quỷ kêu cũng chưa tới kịp kêu một tiếng, liền biến thành một sợi khói nhẹ. Ta Nguyệt Tử ở Tề Lãng trong nhà ở bất quá 2 tháng, hiện tại Tề Lãng cũng đã sắp bị hắn cấp rèn luyện ra tới. Cùng Quý Minh Sa không giống nhau, Ta Nguyệt Tử phương thức đơn giản mà lại thô bạo, thập phần trực quan, giao cho Tề Lãng phương pháp, sau đó ném một cái quỷ đến hắn trong phòng, chuyên môn chọn Tề Lãng ngủ thời điểm ném. Tề Lãng từ lúc bắt đầu giống to kêu to, đến bây giờ mặt vô biểu tình, thực sự là yêu cầu một đoạn thời gian. Quý Minh Sa ở bên ngoài nghe hắn giống to Minh Sa cứu mạng à, rồi lại không thể đi vào hỗ trợ. Tà Nguyệt Tử nghiêm lệnh cấm. Chỉ có thể chờ Tề Lãng bị quỷ sắp lộng chết thời điểm, Tà Nguyệt Tử mới cho phép Quý Minh Sa đi vào giúp một chút. Tề Lãng cũng nghĩ tới chạy ra tới, nhưng mà Tà Nguyệt Tử không biết làm cái gì, đem Tề Lãng phòng làm cho cùng cái thùng sắt giống nhau, bên trong người ra không được, bên ngoài người. Không chuẩn đi vào. Tề Lãng trải qua vài lần bị dọa đến ngất xỉu, vài lần thiếu chút nữa bị quỷ lộng chết, vài lần mau bị nữ quỷ mạnh hơn trải qua lúc sau. Rốt cuộc ý thức được chính mình nhược kê quả thực không phải có thể tưởng tượng. Cho nên cứ việc lại sợ hãi, Tề Lãng rốt cuộc vẫn là thử bắt đầu phản kích. Từng bước một trải qua lại đây, Tề Lãng rốt cuộc có thể làm được giống như bây giờ trình độ. Vốn dĩ Quý Minh Sa xem hắn như vậy cũng không tệ lắm, liền muốn dạy hắn như thế nào vẽ bùa, kết quả bị Tà Nguyệt Tử ngăn cản. Hắn vốn dĩ chính là cái thay đổi giữa chừng, vẽ bùa quá yêu cầu cao độ, dạy làm gì? Tề Lãng gãi gãi đầu, ta đây làm sao bây giờ? Đơn giản. Hoàng Phu nói, chúng ta có đảo bảo cửa hàng bán sỉ. Tà Nguyệt Tử phi cho hắn một chương danh thiếp, lang hoàn thủy các sản nghiệp, giá cả phân tam đường, xem ngươi thích cái dạng gì. Thương nghiệp ý thức còn rất nùng a. Tề Lãng cương mặt tiếp được tấm danh thiếp kia, thành thành thật thật ấn mặt trên liên hệ phương thức đi nhập hàng. Tà Nguyệt Tử nhìn hắn gọi điện thoại bóng dáng, cười một chút, Minh Sa, ngươi này phiếu cơm đối với ngươi nhưng thật ra không tồi. Sư thúc thường cùng ta nói người với người muốn xem duyên phận. Quý Minh Sa nói, Tề Lặng nghĩ đến là cùng ta có duyên. Ta Nguyệt Tử vẻ mặt huyết mà nhìn nhà mình đồ đệ. Ngươi sư thúc không có việc gì đều giáo ngươi chút thứ gì. Tính tính, tới, cho ngươi xem cái đồ vật. Quý Minh Sa ngồi xuống Tà Nguyệt Tử đối diện, Tà Nguyệt Tử đem trên tay ngọc bích đưa cho nàng, thư mời. Đây là Quý Minh Sa không có tiếp nhận tới, ta tựa hồ đã từng gặp qua. Ngươi đương nhiên gặp qua. Tà Nguyệt Tử thấy nàng không chịu tiếp, liền bắt tay rụt trở về, thứ này lúc trước ở ngươi tá lót, chúng ta phát hiện quá một cái. Sau đó ở ngươi có thể đi đường thời điểm, chính ngươi đem cái này ngoạn ý nhi tự mình ném xuống đỉnh núi. Tà Nguyệt Tử không chút nào để ý mà xốc đồ đệ đoạn. Chúng ta không có đủ thời gian đi tìm được thứ này rốt cuộc là thuộc về ai. Quý Minh Sa cúi đầu, Minh Sa lúc ấy tuổi nhỏ, không biết phạm vào đại sai ai, ai nói muốn trách ngươi. Ta Nguyệt Tử đôi khi cũng rất phiền đồ đệ cái này đem sự tình gì đều thật sự tính cách, ta lần này xuống núi, chính là bởi vì mấy ngày hôm trước Hải Đông Thanh một hào mang đến thứ này. Quý Minh Sa không tự giác mà nắm chặt nắm tay, là ai? Đưa tới. Người miêu Ta Nguyệt Tử sờ sờ cằm. Chắc không được lúc trước ta và người sư thúc không có thể tìm được tư liệu, người miêu tư liệu là ở phía sau tới mới đưa lên núi. Trong phòng rửa mặt xong sau ra tới Tề Lãng, đánh lỗ thai liền nghe được như vậy một câu, người miêu. Cái gì là người miêu? Úc, các ngươi gọi bọn hắn miêu tộc. Ta Nguyệt Tử nghĩ nghĩ, bất quá cùng các ngươi trong ấn tượng miêu tộc lại không quá giống nhau. Ta biết, có phải hay không cái loại này sẽ phóng cổ. Tề Lãng thực hưng phấn thò qua tới, một cái cổ là có thể nếu không ít người mệnh. Ta Nguyệt Tử cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, ở ngươi trong lòng người miêu rốt cuộc là cái gì? Tiểu thuyết xem nhiều đi. Quý Minh Sa ở một bên giải thích, Tề Lãng, người miêu hiện tại đại bộ phận đều là sẽ không dùng cổ, ngươi vừa mới nói như vậy càng là thiếu chi lại thiếu. Tề Lãng náo loạn cái chê cười, có chút ngượng ngùng mà, vậy các ngươi nói chính là. Hắc miêu Ta Nguyệt Tử lắc lắc kia khối giá trị xa xỉ ngọc bích, Minh Sa, dọn dẹp một chút đi một chuyến đi. Hảo. Quý Minh Sa không có vô nghĩa. Đứng dậy trở về thu thập đồ vật. Tề Lãng sửng sốt, ta cũng cùng ngươi lưu tại nơi này. Ta Nguyệt Tử ngón tay duỗi ra, thẳng chỉ mũi hắn, chúng ta cũng không phải là đi chơi, ngươi cùng qua đi sẽ thêm phiền toái. Tức giận Nga, nhưng hắn nói đích xác thật cũng có đạo lý, nhưng vẫn là tức giận Nga. Tề Lãng tức giận đi ra cửa, trong phòng Quý Minh Sa nhô đầu ra, sư phụ. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng là tiểu tử này xác thật không thể cùng qua đi. Ta Nguyệt Tử làm cái đình chỉ thủ thế, ta tin tưởng ngươi biết vì cái gì. Tới rồi bên kia, hắn nhưng không giống chúng ta có thể ngăn cản trụ cổ độc. Nói nữa, nếu là thật sự cùng ngươi thân thế có quan hệ, ngươi nguyện ý nói cho hắn. Ta Nguyệt Tử một câu ngăn chặn Quý Minh Sa miệng, nàng rũ đầu nghĩ nghĩ, về phòng đi. Ta Nguyệt Tử ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn kia khối ngọc bích, người miêu A Hải Đông Thanh mang theo này ngọc bích tới thời điểm, chọn ngôi sao chính là sắc mặt đại biến tới. Có thể làm chính mình cái kia như vậy ổn trọng sư đệ sắc mặt đột biến, chỉ sợ này người miêu khó đối phó. Minh Sa cùng này đó Hắc Miêu có quan hệ gì? Ta Nguyệt Tử mày nhíu lại, hắn đột nhiên đem ngọc bích nắm ở lòng bàn tay, sau đó chậm rãi lỏng rồi rời ra, sợ cái gì, thủy tới thổ dấu. Tề Lãng ngồi ở hắn rộng mở sáng ngời đại trong văn phòng, rốt cuộc ý nan bình. Bí thư Tống Thành cho hắn đưa cà phê tiến vào, thấy chính mình ra lão bản ăn mặc tây trang, đang ở điên cuồng mà tấu cái kia đáng thương bao cát. Tống Thành nhìn hai giây, sau đó làm như cái gì đều không có phát sinh giống nhau đem cà phê phóng tới Tề Lãng trên bàn. Lão bản, ngươi muốn cà phê. Úc. Tề Lãng nắm tay không ngừng, đi ra ngoài đi. Tống Thành đi tới cửa, tay đặt ở then cửa trên tay, nghĩ nghĩ lại xoay lại đây. Lão bản, có cái gì phiền lòng sự sao? Tề Lãng nắm tay ngừng một chút, sau đó chuyển qua tới. Ngươi biết, cái gì là người miêu sao? Tống Thành bình tĩnh gật đầu, biết. Ngươi biết. Tề Lãng vốn dĩ chính là hỏi chơi chơi, kết quả được đến một cái ngoài ý liệu trả lời. Tống Thành lại lần nữa gật đầu, đúng vậy, lão bản. Ngươi khả năng không có nhìn kỹ quá ta lý lịch sơ lược, ta là miêu tộc. Tề Lãng xấu hổ mà cười cười, hắn thật đúng là không có cẩn thận mà xem qua Tống Thành lý lịch sơ lược, vậy ngươi biết các ngươi những cái đó cổ A. Là chuyện gì xảy ra sao? Thật đúng là không ngại học hỏi kẻ dưới A. Tống Thành nội tâm có chút ngạo mạn mà trào phúng, sau đó vẫn là tình hình thực tế nói, sẽ phóng cổ người miêu hiện tại đã không nhiều lắm, bất quá vẫn phải có. Lão bản nếu như đi ta quê quán bên kia du lịch nói, vẫn là phải cẩn thận một chút tương đối hảo. Ngươi ăn xong đi đồ vật, ngươi uống đi xuống đồ vật, cùng ngươi tiếp xúc người, đều có khả năng là cái cổ. Tống Thành thong thả ung dung mà nói. Tề Lãng không tự chủ được nghĩ tới phía trước gặp qua những cái đó người cổ, các ngươi bên kia có người cổ loại đồ vật này sao? Tống Thành dừng một chút. Đó là Hắc Miêu thủ pháp, lão bản cư nhiên biết người cổ. Tề Lãng pha trò, ta xem tiểu thuyết thời điểm nhìn đến quá, còn tưởng rằng là gạt người đâu, nguyên lai là thật sự à. Tống Thành cảm thấy nhà mình lão bản nói dối bản lĩnh không phải thực hảo, bất quá hắn cũng không cần phải vạch trần là được, nếu lão bản nguyện ý nói, ta có thể cho ngài làm dẫn đường. Tề Lãng cười cười, ngay sau đó liền trinh lăng một chút, từ từ, nếu Tống Thành, ngươi có thể giúp ta phân biệt những cái đó cổ độc. Ta cũng không thể phân biệt cổ. Tống Thành nói làm Tề Lãng gục đầu xuống, sau đó hắn ngay sau đó nói, nhưng ta là người miêu sẽ không hướng người miêu hạ cổ, cùng lý, bằng hữu của ta cũng sẽ không đã chịu như vậy đối đãi. Tề Lãng cảm thấy chính mình trong óc mặt một cái kế hoạch đã thành hình, hảo, ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài, hảo hảo suy nghĩ một chút. Tống Thành cũng không nhiều lắm rong dài, lui ra. Đóng cửa lại thời điểm hắn đẩy một chút chính mình mắt kính, khỏe miệng ngoéo một cái. Tề Lãng nhanh chóng mà móc di động ra, cấp Hà Dịch gọi điện thoại, huynh đệ yêu cầu ngươi thời điểm tới, ngươi quán ba gần nhất không vội đi. Ngươi đều nói yêu cầu ta, còn hỏi ta quán ba vội không vội. Hà Dịch không khách khí mà phun tào hắn, vội cũng đến xem ở Tề đại thiếu ra mặt mũi thượng không vội a. Hảo, Tề Lãng lông mày một trọn, ta thỉnh ngươi đi ra ngoài du lịch hảo thời điểm tới rồi. Hà Dịch nói, ta vì cái gì cảm thấy không có gì chuyện tốt. Ngươi trực giác là sai lầm. Tề Lãng cười giảo hoạt, lần này lữ trình ta bảo đảm, có thể làm ngươi cả đời đều khó quên. Sau lại sự thật chứng minh, xác thật cả đời khó quên, bất quá không phải Hà Dịch, là Tề Lãng. Hà Dịch nhún nhún vai, hảo, đồ vật ta thu thập, ngươi phụ trách mang đủ tiền. Tề Lãng sảng khoái đáp ứng rồi, hai người đạt thành hiệp nghị lúc sau, Tề Lãng luôn mãi tự hỏi, cấp Minh Mạt đi điện thoại. Ta khẳng định là không thể đi, ta không có biện pháp quang minh chính đại giúp ngươi. Minh Mạt đi thẳng vào vấn đề, bất quá ta có thể cho ngươi một cái có thể phân biệt độc vật giúp đỡ, ngươi hẳn là yêu cầu. Ân Cửu, thân là xà yêu, hắn đối với độc loại đồ vật này thật sự là không nói chơi. 44-44, núi sâu rừng già mang người phi. 44, núi sâu rừng già mang người phi. Không qua mấy ngày, Tà Nguyệt Tử liền mang theo Quý Minh xa đi rồi. Ở sân bay thời điểm, Tà Nguyệt Tử như cũ ăn mặc hắn kia một thân sạch sẽ đạo bào, hắn nhìn đưa cơ Tề Lãng, nói chuyện rất là ý vị thâm trường, nữ hoa thạch mỗi lần lựa chọn người, đều có như vậy một chút không tuân thủ quy củ. Tề Lãng cười gượng, đúng không? Trần Vô Hận tính tình, có thể từ hắn làm ra tới các loại đồ vật bên trong nhìn ra tới. Ngươi bắt được nữ hoa thạch hẳn là cũng có một đoạn thời gian đi. Ân. Sắc thật nghĩ đến nữ hoa thạch cái kia chứng đau tác dụng, Tề Lãng đối Trần Vô Hận đánh giá liền có chút vi diệu. Ta Nguyệt Tử khoa tay múa chân một cái thủ thế, tóm lại nên nói cho ngươi ta nhưng đều nói cho ngươi, nếu gặp sự tình gì nói, có thể suy xét dùng nữ hoa thạch. Nói xong, Ta Nguyệt Tử liền mang theo Quý Minh xa đi rồi. Tề Lãng nhìn hai người, tổng cảm thấy Tà Nguyệt Tử đã sớm biết hắn nhất định sẽ cùng qua đi. Đánh đổ, nếu ngươi biết ta biết sự tình liền càng không cần che che giấu giấu, dù sao Tề Lãng cự tuyệt cùng Quý Minh xa tách ra, nói nữa, không đi nói không rất hợp đến khởi Tà Nguyệt Tử dụng tâm lương khổ. Bất quá thời gian vẫn là muốn sai khai một chút. Tề Lãng sờ sờ trong túi nữ hoa thạch, hừ nhẹ một tiếng đi trở về. Quý Minh xa xách theo chính mình hành lý, đi theo Tà Nguyệt Tử mặt sau, sư phó. Chúng ta thật sự muốn đi người miêu chỗ đó. Ngươi không muốn biết chính ngươi thân thế. Tà Nguyệt Tử đối với đi ngang qua dáng người rảo hảo mị nữ vứt cái mị nhãn, vẫn là nói ngươi cảm thấy sợ hãi đâu. Quý Minh Sa không nói chuyện, Tà Nguyệt Tử cũng không cần nàng trả lời, không có việc gì, sợ hãi cũng là bình thường. Một người qua nhiều năm như vậy, đột nhiên khả năng sẽ nhìn thấy phụ mẫu của chính mình, là cá nhân đều sẽ sợ hãi. Đối không biết hẳn là ôm có sợ hãi, bất quá Minh Sa. Đại khái trần thế rèn luyện làm ngươi trở nên so trước kia mẫn cảm. Ta Nguyệt Tử nhìn tiểu đồ đệ, đây là chuyện tốt, tới rồi bên kia, ngươi cũng muốn bảo trì đi xuống. Quý Minh Sa gật gật đầu, tuy rằng không phải thực nghe hiểu được, nhưng đại khái biết sư phụ ở khen nàng. Ta Nguyệt Tử đột nhiên dừng bước, sau đó chuyển qua tới đối Quý Minh Sa nói, lúc trước ta đã dạy ngươi như thế nào đi tránh đi cổ độc, hiện tại còn nhớ rõ sao? Tự nhiên nhớ rõ, sư phụ. Quý Minh Sa không biết vì cái gì Ta Nguyệt Tử đột nhiên muốn hỏi cái này. Tà Nguyệt Tử nhìn phía trước một nữ nhân, hiện tại không sai biệt lắm là ngươi đề cao cảnh giác lúc, lần này phi cơ chỉ sợ không quá yên ổn. Nữ nhân kia làm như cảm nhận được Tà Nguyệt Tử ánh mắt, hướng bọn họ nhìn lại đây. Tà Nguyệt Tử hướng nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười, nữ nhân cũng nở nụ cười, cũng hướng bọn họ đã đi tới. Đã lâu không thấy Tà Nguyệt Tử đón nữ nhân đi qua đi, nữ nhân cười hì hì nhìn hắn, sau đó tay chân nhanh nhẹn mà cho hắn một cái miệng rộng. Tà Nguyệt Tử bị đánh vội vặn, mặt đều bị đánh trật. Quý Minh Sa đứng ở một bên, tuy là bình tĩnh như nàng đều nhịn không được mắt trợn trắng, cái này tình cảnh có điểm quen thuộc a. Sắc thật đã lâu không thấy nữ nhân một chút mặc kệ chúng quanh người ánh mắt, bắt lấy Tà Nguyệt Tử cổ áo, cư nhiên làm ta ở chỗ này nhìn đến ngươi, thật là ông trời mở mắt. Tà Nguyệt Tử một chút không tức giận, tiếp tục cười hì hì, là nha, này còn không phải là thuyết minh chúng ta chi gian có duyên phận sao? Có duyên phận? Ngươi cũng không biết xấu hổ nói những lời này. Nữ nhân ma ma răng hàm sau đó buông lỏng ra hắn, hừ, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, gây trở ngại đến ta nói, ta cũng sẽ không nhớ tình cũ. Nói xong, nữ nhân liền dẫm lên giày cao gót lắc lư đi rồi, Tà Nguyệt Tử đứng lên, xoa xoa cổ, tính tình thật là một chút cũng chưa biến. A sư phụ Quý Minh Sa thở dài, vị kia là Nga, thật lâu trước kia nhận thức, Tà Nguyệt Tử nói dối một chút đều không đỏ mặt, ngươi xem, đối ta nhiều nhiệt tình a. Quý Minh Sa, hảo hảo, chúng ta đi thôi. Tà Nguyệt Tử đánh cái ha ha, mang theo Quý Minh Sa đi rồi. Trên phi cơ, phía trước đánh Tà Nguyệt Tử một cái bàn tay nữ nhân vừa lúc ngồi ở Quý Minh Sa bên người. Quý Minh Sa căng thẳng thần kinh, ngồi ở chỗ đó bối còn đĩnh đến thẳng tắp. Nữ nhân tháo xuống kính mát, nhìn thoáng qua Quý Minh Sa, phụt một tiếng bật cười, ngươi là tên kia đồ đệ. Là, tiền bối hảo. Quý Minh Sa chạy nhanh đối với nữ nhân hành lễ, nữ nhân tử tích đánh giá một chút nàng, trách không được hắn muốn mang theo ngươi, xác thật là hắn thích diện mạo. Đừng vu hăng ta. Tà Nguyệt Tử cách lối đi nhỏ nói, Minh Sa nói không chừng chính là các ngươi chỗ nào tới. Nữ nhân nghe Tà Nguyệt Tử nói như vậy, để sát vào Quý Minh Sa nhìn nhìn nàng đôi mắt, đem Quý Minh Sa xem có chút phát mao. Nữ nhân khẽ to mày, tại sao lại như vậy? Tà Nguyệt Tử nhìn nàng, như thế nào? Nhìn ra cái gì tới? Nếu là như thế này thiên phú hài tử, sao có thể làm nàng lưu lạc ở bên ngoài? Nữ nhân sắc mặt dần dần ngưng trọng, uy, không phải ngươi đem đứa nhỏ này trộm đi đi. Tà Nguyệt Tử đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó giận dữ, ngươi này nói cái gì đâu? Ta là người như vậy sao? Ngươi đương nhiên đúng rồi. Nữ nhân trầm trọc niệm ai, ngươi đương nhiên đúng rồi, chuyên dựa vào này phúc tiên phong đạo cốt bộ dáng đi lừa cô nương, ngươi nhìn xem ngươi, chỗ nào có đạo sĩ bộ dáng? Người chung quanh đều nhìn về phía bọn họ, vốn dĩ Tà Nguyệt Tử bề ngoài cùng quần áo cũng đã thực hấp dẫn người, bọn họ hai cái cũng không có cố ý đè nặng thanh âm, càng làm cho người cảm thấy tò mò. Quý Minh Sa nằm liệt một khuôn mặt, nội tâm tràn ngập không biết nói cái gì tình cảm. Bất quá nữ nhân cũng không cố cùng Tà Nguyệt Tử đấu võ mồm, mà là tiếp tục nhìn Quý Minh Sa, như vậy xem, xác thật giống chúng ta bên kia cô nương. Ngươi muốn dẫn hắn đi chỗ nào? Tà Nguyệt Tử móc ra kia khối ngọc bích ở nữ nhân trước mắt nhoáng lên, thực mau mà lại tắt trở về, ngươi hẳn là biết là ai đưa tới đi. Nữ nhân nhìn đến kia khối ngọc bích, cư nhiên trầm mặc, nàng đợi trong chốc lát sau nói, vậy ngươi mang theo nàng đi thôi, có nàng ở, hẳn là sẽ không có ngươi trước kia lão tình nhân tới làm khó dễ ngươi. Quý Minh Sa bị hai người kia đối thoại làm đến có điểm hồ đồ, nàng suy nghĩ một chút, sau đó hỏi nữ nhân kia, tiền bối là người Miêu sao? Đúng vậy, sư phụ ngươi không cùng ngươi đã nói sao? Nữ nhân cười cười, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, ta kêu A Ấu Đoá, kêu tên của ta thì tốt rồi. A Ấu Đoá cũng sẽ phóng cổ sao? Quý Minh Sa nhìn A Ấu Đoá, rõ ràng rất tò mò. A Ấu Đoá đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười, đương nhiên, ta vừa mới mâu ngươi mặt thời điểm, cũng đã thả cổ. Quý Minh Sa sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, không có, ta không có cảm giác được. Tà Nguyệt Tử dựa vào phi cơ lưng ghế thượng, nhắm mắt lại tựa hồ đã ngủ rồi. A Ấu Đoá cười nói, ngươi như thế nào liền xác định ta không có đâu. Sư phụ đã dạy ta như thế nào đi phân biệt. Quý Minh Sa nghiêng đầu, muốn giải thích rõ ràng, chỉ là không biết như thế nào đi tự thuật. Nghĩ đến càng sắp xỉ với một loại trực giác đi. Trực giác. A Ấu Đoá thở dài, nay không phải trực giác ngốc cô nương, đây là ngươi thiên phú. Thiên phú. Quý Minh Sa cũng trầm mặc, nàng loáng thoáng mà đoán được, chính mình có thể là xuất thân từ Miêu trại, chỉ là loại này thiên phú. Nghĩ đến cũng không phải người nào đều có thể có đi. A Ấu Đoá nói đánh gãy nàng suy nghĩ, hảo, không cần tưởng nhiều như vậy, tới rồi địa phương ngươi là có thể đủ đi hảo hảo mà hiểu biết. Quý Minh Sa không biết vì cái gì, cảm thấy A Ấu Đoá thực thân thiết, thực nguyện ý cùng nàng nhiều lời vài câu, Miêu trại, là bộ dáng gì đâu. Miêu trại. A Ấu Đoá mang theo hoài niệm biểu tình. Chúng ta Miêu trại cùng những cái đó du lịch người nhìn đến Miêu trại nhưng không giống nhau, chúng ta Miêu trại tràn ngập linh khí, người Miêu tiếng ca vĩnh viễn truyền lại ở không khí bên trong. Đó là một cái ngươi hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng địa phương, Lang Hoàn Thủy Các thật xinh đẹp đúng hay không? Quý Minh Sa gật gật đầu, ân. Nhưng theo ý ta tới, Miêu trại muốn so các ngươi Lang Hoàn Thủy Các muốn xinh đẹp nhiều. A Ấu Đoá lại nhéo một phen Quý Minh Sa gương mặt, bất quá ngươi thật sự phải cẩn thận, tuy rằng nói ngươi có thể tránh đi đại bộ phận cổ. Nhưng là Hắc Miêu nói nhưng không có đơn giản như vậy. Hắc Miêu. A Quý Minh Sa tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, ta nghe sư phó nói qua. Kia cùng ngươi trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. A Ấu Đoá thở dài, này đó liền bất hòa ngươi nói, Hắc Miêu người từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, ngươi chú ý điểm không cần chọc tới bọn họ liền hảo. Lúc sau A Ấu Đoá liền nhắm mắt lại dưỡng thần, Quý Minh Sa liền cũng không nói. A Ấu Đoá không có nói cho Quý Minh Sa chính là, nếu Quý Minh Sa là hắc miêu trại cô nương nói. Vậy phải nói cách khác. Thành phố S Tế Lãng, giờ phút này đang ở cùng bí thư thông lời nói, thế nào? Ngươi chuẩn bị tốt sao? Đúng vậy, lão bản Tống Thành thanh âm rất bình tĩnh, lại chuẩn bị tốt đồ vật phía trước. Lão bản, ngươi thật sự muốn đích thân tiến đến sao? Vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Đương nhiên, lại nói ta làm ngươi mang tân nghỉ phép, có cái gì không tốt? Tề Lãng thực không kiên nhẫn. Tống Thành lắc đầu, tốt lão bản. Tề Lãng nhìn quải rất điện thoại, Tống Thành gia hỏa này thật là không tồi, này bí thư không phải rất lợi hại sao? Hà Dịch cười nói, đừng làm cho nhân gia đem ngươi cấp bán ngươi còn không biết ta. Tề Lãng đấm một chút bờ vai của hắn, nào có khoa trương như vậy. Bên kia, Tống Thành thực tùy ý mà đem điện thoại hướng trên bàn một ném, hảo, một lưới bắt hết. Ngươi liền như vậy xác định. Trong bóng tối, một cái nghẹn ngào thanh âm chậm rãi nói, Tề Lãng vận thế, tức vài phần. Còn dùng tức hắn vận thế sao? Tống Thành đẩy hạ mắt kính, không chế được một cái, là có thể dùng thế lực bắt ép trụ một đám. Ta vất vả phế đi lớn như vậy sức lực, thu vong thời điểm đương nhiên đến làm ta nhẹ nhàng một chút mới là. 45-45, miêu trại vây thành. 45, miêu trại vây thành. A Ấu Đoá xuống máy bay về sau liền cùng kia thầy trò hai người đường ai nấy đi, Tà Nguyệt Tử cũng không lưu, chỉ là nhìn A Ấu Đoá lay động sinh tư bóng dáng, hơi hơi mà thở dài. Quý Minh Sa đối với đời trước sự tình không có lên tiếng quyền, bất quá nàng có thể cảm giác được, sư phụ đối cái này kêu A Ấu Đoá nữ tử nhưng thật ra không quá giống nhau. Tà Nguyệt Tử vỗ vỗ nàng cái ốc, nhìn cái gì mà nhìn, người đều đi rồi. Quý Minh Sa mắt trợn trắng, Tà Nguyệt Tử đại kinh tiểu quay lên, ngươi còn học được trợn trắng mắt. Kia tiểu tử thúi đều dạy ngươi thứ gì? Vốn dĩ nhà mình tiểu đồ đệ thực đáng yêu, hiện tại nhưng thật ra hiểu chuyện không ít, nhưng là cũng không có trước kia hảo chơi. Tà Nguyệt Tử thở dài, thật là, sớm biết rằng là như vậy cái biến hóa, ta cũng liền không nghe chọn ngôi sao nói. Hảo hảo, tới đi theo ta, chúng ta hiện tại hẳn là đi miêu trại. Thầy cho hai người đồng thời móc ra ngàn giảm phù, dưới chân nện bước nhìn như không mau. Lại một lát liền không thấy bóng người. Mà bên kia, Tống Thành đang ngồi ở phi cơ trực thăng, hướng trước mắt hoặc người hoặc yêu tiến hành giải thích, chúng ta sắp sửa đi trước chính là miêu trại, bên kia người cực kỳ tính bài ngoại. Nếu không có dân bản xứ dẫn dắt nói, thậm chí đi lúc sau đã bị bọn họ giết chết. Tề Lãng nhìn GPS truy tung, Minh Sa. Là đi đâu vậy? Thực xảo, là nhà ta phụ cận một cái miêu trại. Tống Thành nhìn thoáng qua nói, chỉ là lão bản, nếu ngươi muốn sống từ nơi đó trở về. Tốt nhất vẫn là nghe lời nói một chút. Hà Dĩnh hỏi, có cái gì phòng cổ phương pháp sao? Tự nhiên có. Tống Thành tiếp theo câu nói lập tức làm mới hưng phấn lên tất cả mọi người tiết khí, bất quá đều không thích hợp các người, ta biết đến phương pháp chỉ có ta có thể sử dụng. Ân Cửu yên lặng mà quay đầu đi, người miêu cổ vô khổng bất nhập, các ngươi thật sự làm tốt chuẩn bị mới đến sao? Tề Lãng trầm mặc một chút, ngươi cũng không có cách nào. Biện pháp có nhưng thật ra có. Ân Cửu làm như nhớ lại cái gì không tốt đẹp sự tình, có chút thống khổ bưng kín mặt. Chỉ cần các ngươi có thể thừa nhận nói liền hảo. Thiên Nột bọn họ minh chủ vì cái gì muốn phái hắn tới a? Liên bởi vì hắn là xà yêu sao? Đối xà yêu cũng quá không công bằng đi. Minh chủ chẳng lẽ không biết hắn là một cái không độc xà sao? Ân Cửu nội tâm ở hò hét, tuy rằng hắn từ nhỏ ở xà hoa lớn lên, các loại độc vật trên cơ bản đều gặp qua. Nhưng là nơi này ba nhân loại, thoạt nhìn đều không phải thực đáng tin cậy bộ dáng a. Hà Dịch vĩnh viễn một bộ thực bình tĩnh bộ dáng, hắn nghĩ nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải sợ. Ân Cửu duy nhất xem Hà Dịch còn thuận mắt một chút, ngươi như vậy bình tĩnh a. Dù sao phi cơ đều thượng, còn có cái gì đường sống sao? Hà Dịch hướng lưng ghế thượng một dựa, thập phần không sao cả. Nói cũng là. Ân Cửu cũng đi theo hướng lưng ghế thượng một dựa, đôi mắt một bế, theo bọn họ lăn lộn đi, dù sao đến lúc đó gặp được sự tình gì nói, chính mình biến trở về nguyên lai bộ dáng trốn chạy thì tốt rồi. Ta Nguyệt Tử ngửa quen đường cũ mà lãnh Quý Minh Sa. Đi rồi nửa ngày liền đến một cái miêu trại. Quý Minh Sa nhìn trước mắt nhà sàn, nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng, Thiên Nột. Tà Nguyệt Tử thở hắt ra, thế nào? Đại khái 15 năm trước, cái này địa phương chính là như vậy. Quý Minh Sa nhìn kia non xanh nước biếc, trong lòng có loại nói không nên lời rung động. Sư phụ, vì cái gì ta tổng cảm thấy ta đã tới cái này địa phương đâu? Tà Nguyệt Tử nguyên bản đầy mặt tươi cười, nghe được Quý Minh Sa những lời này lúc sau, trên mặt tươi cười dần dần mà đạm đi xuống. Ngươi không phải đã tới cái này địa phương, ngươi là đã từng sinh ra ở cái này địa phương. Mỗi người quê nhà đều là không thể thay thế. Quý Minh Sa xem không đủ giống nhau, chỉ là tham luyến mà nhìn trước mắt hết thảy. Tà Nguyệt Tử cũng không nóng nảy, chỉ là bồi ở Quý Minh Sa bên người. Bất quá đương có một cái người miêu trang điểm phụ nữ đi ngang qua thời điểm, nàng sắc mặt biến đổi, các ngươi là từ đâu nhi tới. Nàng cẩn thận mà đánh giá một chút Tà Nguyệt Tử, sắc mặt càng là trở nên lợi hại, ngươi là Anadan. Tà Nguyệt Tử do dự dự mà kêu ra kia nữ nhân tên, kia nữ nhân ngay sau đó sắc mặt đại biến, không nói hai lời từ phía sau sọt móc ra kèn, ngửa mặt lên trời thổi lên. Ngươi còn thất thần làm gì chạy? Tà Nguyệt Tử không rảnh lo Quý Minh Sa, giơ chân liền lưu. Quý Minh Sa chạy nhanh đuổi kịp sư phụ, ngươi lại trải qua cái gì? Ta mẹ nó thượng chỗ nào biết? Tà Nguyệt Tử hoảng không chọn lộ, chỉ là một mặt mà buồn đầu đi phía trước hướng, ta trải qua như vậy nhiều sự tình chẳng lẽ còn muốn từng bước nhớ kỹ sao? Bắt lấy hắn. Nữ nhân tiếng giống giận ở sau lưng vang lên, thực rõ ràng nhân số theo tiếng kèn mà dần dần tăng nhiều, trên mặt đất truyền đến trầm thấp rầm rập thanh âm, Quý Minh Sa từ trong lòng ngực móc ra lôi phủ, nghĩ nghĩ lại tắt trở về. Tà Nguyệt Tử quả thực không thể tin được hai mắt của mình, ngươi làm gì? Không thể dùng lôi phủ. Sẽ thương đến người. Quý Minh Sa chút nào không cho mà giống lên trở về. Sấn Tà Nguyệt Tử ngây người thời điểm, Quý Minh Sa một lần nữa lấy ra phong phủ, sư phụ. Cho ta chỉ cái phương hướng. Tây Bắc. Về phía Tây Bắc. Tà Nguyệt Tử cũng từ trong tay háo lấy ra một chồng hoàng phủ, cấp tốc nghe lệnh. Hoàng phủ động tác nhất trí bay về phía giữa không trung, hơn nữa bay nhanh mà sắp hàng thành một cái trận. Tà Nguyệt Tử tay háo vung lên, đi. Hoàng phủ liền giống như thu được mệnh lệnh giống nhau. Bay nhanh mà tiến vào tới rồi đuổi theo người miêu trong đám người. Có cái loại này biết hàng người biết đây là cái gì, hô to, nằm sắp xuống. Mau nằm sắp xuống. Chỉ là hoàng phù thế tới cực mau, chúng nó giống như huấn luyện có tố binh lính, phân tán tới rồi đám người các điểm, sau đó cùng ăn tết pháo hoa giống nhau, bùm bùm tất cả đều nổ mạnh mở ra. Theo hoàng phù nổ mạnh, nồng hậu xương khói nháy mắt liền thổi quét toàn bộ người miêu đám người, nhiễu loạn bọn họ tầm mắt, khiến cho bọn hắn tốc độ đại hạ thấp. Anna đan tức muốn hụt máu, không thể làm hắn chạy. Nhất định phải bắt được hắn. Dân tộc thiểu số dân phong luôn là bưu hắn một chút, chẳng sợ bọn họ là giỏi ca múa dân tộc, cũng không ngại ngại bọn họ có cường đại vũ lực. Các nam nhân giận dữ hét lên một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Quý Minh Sa dùng phong phù đem chính mình cùng Tà Nguyệt Tử đưa đến một chỗ trong rừng rậm, hai người mới ngừng lại được. Sư phụ, ta cảm thấy ngươi cần thiết mang lên sư thúc cấp cái kia mặt nạ. Quý Minh Sa thở hổn hển khẩu khí, kinh hồn chưa định. Vì sao vị kia? Nhìn đến ngươi liền phải như vậy liều mạng mà tới đuổi bắt ngươi đâu. Tà Nguyệt Tử dựa vào một thân cây thượng, hữu khí vô lực, ta không biết, ta cảm thấy ta sẽ không coi trọng như vậy nữ nhân. Sư phụ ngươi ta phẩm vị thực tốt, đặc biệt là đang xem nữ nhân chuyện này thượng. Quý Minh Sa lại tưởng trận trắng mắt, sư phụ, ngươi đối nữ nhân thái độ, xác thật hẳn là sửa thượng một sửa. Tà Nguyệt Tử ngồi xuống, ta cũng không nghĩ. Nhưng là sư phụ ngươi ta à, mỗi một lần nhưng đều là thiệt tình à. Chưa từng có ngoại tình quá cũng không có chạm qua các nàng một cây đầu ngón tay. Tà Nguyệt Tử nuốt một ngụm nước miếng, khi ta là các nàng tình nhân thời điểm, ta chính là trên thế giới tốt nhất tình nhân. Quý Minh Sa liền xem thường đều không nghĩ phiền, Tà Nguyệt Tử lại đột nhiên ngừng lại. Minh Sa, chứ không cần nói chuyện. Quý Minh Sa lập tức ngậm miệng lại, dựa tới rồi Tà Nguyệt Tử bên người. Tà Nguyệt Tử bao trùm đôi tay, cảnh giác mà nhìn bốn phía, không biết là nào một đường bằng hữu. Đã lâu không thấy ngươi. Ngươi cư nhiên còn dám trở về. Trong không khí truyền đến một nữ nhân khinh khinh nhu nhu thanh âm, ta cho rằng ngươi từ kẹp chặt cái đuôi chạy lúc sau, sẽ không bao giờ nữa dám đã trở lại. Ta đương nhiên không nghĩ trở lại cái này địa phương, không có máy tính, không có tivi, không có di động, không có vong. Tà Nguyệt Tử ha hả cười, nếu không phải các ngươi cho ta cái kia đồ vật, ta mới sẽ không trở về. Đây là ngươi mang về tới, tiểu đồ đệ. Nữ nhân thanh âm nhẹ nhẹ vòng vòng, cùng tơ lụa giống nhau mượt mà, nàng thoạt nhìn thực đáng yêu. Kia đương nhiên, Minh Sa chính là ta đồ đệ. Tà Nguyệt Tử siết chặt trong tay đồ vật, căng thẳng thần kinh, ách, nói lâu như vậy, ngươi còn không có tự báo ra môn đâu. Xem ra ngươi thật là rời đi lâu lắm, bất quá ngươi ra hỏa này đảo vẫn là miệng đầy lời nói dối, điểm này chưa từng có sửa đổi. Nữ nhân thanh âm ly đến càng gần, Tà Nguyệt Tử trên mặt không hề ý cười, lời nói dối. Ta nói cái gì? Ngươi vừa mới rõ ràng hô Anna đàn tên hiện tại lại nói không quen biết nàng. Nữ nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Kỹ thuật nhưng thật ra có điểm lùi bước. Tà Nguyệt Tử hít sâu một hơi, ta không quá thói quen cùng không có mặt nữ nhân nói lời nói ngươi có phải hay không trước. Ra tới đâu? Ngươi thật sự muốn cho ta ra tới. Nga ta quá suy nghĩ. Tà Nguyệt Tử mang theo trêu đùa hương vị. Nữ nhân thanh âm yên lặng trong chốc lát, sau đó nói, 15 năm trước ngươi nhìn đến ta thời điểm, nói không bao giờ muốn gặp đến ta, hiện tại ngươi lại muốn nhìn ta. Quý Minh Sa cảm thấy quả thực chính là thai bay vạ gió. Sư phụ từ Tà Nguyệt Tử đánh gãy nàng kế tiếp nói, ngươi là A Tô Đan. A Tô Đan. Tà Nguyệt Tử bao trùm tay đảo ra tới, là ngươi sao A Tô Đan. A Tô Đan. Cỡ nào quen thuộc tên A sổ sổ soạt soạt thanh âm dần dần phóng đại, Quý Minh Sa nhìn cái kia phát ra âm thanh phương hướng, nắm chặt trong tay kiếm gỗ đảo. Tà Nguyệt Tử ấn xuống tay nàng, nàng sẽ không thương tổn ngươi. Đúng vậy, ta sẽ không thương tổn nàng, ta sẽ không cùng một cái tiểu nữ hài so đo cái gì. Nữ nhân thanh âm rốt cuộc có thực chất, Quý Minh Sa nhìn từ âm u chỗ ra tới người, mở to hai mắt nhìn, không, này đã không thể xem như một người. Kia nữ nhân sắc thật cùng nàng thanh âm giống nhau, mặt mày như hoa, mị thanh lệ xuất trần, chỉ là từ nàng phần eo dưới, còn lại là một cái thật lớn đuôi rắn. Nàng thoạt nhìn chính là một người đầu thân rắn yêu quái. A Tô Đan linh hoạt chiếm cư ở đằng kia, không vội không hoảng hốt, thế nào? Ngươi lại gặp được ngươi không nghĩ thấy đồ vật, cảm giác như thế nào? Ta Nguyệt Tử ánh mắt thực phức tạp, hắn nhìn A Tô Đan, há miệng thở dốc, cuối cùng nói như vậy một câu. Đôi răn khá tốt, đông ấm hạ lạnh. A Tô Đan. 46-46, hoan nên đi vào địa bàn của ta. 46, hoan nên đi vào địa bàn của ta. Trả lời Ta Nguyệt Tử chính là A Tô Đan chịu lại đây thật lớn đôi rắn. Tà Nguyệt Tử không có trốn tránh, bị chịu cái vững chắc. A Tô Đan kia linh hoạt đuôi rắn lực lượng thập phần thật lớn, Tà Nguyệt Tử bay ngược đi ra ngoài đâm chặt đứt vài cây mới ngừng lại được. Quý Minh Sa thậm chí đều không có tới kịp ngăn cản. Đau không? A Tô Đan ngọt ngào thanh âm gần trong gang tấc, ngươi hiện tại có bao nhiêu đau, ta lúc trước liền có bao nhiêu đau. Ngươi đau ở trên người, ta đau ở trong lòng. Tà Nguyệt Tử khụ hai tiếng, á ngươi lần này tạp cũng thật tàn nhẫn. Ta cảm thấy ta có nội thương chết đã đến nơi còn miệng lưỡi chân chu. A Tô Đan làm bộ liền phải tiếp tục chịu hắn, Tà Nguyệt Tử lớn tiếng kêu lên, đợi chút. Trước làm ta đem nói cho hết lời. A Tô Đan thế tới rào rạt đuôi rắn đột nhiên ngừng lại, ngươi muốn nói gì? Quý Minh Sa cảm thấy chính mình từ nàng trong ánh mắt thấy được vô cùng chờ mong. Sao lại thế này, vì cái gì cảm thấy cái này A Tô Đan nơi nào rất kỳ quái bộ dáng. Quý Minh Sa vốn dĩ nghĩ đến Tà Nguyệt Tử bên người đi giúp hắn một phen. Hiện tại xem ra giống như tạm thời không có cái này tất yếu. Ách Tà Nguyệt Tử cũng nhìn ra A Tô Đan chờ mong, không phải, ta tưởng nói chính là. Ta lúc này trở về là thu được các ngươi đưa cái kia lệnh bài. A Tô Đan đôi mắt ảm đạm rồi đi xuống, ngươi liền tưởng cùng ta nói cái này. Đôi rắn trên mặt đất chụp đánh vài cái, quanh mình cây cối bị đôi rắn quét rơi rất tan tác. Tà Nguyệt Tử hít hà một hơi, bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi nhìn kỹ xem nàng. Ngươi nhìn kỹ xem. A Tô Đan nửa tin nửa ngờ bơi tới Quý Minh Sa trước mặt, nàng dựng thẳng lên nửa người trên, để sát vào nhìn kỹ nàng. Ngươi là từ đâu thu được cái này đồ đệ? Hay là từ chúng ta miêu trại trộm đi? Phi! Ta Nguyệt Tử hữu khí vô lực mà mắng, như thế nào A Ấu Đoá nói như vậy, ngươi cũng nói như vậy. A Tô Đan cười nhạo một tiếng, như thế nào? Trên đường gặp được A Ấu Đoá? Tình huống như thế nào? Nay liên không trả thù. Vừa mới còn một bộ không đội trời chung bộ dáng. Như thế nào hiện tại liền liêu đến như vậy vui vẻ? Quý Minh Sa chớp chớp đôi mắt, có cái gì vấn đề sao? Ngươi là chúng ta miêu trại hải tử A Tô Đan đối đãi Quý Minh Sa thái độ ôn nhu rất nhiều, nhiều năm như vậy làm ngươi ngốc tại lang hoàn thủy các, khổ ngươi. Ui ui ui, ta còn chưa có chết đâu. Ta Nguyệt Tử đi đến nàng hai bên người, nhìn A Tô Đan, ngươi vẫn là bộ dáng này không thay đổi. A Tô Đan hừ lạnh một tiếng, ngươi càng ngày càng già rồi. Giảng điểm đạo lý. Ta nơi nào già rồi? Ta Nguyệt Tử mắt trợn trắng, ta nhưng đúng là một cành hoa tuổi tác. Quý Minh Sa đau đầu, nàng giơ tay ngăn cản hai người tiếp tục đấu võ mồm. Sư phụ, cho ngươi ngọc bích người không phải A Tô Đan cô nương sao? Ta vốn dĩ tưởng nàng Ta Nguyệt Tử liếc mắt một cái A Tô Đan, bất quá trên phi cơ gặp được A Ấu Đoá, xem nàng phản ứng. Hẳn là không phải A Tô Đan cấp. A Tô Đan cũng đi theo nghiêm túc lên, ta cũng không có cho ngươi cái gì lệnh bài, mấy năm nay miêu trại du rú trong nhà, nếu không cần phải. Chưa bao giờ sẽ cùng bên ngoài tiếp xúc. Tà Nguyệt Tử móc ra kia khối ngọc bích kéo ở lòng bàn tay, kia thứ này rốt cuộc là ai cho ta, liền rất đáng giá tìm tòi nghiên cứu một chút. A Tô Đan linh hoạt đuôi rắn cuốn lên kia khối ngọc bích, phóng tới cái mũi phía dưới ngửi ngửi, từ từ. Cái này là làm sao vậy? Tà Nguyệt Tử không khỏi để sát vào một chút. Sau đó dây tiếp theo hắn đã bị A Tô Đan cái đuôi cấp trừ bay, lại một lần đâm chặt đứt vài cây sau đó mới ngừng lại được. A Tô Đan nhăn cái mũi hừ nhẹ một tiếng. Ai làm ngươi dựa như vậy gần? Các ngươi trung nguyên nhân không phải có câu nói kêu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ta Nguyệt Tử tự nhận xui xẻo, hành hành hành, ta không đúng, ngươi nhưng thật ra nói A ngoạn ý nhi này như thế nào cái ý tứ? Này không phải chúng ta đổ vật A Tô Đan nhìn Quý Minh Sa, ánh mắt thực phức tạp, này khối đến từ Hắc Miêu trại. Ta Nguyệt Tử hít hà một hơi, hảo sao? nhất không nghĩ nhìn đến sự tình vẫn là đã xảy ra. Hắc Miêu trại, có cái gì vấn đề sao? Quý Minh Sa nhịn không được hỏi. A Tô Đan thở dài, Hắc Miêu trại rất nguy hiểm, ngươi vô pháp tưởng tượng nguy hiểm. Mấy năm trước ta có chuyện đi một chuyến, thiếu chút nữa liền ở nơi đó cũng chưa về. Cuối cùng vẫn là bởi vì ta huyết mạch, kia cổ mới bị ta cấp bức ra bên ngoài cơ thể. Tuy là như vậy, ta cũng nguyên khí đại thương, tinh dưỡng đã nhiều năm mới khôi phục lại đây. Quý Minh Sa không biết, Tà Nguyệt Tử là biết đến. A Tô Đan là này một mảnh miêu trại thủ lĩnh, trên người càng là có miêu trại trực hệ huyết mạch. Hắc miêu người liền nàng mặt mũi đều không cho sao. Tà Nguyệt Tử mặt ủ mày hê xoa xoa lỗ thai, kia làm sao bây giờ? Ta cũng không thể lấy Minh Sa đi đánh cuộc, ta đã có thể dư lại như vậy một cái tiểu đồ đệ lạc, còn chỉ vào nàng kế thừa lang hoàn thủy các đâu. A Tô Đan cũng không nóng nảy, lại một lần chiếm cứ lên, nàng là chúng ta miêu tộc nhi nữ, đối với cổ trời sinh sẽ có một loại phòng bị ý thức. Đặc biệt là nếu xuất thân hắc miêu nói, kia nàng ngược lại càng không cần lo lắng, yêu cầu lo lắng chính là chính ngươi. Ngươi đạo thuật tuy rằng lợi hại, nhưng là đối với cổ. Chỉ sợ không như vậy nhiều nghiên cứu đi. Ta Nguyệt Tử trong mắt vừa chuyển, ý đồ xấu liền toát ra tới, hảo A Tô Đan, ngươi có biện pháp nào không có? A Tô Đan phun hắn một ngụm, phải dùng đến ta thời điểm liền nhớ tới ta tới. Mắt thấy hai người nói chuyện phiếm liền phải hướng ve vãn đánh yêu phương hướng tiến hành, Quý Minh Sa chạy nhanh ngăn lại hai người bọn họ. A Tô Đan cô nương, ngươi cũng biết hắc miêu trại cho chúng ta này khối ngọc bích, là vì cái gì? Nay đã có thể làm khó ta. A Tô Đan phong tình vạn trùng mà lắc đầu, nếu không phải tất yếu, ta chưa bao giờ sẽ cùng những cái đó hắc miêu người có bất luận cái gì tiếp xúc, rốt cuộc ta còn không có sống đủ đâu. Ta Nguyệt Tử vẻ mặt nghiêm túc, xác thật không cần cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều, người đều phải trở nên âm u vẫn là hiện tại ngươi đẹp. Phi. A Tô Đan vẻ mặt thẹn thùng, xem Quý Minh Sa cảm thấy đôi mắt đều phải mù. Không có manh mối nói, vậy không thể đi hắc miêu trại. Quý Minh Sa thở dài, quyết định làm lơ kia hai người. A Tô Đan, chúng ta có thể trước tiên ở ngươi miêu trại ở lại sao? A Tô Đan đuôi rắn vô nhẹ mặt đất, có thể nhưng thật ra có thể, chỉ sợ sư phụ ngươi muốn ăn chút đau khổ. Sư phụ ngươi rốt cuộc trải qua sự tình gì này đó người miêu đều một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Quý Minh Sa bình tĩnh mà nói, không sao. Ta Nguyệt Tử thực ai đoán mà nhìn nàng, Quý Minh Sa không dao động. A Tô Đan ánh mắt ở bọn họ hai cái trên người dạo qua một vòng, vậy không có vấn đề, đi theo ta. Vì thế Quý Minh Sa cùng Tà Nguyệt Tử đi theo A Tô Đan, về tới bọn họ vừa mới từ chỗ đó chạy ra miêu trại. Bởi vì có A Tô Đan ở, những cái đó đuổi bắt bọn họ người miêu tuy rằng ánh mắt vẫn là hung tận mà, đảo cũng không có lại làm cái gì. A Na Đan xa xa mà thấy được bọn họ, cong sọt liền chạy tới, A Tô Đan. A Na Đan. A Tô Đan hơi hơi mỉm cười, tới, trông thấy chúng ta các khách nhân. A Na Đan hung tận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tà Nguyệt Tử, A Tô Đan. Ngươi còn muốn đem bọn họ lưu lại sao? A Na Đan A Tô Đan kéo qua tay nàng, không phải so đo này đó thời điểm. A Na Đan cứng lại. Phát sinh sự tình gì? Hắc miêu có động tác Tà Nguyệt Tử nói, nếu ngươi có thể bảo đảm không thấy đến ta liền kêu đánh kêu giết nói, chúng ta khả năng còn có thể đủ ngồi xuống hảo hảo mà tán gẫu một chút. A Na Đan châm trước một chút, trầm giọng nói, đi theo ta. A Na Đan lãnh bọn họ tới rồi miêu trại chung một gian nhà sàn, mọi người đi theo nàng đi vào. A Na Đan ngồi xuống đường chung ghế trên, hỏi, hắc miêu người làm sao vậy? Cho ta cái này. Tà Nguyệt Tử đem ngọc bích vứt cho nàng. A Na Đan tiếp nhận tới vừa thấy, đây là hắc miêu người tộc trưởng lệnh bài A. Như thế nào sẽ cho ngươi cái này? Bao gồm A Tô Đan, ba người đều là cả kinh. A Tô Đan vội vàng hỏi, thật sự. A Na Đan ngươi không nhìn lầm. Sao có thể nhìn lầm? A Na Đan có chút kích động, bọn họ muốn làm gì? A Tô Đan để cao thanh âm. A Na Đan. A Na Đan lúc này mới bình tĩnh một chút, chúng ta người miêu cùng ngoại giới cũng không tưởng dây dưa quá nhiều, bao gồm hắc miêu người. Bọn họ nếu gửi cho các ngươi thứ này, kia rất có khả năng là bọn họ bên trong xảy ra chuyện gì. A Tô Đan gật gật đầu, ngươi vừa mới có hay không nhìn kỹ quá đứa nhỏ này. A Na Đan đi đến Quý Minh Sa trước người, nâng lên nàng cằm quan sát một phen. Ngươi là hắc miêu người hải tử. Quý Minh Sa không biết nói cái gì. Ta cũng không biết. Ngươi là hắc miêu người hài tử. A Na Đan dùng tới khẳng định câu, hơn nữa tin tức này bọn họ hẳn là đã biết. Tà Nguyệt Tử cũng ngồi xuống, ngươi như thế nào biết? Hắc miêu người có chính bọn họ tin tức con đường. A Na Đan mang lên một tia khuôn mặt u sầu, ta không có cách nào đi ngăn cản bọn họ, A Tô Đan đều không có biện pháp. Tỷ muội hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời thở dài. Tà Nguyệt Tử nói, kia như vậy xem ra, hiện tại chỉ có thể chờ đối phương trước có động tác, địch bất động ta bất động. cũng chỉ có thể như vậy. Anna Đan lắc đầu, các ngươi phải cẩn thận, nếu là chúng kia chờ kỳ quái cổ, ta cũng là không có cách nào. Cái này kỳ quái cổ định nghĩa rất mơ hồ a. Xem ra vị này Anna Đan đối sư phụ vẫn là oán niệm rất sâu. Quý Minh Sa đem lời này giấu ở trong bụng chưa nói, kia đã nhiều ngày, làm phiền. Không có gì, Anna Đan đối thượng Quý Minh Sa thái độ thì tốt rồi rất nhiều, các ngươi đi theo ta, ta cho các ngươi an bài chỗ ở. A Tô Đan gọi lại nàng, Anna Đan, đem bọn họ mang ta chỗ đó đi thôi. Tỷ tỷ Anna Đan muốn nói cái gì nhìn xuống, A Tô Đan biết nàng ý tưởng, ngươi yên tâm. Anna Đan nhìn tỷ tỷ sau một lúc lâu, vẫn là khuất phục, hảo đi. Quý Minh Sa đi theo Anna Đan, quay đầu lại nhìn thoáng qua A Tô Đan, nàng có chút gấp không chờ nổi muốn hỏi Tà Nguyệt Tử, vì cái gì nữ nhân này có một con rắn đuôi, hơn nữa người chung quanh tựa hồ đã thói quen bộ dáng. 47-47, tinh kỹ thuật cải tạo hậu quả. 47, tinh kỹ thuật cải tạo hậu quả. A Tô Đan ra một mình thành lập ở Ly Miêu trại có điểm khoảng cách một cái giữa sườn núi thượng, sương mù lượn lờ, thoạt nhìn rất là tiên khí phiêu phiêu. Quý Minh Sa nhìn đến này phòng ở, sắc mặt liền ngăn không được có chút cổ quái, không ngừng ngó nàng sư phụ, cái này bố trí rất có chút quen mắt ta. Tà Nguyệt Tử nhìn trời nhìn đất chính là không xem kia ba nữ nhân, a nha nha, ngươi tiểu hoa phố còn ở nhà, ta phía trước loại hoa còn ở đây không? Rút. A Tô Đan lạnh một khuôn mặt, không có gì hảo tin tức. Tà Nguyệt Tử cũng không nóng nảy, như cũ cười hì hì, rút hảo, có thể loại tân nha. Quý Minh Sa một cái không nhịn cười ra tới, thật là chưa từng có gặp qua sư phụ như vậy nỗ lực đi thảo một nữ nhân niềm vui. A Tô Đan nhìn xem nàng, ngươi cười cái gì? Quý Minh Sa lập tức đoan chính sắc mặt, không có việc gì, chỉ là nghĩ tới một ít thú vị việc, nhịn không được bật cười. A Tô Đan cũng bất hòa nàng so đo, các ngươi liền trước tiên ở ta nơi này trụ một đoạn thời gian đi, Hắc Miêu người kiên nhẫn không tốt, tự nhiên sẽ chính mình tìm tới mua tới. Quý Minh Sa đứng lên giống A Tô Đan chắp tay tạ lễ, đa tạ A Tô Đan cô nương. Ngươi còn gọi ta cô nương. A Tô Đan cười khẽ, ấn bối phận tới tính, ngươi phải gọi ta một tiếng gì. Cái này đến phiên Quý Minh Sa cứng họng, nói thành thật lời nói, Anna Đan là một bộ phụ nữ trung niên bộ dáng, nhưng là A Tô Đan rõ ràng chính là một cái như hoa như ngọc đại cô nương, này một tiếng gì Quý Minh Sa có điểm đều không ra khẩu. Ta Nguyệt Tử từ vườn hoa đi vòng mèo, nhìn đến hai người kia đang nói chuyện thiên, đang nói chuyện cái gì. A Tô Đan im miệng, thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm Ta Nguyệt Tử. Ta Nguyệt Tử bị nàng xem cả người không được tự nhiên, làm sao vậy? Như vậy nhìn ta. Lúc trước ngươi rời đi lúc sau, có từng hối hận quá. A Tô Đan rất là đột ngột hỏi như vậy một câu. Ta Nguyệt Tử ngẩn ra, sau đó sờ sờ cái mũi cười nói, ta làm việc, chưa bao giờ sẽ hối hận. A Tô Đan cũng không buồn bực, chỉ là sâu kín mà thở dài, ta liền biết, ngươi người này thoạt nhìn tùy tiện quái đản, trong lòng là cái cực có chủ ý. Không ai có thể tả hữu ngươi. Ta Nguyệt Tử nhún nhún vai. Đúng không? Anna Đan đem các nàng mang lại đây lúc sau liền đi rồi, trong phòng hiện tại liền dư lại này ba người. Quý Minh Sa cảm thấy nhà mình sư phụ cùng A Tô Đan chi gian không khí thực cổ quái, dứt khoát một người trốn đến trong phòng đi đả tọa. Chờ nàng lại mở to mắt thời điểm, bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới. Ta Nguyệt Tử chịu thương chịu khó ở phòng bếp nấu cơm, A Tô Đan nửa ỉ ở nàng trước mặt, liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà nhìn nàng. Nói thật có điểm dọa người, ngươi mở to mắt nhìn đến phía trước một cái đuôi rắn nhân thân nữ nhân, thoạt nhìn thật sự là khiếp hoảng. Quý Minh Sa thực tốt khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình, có chuyện gì sao? Sư phụ ngươi ở nấu cơm, A Tô Đan nói, có cái gì muốn hỏi ta ngươi liền hỏi đi. Quý Minh Sa cào cào mặt, bị người nhìn thấu tâm tư có chút thẹn thùng, cái đuôi của ngươi là chuyện như thế nào? Ta nguyên lai không phải cái dạng này, A Tô Đan nhìn chính mình đuôi rắn, có chút xuất thần, nó xinh đẹp sao? Quý Minh Sa gật gật đầu, đây là thật sự, cái kia đuôi rắn là nhợt nhạt kim hoàng sắc, vậy mượt mà, dưới ánh mặt trời dị thường mỹ lệ. Nhưng ta không nghĩ biến thành cái dạng này, A Tô Đan nắm nắm tay. Năm đó ta cùng Anna Đan, nàng có nhất êm thai thanh âm, mà ta có nhẹ nhất doanh dáng múa. Nói như vậy nàng là từng có chân. Quý Minh Sa không nói gì, lặng lặng mà nghe. A Tô Đan hít sâu một hơi, kia đoạn ký ức thật sự là quá thống khổ, nàng một chút đều không nghĩ đi hồi ức, việc này cùng Hắc Miêu người thoát không được quan hệ. Quý Minh Sa hỏi, không phải vì cái gì huyết mạch vấn đề. A Tô Đan bật cười, lại không phải tiểu thuyết, đương nhiên không phải. Vậy ngươi như thế nào sẽ cũng có sư phó của ngươi nguyên nhân? Ngươi đương hắn lâu như vậy đồ đệ, ngươi cũng biết hắn là cái bộ dáng gì tính cách đi. A Tô Đan hỏi. Quý Minh Sa thở dài, đúng vậy. Năm đó hắn khăng khăng muốn một người một mình đi sấm Hắc Miêu trại, ta như thế nào đều cản không dưới, liền bồi hắn cùng đi. Ta tưởng, có ta ở đây nói, hắn ít nhất có thể an toàn một chút. A Tô Đan nhắm hai mắt lại, chỉ là ta không nghĩ tới chính là, tới rồi Hắc Miêu trại ta liền cùng hắn phân tán mở ra. Sau đó ta liền Hắc Miêu người bắt đi. Quý Minh Sa loang thoáng mà đoán được một chút, bọn họ dùng ngươi thí cổ. Tỷ thí cổ còn muốn đáng sợ. A Tô Đan thanh âm nhàn nhạt, bọn họ đem ta đưa tới một cái cùng loại với các ngươi nói phòng thí nghiệm địa phương, dùng ta làm cơ thể sống thực nghiệm. A Tô Đan loát khởi ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng một cái đánh số, ngươi xem. Quý Minh Sa tập trung nhìn vào, á 2211. A Tô Đan thực mau lại đem ống tay áo buông xuống, ngươi hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, như vậy nhiều nữ hài tử, bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời địa phương, mỗi ngày đều tiếp thu thực nghiệm. Ta vốn dĩ cho rằng, chỉ cần có thể sống sót, thế nào đều được, nhưng là có một ngày ta thấy được một cái làm ta hỏng mất đồ vật. A Tô Đan nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Ta thấy được bọn họ làm được một cái gọi là thành phẩm, một cái mọc đầy chân người. Một người giống nhau con giết. Ta không biết kia còn có tính không là người, nhưng là A Tô Đan có điểm nói không được. Ta thực sợ hãi, ta chưa từng có như vậy sợ hãi quá, cho dù là bị bọn họ bắt đi, mỗi ngày tra tấn ta đều không có sợ hãi quá. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ biến thành như vậy quái vật. Quý Minh Sa có thể lý giải A Tô Đan, sau đó đâu? Sau đó, A Tô Đan ổn định một chút cảm xúc. Sau đó ta liền bắt đầu tìm mọi cách chạy trốn. Ngươi biết ta nhiều hy vọng sư phụ ngươi tới cứu ta sao? A Tô Đan đột nhiên chảo một cái đã bắt được Quý Minh Sa tay, chính là ta chờ a, hắn trước sau không có đã tới. Quý Minh Sa không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể nhắm miệng an an tĩnh tĩnh mà nghe. A Tô Đan sức lực rất lớn, nàng thanh âm có chút run rẩy, ta tuyệt vọng không có cách nào, ta không biết những người đó rốt cuộc là từ đâu tới, vì cái gì sẽ ở chúng ta miêu trại bên này. Kết quả ta phát hiện, bọn họ chộp tới làm thực nghiệm người, không ngừng làm miêu trại người. Có ý tứ gì? Quý Minh Sa có chút nghi hoặc, A Tô Đan lại không có giải thích, sau lại rốt cuộc đến phiên ta, ta liều mạng dãy rua, nhưng cũng không có dùng. Ta còn là bị nâng lên đài giải phẫu, ta đã không có ta chân, lại nhiều như vậy cái đồ vật. Ta cho rằng ta muốn chết, chính là ta lại cố tình không có chết thành. Muốn chết người không chết được, không muốn chết người một người tiếp một người biến mất. A Tô Đan đã rơi lệ đầy mặt, khi ta tỉnh lại thời điểm. Nhìn đến ta này cái đuôi, ta thật là vạn niệm câu hôi. Liên ở ta muốn tự mình hiểu biết thời điểm, sư phụ ngươi tới. Quý Minh Sa trong lòng trầm xuống, tổng cảm thấy sư phụ làm không được cái gì chuyện tốt tới. Quả nhiên, A Tô Đan càng thêm phẫn nộ rồi, ta nhìn đến hắn thời điểm, trong lòng cao hứng cỡ nào a, cao hứng thế cho nên ta hôn đầu, nhìn không ra sắc mặt của hắn. Hắn là mang ta trốn ra nơi đó, chính là khi ta về tới miêu trại thời điểm, hắn liền một người chạy. Còn để lại một phong thơ. Nói sẽ không cùng một cái quái vật ở bên nhau. A Tô Đan nghiến răng nghiến lợi, ta không hận hắn một người chạy, ta hận hắn nói ta là quái vật. Đối, ta là quái vật. Nhưng này có thể trách ta sao? Là thực quá mức. Quý Minh Sa nghĩ nghĩ, cảm giác nhà nàng sư phụ cũng không có cái gì có thể biện giải đường sống, liền gật đầu đồng ý A Tô Đan cách nói. A Tô Đan xinh đẹp ánh mắt lại trào ra nước mắt, lúc trước những cái đó lời ngon tiếng ngọt chính là chê cười, đều là chê cười. Trong lúc nhất thời, trong phòng hai người đều an tĩnh. A Tô Đan nói xong rồi, mà Quý Minh Sa là không biết nói cái gì. Lúc này, bên ngoài không biết nghe xong bao lâu Tả Nguyệt Tử gõ gõ cửa phòng, ăn cơm, lại không ăn đều lạnh. A Tô Đan rũi tay lau sạch nước mắt, chạm lên, hướng ngoài cửa bơi đi. Quý Minh Sa đi theo nàng phía sau, đi ngang qua Tả Nguyệt Tử khi, Quý Minh Sa nhỏ giọng đối nàng sư phụ nói, sư phụ, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Tả Nguyệt Tử ngẩn ra, muốn nói cái gì thời điểm Quý Minh Sa đã đi ra ngoài. Hắn cười lắc đầu, nha đầu này trưởng thành A, rốt cuộc đi trần thế một chuyến, cùng trước kia cái kia chất phác tiểu đồ đệ hoàn toàn không giống nhau. A Tô Đan phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, ngồi ở bên cạnh bàn, cười khanh khách mà đang ăn cơm. Quý Minh Sa ngồi ở nàng đối diện, ăn cũng không phải rất nhiều, tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, nàng như thế nào có thể ăn đi xuống. Mà lúc này, Tống Thành Chính mang theo Tề Lãng còn có gì dễ ân cửu. Đứng ở mặt khác một tòa miêu trại cổng lớn. Tề Lãng nhìn trước mắt miêu trại. Tống Thành, ngươi đừng trách ta. Ngươi quê quán trại tử vì cái gì thoạt nhìn có chút âm trầm trầm. Tống Thành ôn hòa mà cười cười, lão bản nói đùa, chúng ta trại tử bất quá là vị trí có chút thiên thôi, lập tức là có thể thói quen. Ân Cửu đi theo Hà Dịch bên người, cùng hắn kề thai nói nhỏ, ta như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp. Hà Dịch bất động thanh sắc, lôi kéo Tề Lãng quần áo. Tề Lãng hiểu ý, hảo đi. Mang chúng ta đi trước nhà người thế nào? Tống Thành nói, lão bản cùng ta tới là được. Tề Lãng nhấc chân liền theo đi lên, Hà Dịch không có biện pháp, cũng đi theo đi rồi. Ân Cửu tại chỗ dậm chân một cái, rốt cuộc vẫn là không ai trốn chạy. Tề Lãng trong lòng cũng có chút buồn chồn, Tống Thành nói không có gì vấn đề, nhưng là này tòa miêu trại thoạt nhìn thật là thực căm trầm. Hắn hiện tại khai âm dương nhãn, càng là ở càng tiếp cận Tống Thành ra phòng ở thời điểm, càng là phát hiện kia tòa nhà sản thượng bất tường hồng quang. Tống Thành có vấn đề. Tề Lãng nội tâm ở kêu gọi, nhưng phía trước tuyển dụng hắn thời điểm, Tống Thành căn bản không có biểu hiện ra ngoài một chút ít không bình thường. Liên tính là hiện tại, hắn cũng là khí định thần nhàn, thoạt nhìn một chút vấn đề đều không có. Tề Lãng nội tâm ở bồn chồn, hắn rốt cuộc cảm giác được, chính mình lỗ mãng mà tới miêu trại khả năng không phải một cái thực sáng suốt lựa chọn. 48-48, kỳ quái tiểu hài tử. 48, kỳ quái tiểu hài tử. Dọc theo đường đi, Tề Lãng bọn họ cũng không có gặp được người nào, trong trại phảng phất người rất ít, ngẫu nhiên mấy cái đi ngang qua, cũng bất quá là tóc bạc ra mồi lão nhân. Chỉ là những cái đó lão nhân. Thoạt nhìn cũng là tử khí trầm trầm, nhìn đến bọn họ tựa như không có nhìn đến giống nhau, chậm gì gì mà liền như vậy đi qua đi. Tề Lãng trong lòng bất an càng thêm mở rộng, hắn nhìn phía trước Tống Thành bóng dáng, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, Tống Thành, nhà ngươi bên này như thế nào không có gì người. Tống Thành không có quay đầu lại, thanh tráng niên hoặc là đi ra ngoài đi học, hoặc là đi ra ngoài làm công, lưu tại trong trại mặt liền dư lại một ít lão nhân cùng tiểu hài tử. Giây tiếp theo, Tề Lãng liền thấy được một cái tiểu hài tử. Cái kia tiểu hài tử thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, ánh mắt dại ra, thoạt nhìn rất là doa người. Tề Lãng sờ sờ chính mình đã chịu kinh hách trái tim nhỏ, có chút cứng đờ mà hướng về phía cái kia tiểu hài tử cười cười. Sau đó tiểu hài tử nháy mắt liền chạy không có ảnh. Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng, cái này tốc độ. Mau có điểm dọa người a. Không được không được, làm sao bây giờ cảm giác chính mình bệnh tim đều mau phạm vào. Chính mình cho chính mình đào hố, quỷ đều phải nhảy xuống đi. Tề Lãng nội tâm rơi lệ đầy mặt, dưới chân không ngừng đi theo Tống Thành. Rốt cuộc bọn họ tới rồi Tống Thành ra, Tống Thành mở cửa, trong phòng mặt đen như mực, thoạt nhìn càng là âm trầm. Tề Lãng ăn vạ Hà Dịch bên người, làm sao bây giờ cảm giác chính mình thượng tặc thuyền làm sao bây giờ a? Hà Dịch thở dài, vào đi. Tống Thành vào nhà khai đèn, chúng ta bên này tuy rằng hẻo lánh điểm, cũng là thông điện, lao bản ngươi không cần sợ hãi. Tề Lãng lúc này mới hơi chút bình tĩnh một chút. Ân Cửu ngồi ở trên ghế nhỏ, nhìn chung quanh, Tống Thành a, nhà ngươi như thế nào có cổ hương vị nói không nên lời hương vị, nghe lên không phải độc, nhưng thật ra càng thêm tiếp cận người hương vị. Tống Thành mặt không đổi sắc, đại khái là thật lâu không người ở, cho nên mới sẽ có hương vị đi. Lão bản, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cho các ngươi chuẩn bị phòng. Nói xong Tống Thành liền đến buồng trong đi. Lưu lại ba người ở trong phòng khách mặt, hai mặt nhìn nhau. Tề Lãng thanh thanh giọng nói. Làm sao bây giờ ta tổng cảm thấy hoang mang rối loạn. Phi Ân Cửu phi hắn một ngụm, ta đây chính là thai bay vạ gió. Nếu không phải ngươi gia hỏa này tâm huyết dâng trào, ta sao có thể bị mình chủ phái tới đi theo ngươi. Ân, xác thật, Ân Cửu nói cũng có đạo lý. Tề Lãng khó được có chút chột dạ, ta sẽ cẩn thận, ta sẽ cẩn thận. Bất quá lời này nghe tới thật sự là không có gì thuyết phục lực. Liên ở ngay lúc này, Tống Thành cửa nhà, vừa mới cái kia tiểu hài tử lại xuất hiện. Như cũ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tề Lãng xem, một câu không nói, liền như vậy nhìn. Vốn dĩ Tề Lãng tưởng làm lơ hắn, nhưng cái kia tiểu hài tử tầm mắt thật sự là quá mãnh liệt, Tề Lãng thật sự là không có cách nào xem nhẹ rớt, dứt khoát xoay người lại, trên tay cầm ăn, ai, lại đây lại đây. Không biết có phải hay không Tề Lãng ảo giác, tổng cảm thấy cái kia tiểu hài tử trừng mắt nhìn hắn một chút. Tề Lãng ngẩn người. Sau đó liền nhìn đến cái kia tiểu hài tử ai ai cọ cọ mà vào phòng. Tiểu hài tử càng là tới gần Tề Lãng càng là cảm thấy rất kỳ quái, tổng cảm thấy có loại quỷ dị quen thuộc cảm là chuyện như thế nào. Rõ ràng chính là cái tiểu hài tử mà thôi a. Ân Cửu nháy đôi mắt quan sát đến cái kia tiểu hài tử, hắn há miệng thở dốc muốn nói cái gì, trong mắt xoay chuyển, rốt cuộc vẫn là cấp nuốt đi trở về. Hà Dịch quét hắn liếc mắt một cái, trong lòng có so đo. Cái kia tiểu hài tử chậm rãi hướng Tề Lãng bên người đi, đi một bước lui hai bước, thực cảnh giác bộ dáng, tựa như cái miêu mẹ giống nhau. Tề Lãng nhịn không được bị nàng chọc cười, đừng sợ a, ta cũng sẽ không ăn ngươi, tới tới tới. Liên ở ly Tề Lãng còn có một khoảng cách thời điểm, cái kia tiểu hài tử đột nhiên hướng hắn vọt lại đây, một phen bổ nhào vào Tề Lãng trong lòng ngực. Tề Lãng thiếu chút nữa bị nàng mang ném đi trên mặt đất, bất quá hắn vẫn là ổn định thân thể. Hắn có chút ngây người mà ôm cái kia tiểu hài tử. Ngươi đây là làm gì? Ba ba. Tiểu hài tử vui sướng ngửa đầu kêu hắn một tiếng, ba ba ngươi đã về rồi. Hắn có phải hay không hai ngày này không nghỉ ngơi tốt ra cái gì ảo giác? Tề Lãng đảo đảo lỗ thai. Ngươi kêu ta gì? Ba ba. Tiểu hài tử tiếp tục vui sướng mà kêu, chỉ là ngữ khí tuy rằng thực hưng phấn, trên mặt như cũng là ngạnh bang bang không có bất luận cái gì biểu tình, dạy người nhìn trong lòng phát mau. Tề Lãng đem đồ ăn vặt đưa cho nàng, ngươi lầm, ta cũng không phải là ngươi ba ba à, ta nhưng sinh không ra người lớn như vậy nữ nhi tới. Ba ba, nay tiểu hài tử tựa hồ là cùng hắn so hăng hái nhi, chết sống không nghe hắn, chỉ biết liên tiếp mà ôm Tề Lãng cổ kêu hắn ba ba. Tề Lãng sửa đúng nửa ngày, bất đắc dĩ từ bỏ, hành đi, dù sao ngươi kêu ta ba ba ta cũng không có hại. Tiểu hài tử phảng phất là nghe hiểu hắn nói, kêu càng vui vẻ, ba ba. Ân Cửu ở một bên cười ngửa tới ngửa lui, hảo hảo hảo, tới một chuyến miêu trại, thêm một cái nữ nhi. Ai, nhìn nha đầu bộ dáng, nàng mụ mụ khẳng định lớn lên không kém a, ngươi lần tới nói không chừng là có thể đủ đem nàng mẹ cùng nhau mang về lạc. Phi, Tề Lãng không để ý đến hắn, tiểu cô nương, mụ mụ ngươi đâu? Tiểu nữ hải thực ngoan ngoãn mà ngồi ở hắn trên đùi, thanh âm thanh thúy, ta không biết. Không biết ta, Tề Lãng gãi gãi đầu, vậy ngươi ba ba gọi là gì? Tiểu nữ hải bỗng chốc ngẩng đầu, cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát nói, ba ba, ngươi như thế nào liền chính ngươi tên đều không nhớ rõ nha? Nga nha, còn Man Cơ Linh, không mắc lửa a. Tề Lãng nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi tên là gì? Ta kêu một hảo. Tiểu nữ hải thanh âm rất non, còn mang theo một chút mại âm, chỉ là tên này. Thật sự là kỳ quái một chút. Tề Lãng cùng Hà Dịch nhìn nhau liếc mắt một cái, Hà Dịch tiếp lời hỏi, nhà ngươi ở tại chỗ nào nha? Một hào cắn ngón tay, một hào không quá nhớ rõ, giống như liền ở cái này phụ cận. Hà Dịch tiếp tục dụ hứng nói, vậy ngươi ra có người nào nha? Ngươi ba ba thật lâu không đã trở lại, đối này đó một chút cũng không biết, yêu cầu một hào trợ giúp đâu. Một hào lập tức đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, nói, một hào người trong nhà nhưng nhiều lạc, giống một hào như vậy còn có thật nhiều thật nhiều. Bất quá ba ba thích nhất một hào. Ba ba nói một hào là hoàn mỹ nhất. Như thế nào có loại vào nhầm khoa học quái nhân lĩnh vực cảm giác quen thuộc. Tề Lãng có chút bất an, ba ba khi nào rời đi nha. Ba ba như thế nào như vậy buồn. Tiểu nữ hải diện than nói ra như vậy một câu, ba ba là 15 năm trước rời đi nha. 15 năm trước. Tề Lãng ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút âm tình bất định. Lão bản, Phong đã thu thập hảo Tống Thành từ buồng trong ra tới, muốn hay không đi nghỉ ngơi. Hắn nói chưa nói xong. Tống Thành nhìn đến Tề Lãng trong lòng ngực đứa bé kia, mặc danh mà tạp xác. Một hào hướng về phía Tống Thành thẻ lưỡi, Tống Thành ánh mắt hoạt tới rồi Tề Lãng trên người, mang theo rõ ràng dò hỏi. Tề Lãng vội vàng lắc đầu, ta không biết nàng từ chỗ nào tới. Hi hi, ba ba thật khờ. Tiểu nữ hài ôm Tề Lãng cổ, một hào đương nhiên là ba ba cùng mụ mụ sinh nha. Đều nói ta sinh không ra người lớn như vậy nữ nhi hảo phạt. Tề Lãng khóc không ra nước mắt, hắn còn là cái xử nam đâu, hắn không có lạm giao yêu thích. Minh Sa nhìn đến cái này tiểu cô nương lời thề son sắt mà kêu hắn ba ba sẽ nghĩ như thế nào. Kia cô nương thoạt nhìn Phong Khinh Vân đạm trên thực tế tâm nhãn như nhỏ. Đừng tưởng rằng nàng không có gì biểu tình hắn liền không biết. Tống Thành đi đến Tề Lãng bên người, đem một hào từ trong lòng ngực hắn bế lên tới. Hảo, ngươi ba ba hiện tại muốn nghỉ ngơi, không rảnh bồi ngươi chơi, chính mình đi về trước đi. Một hào muốn nói cái gì, nhưng là ở Tống Thành cảm giác gáp bách 10 phần ánh mắt hạ, một hào vẫn là có chút hể vải mà đi trở về. Trước khi đi thời điểm, tiểu cô nương còn có chút không tham mà quay đầu lại làm chuẩn lãng. Tề Lãng hướng nàng vây vây tay, tiểu cô nương mới một bước vừa quay đầu lại mà đi rồi. Chờ đến kia kỳ quái tiểu nữ hài đi không ảnh, Tề Lãng mới cười nói, này tiểu nha đầu còn rất đáng yêu, chính là tên cổ quái điểm, gọi là gì một hào. Tống Thành nhàn nhạt mà nói, lão bản nghe lầm đi. Đại khái là chúng ta người miêu phát âm, nàng người Hán tên hẳn là không có. Cũng miễn cưỡng nói thông. Rốt cuộc này ba cái ai cũng đều không hiểu người miêu ngôn ngữ. Bất quá lớn hơn nữa khả năng tính vẫn là Tống Thành ở lừa dối hắn. Tề Lãng meo nheo mắt, ai, buôn ba một ngày ta cũng mệt mỏi, đi thôi, chúng ta đi trước nghỉ ngơi. Hà Dịch hướng Tống Thành gật đầu thăm hỏi, cũng đi theo đi vào. Ân Cửu đi ngang qua Tống Thành thời điểm, đối hắn nói, kia tiểu hài tử trên người, có bảy hoàng cổ hương vị. Tống Thành cong cong môi, ân tiên sinh nhiều lo lắng, các ngươi tới miêu trại, ta sao có thể cho các ngươi xảy ra chuyện đâu. Chỉ hy vọng như thế. Ân Cửu cũng không muốn cùng hắn nhiều làm dây dưa, cũng vào buồng trong. Tống Thành nhìn bọn họ bóng dáng, nhướng nhướng chân mày, các ngươi đương nhiên không thể xảy ra chuyện, ta còn không có đem sự tình xong xuôi đâu. Tề Lãng vào phòng, lập tức đem hành lý ném tới rồi một bên. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy không an toàn a. Cho nên nói cái này bí thư rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quá cổ quái. Tề Lãng có chút ảo não, chính mình lúc trước vì cái gì không có tra một chút Tống Thành đấy đâu. Hà Dịch nhìn ra hắn ý tưởng, nói, hắn đấy thực sạch sẽ, tới phía trước ta tra qua. Cái gì? Ân Cửu kinh ngạc một chút, này cũng quá không bình thường đi. Tề Lãng đỡ đầu, thật là chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngày mai liền hỏi trước hỏi hắn, có biết hay không Minh Sa các nàng đại khái có thể đi cái nào trại tử. Ngươi thật đúng là chính là vì tình yêu phấn đấu quên mình Hà Dịch còn có tâm tư chê cười hắn, cái kia tiểu nữ đạo sĩ đã biết, ngươi nói có thể hay không bị ngươi cảm động thẳng khóc ca. Tề Lãng tưởng tượng một chút, da mặt có chút run rẩy, ta cảm thấy nàng sẽ không khóc, chỉ biết mắng ta vì cái gì muốn mang theo các ngươi thâm nhập hiểm cảnh làm sao bây giờ, càng ngày càng hối hận. Hà Dịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân nột. Đi ngươi. 49-49, sinh mệnh khổ lữ. 49, sinh mệnh khổ lữ. Quý Minh Sa ngồi ở trên giường, bàn chân nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình tâm cảnh bình thản xuống dưới. Linh quan treo ở nàng trên cổ, phản trọng lực giống nhau ở không trung phiêu a phiêu. Quý Minh Sa hơi thở lâu dài thả như có như không, Tà Nguyệt Tử ở một bên âm thầm gật đầu, tu luyện nhưng thật ra không có rơi xuống, không tồi không tồi. Chỉ là này linh quan. Tà Nguyệt Tử vớt cằm, biểu tình thực nghiêm túc. Minh Sa bắt được linh quan là chuyện tốt, liền sợ Minh Sa nàng không có đủ lực lượng đi khống chế được linh quan, gặp đến phản phệ liền không thật là khéo. Quý Minh Sa làm như cảm nhận được cái gì, chậm rãi mở mắt. Tà Nguyệt Tử cùng nàng ánh mắt đối thượng, đống dưng cứng lại. Quý Minh Sa nhìn ra Tà Nguyệt Tử không thích hợp, sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Tà Nguyệt Tử lắc đầu, linh quan tới tay lúc sau, có hay không cái gì không khỏe địa phương? Quý Minh Sa sửng sốt một chút, cẩn thận mà hồi tưởng một phen. Sau đó thực thành thật mà lắc đầu, chưa từng có. Tà Nguyệt Tử chép chép miệng, cũng coi như ngươi có duyên phận. Hảo, đừng suốt ngày mà ngồi ở trên giường, cùng ngươi cái kia sư thúc giống nhau như lúc, ta lúc trước liền không nên đem ngươi cho hắn mang thành như vậy cái tính tình. Quý Minh Sa đã thói quen Tà Nguyệt Tử như vậy nói chuyện, trực tiếp coi như thành gió bên hai. A Tô Đan lúc này vào được, ai, có khách nhân tới. Tà Nguyệt Tử đi ra ngoài vừa thấy, vui vẻ, A Ấu Đoá. Ngươi như thế nào ở chỗ này? A Ấu Đoá cũng trợn tròn mắt, tỷ tỷ. Ngươi như thế nào làm hắn tiến vào? A Tô Đan cười thực ôn hòa, ta cũng không phải là vì hắn, ta là vì cái kia hắc miêu người hải tử. A Ấu Đoá thở hồng hộc mà trừng mắt Tà Nguyệt Tử, tỷ tỷ. Ngươi còn nói ngươi vô tâm mềm. Muốn ta nói như vậy nam nhân thúi muốn không bằng không cần. Căn bản không có cái gì dùng nha. Tà Nguyệt Tử đào đào lỗ thai, khi thế thập phần kiêu ngạo, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không thấy a? Nghe không thấy đúng không? A Ấu Đoá cười lạnh, trên cổ tay hai điều thanh bích con rắn nhỏ phun lưới rắn liền uốn lượn bò ra tới, ta đây khiến cho chúng nó giúp ngươi đào đào lỗ thai. Con rắn nhỏ được đến cổ chủ mệnh lệnh, nửa phần do dự cũng không có, giống như rời cung mũi tên giống nhau phi cũng dường như hướng Tà Nguyệt Tử vào tới. Chỉ xem Tà Nguyệt Tử duỗi tay méo, hai điều con rắn nhỏ liền bị hắn chộp vào trong tay mặt. Con rắn nhỏ dễ rùa không được, muốn cắn hắn. Giang nọc lại như thế nào cũng chọc không tiến Tà Nguyệt Tử tay. Tà Nguyệt Tử hắc hắc cười nói, thế nào? Ta mấy năm nay cũng không phải là hồi lang hoàn thủy các ăn cơm trắng. A Ấu Đoá đau lòng hỏng rồi, ngươi đem ta xả bông ra. Sách, thoạt nhìn không tồi A Tà Nguyệt Tử cố ý thưởng thức hai điều xả, này cổ có điểm năm đầu, A Ấu Đoá có thể A ngươi. Đem cổ còn cấp A Ấu Đoá đi A Tô Đan nhìn nửa ngày náo nhiệt, rốt cuộc nói chuyện, tiểu tâm nàng thật cùng ngươi nóng nảy. Hảo hảo hảo. Tà Nguyệt Tử cười tủm tỉm mà. Ngón tay cũng không biết như thế nào bắn ra, hai điều con rắn nhỏ liền từ không trung cắt một đạo đường cong, chuẩn xác mà rơi xuống tới rồi A Ấu Đoá trên vai. A Tô Đan nhìn Tà Nguyệt Tử tay, ngươi trên tay đeo cái gì? Vẫn là không thể gạt được ngươi. Tà Nguyệt Tử vươn đôi tay đối với A Tô Đan quơ quơ, băng tầm bao tay, ngày đó phiên kho hàng thời điểm nhảy ra tới, nhìn cũng không tệ lắm liền mang lên. Cũng không ngại ngại ta sinh hoạt hàng ngày, cũng sẽ không dơ, dứt khoát liền không bắt lấy tới. Nước lửa không xâm cứng cỏi phi thường băng tầm thu được. Lang hoàn thủy các cơ bản không ai dùng. Một cái là trong các dân cư thiếu, nhị là băng tầm bao tay ở mặt khác môn phái xem như hảo đồ vật, ở lang hoàn thủy các. Cũng chỉ là áp đáy hồng phần. Này nếu không phải Tà Nguyệt Tử tâm huyết dâng trào, băng tầm bao tay phỏng trừng còn ở đàng kia đè nặng. A Ấu Đoá rõ ràng cũng là như vậy tưởng, phí phạm của trời. Ai, ngươi không hiểu Tà Nguyệt Tử cười nói, lúc này mới bao trùm một đôi tay tính cái gì. Hoặc là liền lộng cái toàn thân, hoặc là liền một chút đều không có. Nhỏ mọn như vậy đi lạp một đôi tay, sách phi A Ấu Đoá khó chịu mà nhìn về phía A Tô Đan, tỷ tỷ, ngươi mỗi ngày đối với người này không phiền sao. A Tô Đan nhấp miệng cười, không lên tiếng. A Ấu Đoá trong lòng cũng biết A Tô Đan là như thế nào cái ý tưởng, chỉ là rốt cuộc ý nan bình, tỷ tỷ, ta đi về trước, ngươi có chuyện gì nói làm A Na Đan tới tìm ta liền hảo. A Tô Đan gật gật đầu, A Ấu Đoá trước khi đi lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tà Nguyệt Tử, lúc này mới đi rồi. Tà Nguyệt Tử nhìn A Ấu Đoá bóng dáng, trên mặt ý cười chưa tán, xem ra nàng quá đến cũng không tệ lắm. Ân A Tô Đan ngữ khí nhàn nhạt mà, nàng vốn không phải ta người miêu, chỉ là thời gian dài như vậy. Nàng cũng đem chúng ta trở thành người nhà. Quý Minh Sa ở một bên ngạc nhiên nói, A Ấu Đoá không phải người miêu. Ân A Tô đang gật gật đầu, A Ấu Đoá là người Hán, chỉ là nàng từ nhỏ đã bị người vứt bỏ, là bị chúng ta người miêu nhặt về tới. Từ nhỏ cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta cũng đương nàng chính là người miêu. Quý Minh Sa nói, không phải người miêu cũng có thể dưỡng cổ sao. Kỳ thật vốn là không thành, chỉ là A Tô đang dừng một chút, lúc trước ở ta bị người bắt đi phía trước, A Ấu Đoá đã bị bắt đi. Những người đó không biết ở A Ấu Đoá trên người làm cái gì, ta chỉ biết, khi ta ra tới lúc sau, A Ấu Đoá là có thể đủ dưỡng cổ. Ta Nguyệt Tử kéo kéo khỏe miệng, rốt cuộc không lên tiếng. Quý Minh Sa xem ở trong mắt, biết nhà mình sư phụ khẳng định là biết chút cái gì, tạm thời kiềm chế xuống dưới, chờ buổi tối hỏi lại không mượn. Bên kia, Tề Lãng đoàn người bị cái kia cổ quái tiểu nữ hải dây dưa không rõ. Tiểu nữ hải phảng phất là nhận chuẩn Tề Lãng giống nhau, an vạ trên người hắn chính là không chịu xuống dưới. Tề Lãng đánh không được mắng không được, hắn tính tình không tốt lắm, nhưng là đối tiểu hài tử lại ngoài ý muốn rất có kiên nhẫn. Trong lúc nhất thời đảo cũng cùng tiểu nữ hài ở Trung Hòa thuận vui vẻ, phảng phất thật là cha con giống nhau. Ân Cửu nóng nội, ngươi cũng đừng lão cùng nàng chơi, ngươi lại không phải không biết chúng ta hiện tại tình cảnh thực vi diệu a. Ngươi có thể có biện pháp nào? Tề Lãng tựa hồ là thật sự thực bình tĩnh, Tống Thành gia hỏa kia khẳng định không tin được, nhưng là chính chúng ta sao? Hiện tại cũng không có gì biện pháp a. Tiểu nữ hải ghé vào Tề Lãng trong lòng ngực, chớp mắt to, đột nhiên hỏi, ba ba, các ngươi là muốn ra cửa sao? Là nha. Tề Lãng trong mắt xoay chuyển, tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng vẫn là hỏi tiểu nữ hải, bảo, ngươi có biện pháp nào mang theo ba ba cùng thúc thúc nhóm đi ra ngoài sao? Một hào gật đầu, có nha. Ba ba có phải hay không sợ bị cái kia thúc thúc bắt lấy nha? Có bảo ở, hắn lấy ba ba không có biện pháp lạc. Nói xong liền cười khanh khách lên. Quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tề Lãng cùng bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, bảo có biện pháp nào nha. Bảo rất lợi hại. Một hào ngưỡng khuôn mặt nhỏ cao mày, nghĩ nói, bảo có thể làm rất nhiều chuyện. Đến, nhìn tiểu tổ tông tự mình hẳn là cũng không rõ ràng lắm. Tề Lãng cũng liền không hề truy vấn, kêu bảo, hôm nay buổi tối ba ba đi tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng nhau ra cửa du lịch được không nha. Một hào mắt trông mong mà, ba, cái gì là du lịch nha. Chính là đến một cái khác ngươi không có đi qua chỗ ở thượng mấy ngày, tùy tiện chơi Tề Lãng tài đại khí thô, tưởng mua cái gì muốn ăn cái gì ba ba cho ngươi mua. Dù sao hắn đại thiếu ra cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Một hào tức khắc liền vui vẻ, hảo. Ba buổi tối tới tìm bảo. Sau đó bảo cùng ba ra cửa du lịch. Này xương một lớn một nhỏ giao thiệp xong, kia xương Hà Dịch cùng Ân Cửu xem trận mắt há hốc mồm, Hà Dịch liếm liếm môi. Ngươi liền dễ dàng như vậy mà dễ dàng mà đem sự tình ném cho một cái nãi hoa. Tề Lãng ôm một hào, các ngươi không hiểu, đôi khi yêu cầu kiếm đi nét bước nghiêng. Hà Dịch có chút bất đắc dĩ, chúng ta phải cẩn thận vì thượng A. Không thử xem như thế nào biết. Tề Lãng lời này nói ý vị thâm trường, ngươi gặp qua nhà ai tiểu hải tử, tên gọi một hào. Không, này căn bản không phải lý do hào đi. Hà Dịch còn tưởng nói cái gì nữa, bị Ân Cửu ngăn lại tới. Ân Cửu lôi kéo hắn kề thai nói nhỏ. Nói không chừng thật có thể rửa cái này tiểu nha đầu. Hà Dịch có chút kinh dị, nói như thế nào? Ngươi không hiểu, đây là chúng ta yêu quái thiên tính nhân cửu thực nghiêm túc, chúng ta buồn vì thú loại, đối mặt nguy hiểm có một loại bản năng xu lợi tị hại cảm giác. Ta có thể cảm giác được, này tiểu cô nương thực không bình thường. Hà Dịch nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đem cái Ân Cửu đều xem mau, mới dịch khai đôi mắt, hảo đi. Tạm thời tin ngươi một hồi. Tống Thành vừa lúc đã trở lại, nhìn đến một hào nhíu mày. Về nhà đi thôi. Một hào không nghe, ta muốn cùng ba chơi. Tống Thành cười như không cười mà nhìn Tề Lãng, lão bản, ngươi đối tiểu hài tử rất có tình yêu. Kia đương nhiên Tề Lãng sự tình làm tốt, trong lòng đại định, tự tin cũng tráng, lão bản ta chính là nhi đồng chi hữu, nhà ta nếu là phá sản liền đi đương giáo dục trẻ em, bảo đảm nói không. Tống Thành coi như không nghe thấy Tề Lãng này đó hồ ngôn loạn ngữ, lão bản, ngày mai chúng ta liền có thể xuất phát. Ta đã hỏi thăm hảo ngài muốn tìm cụ thể vị trí. Hôm nay buổi tối hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai là có thể đủ lên đường. Gì? Này mẹ nó cùng kịch bản không giống nhau a. Tề Lãng sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, muốn nói cái gì đó lại không biết từ đâu mà nói lên. Tống Thành đẩy hạ mắt kính, lão bản. Không có gì, vất vả ngươi, trở về cho ngươi phát tiền thưởng. Tề Lãng đem lời nói nuốt trở vào, chúng ta đây ngày mai buổi sáng xuất phát đi. Ân Cửu cùng Hà Dịch cũng là không nghĩ tới, vốn dĩ cho rằng Tống Thành muốn giam lòng bọn họ. Kết quả gia hỏa này tựa hồ còn có khác tính toán. Tề Lãng tính toán ấn nguyên kế hoạch tiến hành, hắn đem một hào đưa đến ngoài cửa, sau đó ngồi xổm xuống cùng tiểu nha đầu đánh cái trưởng, chờ ba ba. Hảo. Tiểu cô nương cười miệng đều không khép được, rất giống tranh tết thượng béo hoa hoa. Ai, về sau chính mình có hài tử, cũng không thể giống Minh Sa, đến giống chính mình mới được. Tề Lãng một chút không e lệ mà tại nội tâm cảm thán. Giống Minh Sa liền không thật là khéo, dễ dàng bị người quải chạy a. Hắn trở về thời điểm cùng ra khỏi phòng Tống Thành đi ngang qua nhau, Tống Thành gọi lại hắn, lão bản, có câu nói vẫn luôn đã quên cùng ngươi nói. Làm sao vậy? Hắn quay đầu lại, Tống Thành hơi hơi mỉm cười, buổi tối tốt nhất không cần ra cửa, vạn nhất đụng phải cái gì, ta nhưng không có như vậy thần thông quảng đại. Tác giả có lời muốn nói, đại gia hảo, ta gần nhất trầm mê tiết lộ trò chơi không thể tự kiềm chế, đổi mới lực chậm, thứ lỗi thứ lỗi. Thuận tiện này buồn kết thúc lúc sau trước khai tổng ngày kịch. 50-50, Nguyệt Hắc Phong cao khi. 50, Nguyệt Hắc Phong cao khi. Đêm khuya khi miêu trại, nửa điểm thanh âm cũng không, ngẫu nhiên có như vậy vài tiếng động vật tiếng kêu, cũng thực mau liền đi vào hắc ám giữa. Tề Lãng con cái ba lô, trong lòng ngực ôm cái hài tử, thoạt nhìn toàn bộ võ trang thập phần. Khôi hài. Rõ ràng không khí thực nghiêm túc sự tình, vì cái gì tổng cảm thấy như vậy muốn cười đâu. Hà Dịch còn không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Bên kia Ân Cửu liền ở tiếp đón hắn, mau tới mau tới. Hà Dịch miêu eo bước nhanh đi qua đi, đệ thấp thanh âm, đồ vật đều mang hảo, Tề Lãng ngươi mang hảo hài tử phía trước mở đường, Ân Cửu lót sau. Ba người động tác thực nhanh chóng, Tề Lãng ôm một hào, nhỏ giọng dặn dò nàng ngàn vạn không thể lớn tiếng nói chuyện, một hào ngoan ngoãn gật đầu, ba ba, hướng phía tây đi. Phía tây. Hà Dịch sửng sốt một chút, phía tây nếu hắn nhớ không lầm nói. Chỉ là hắn còn không có tới kịp nói, Tề Lãng đã theo phương hướng sở qua đi. Hà Dịch chỉ có thể gắt gao đuổi kịp, chuyện tới hiện giờ, bọn họ ba cái dù sao đều là cột vào cùng nhau, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tống Thành đứng ở lầu 2, nhìn đi xa đoàn người, trên mặt nhàn nhạt không có gì biểu tình. Mà ở hắn bên cạnh bóng ma, thanh âm khàn khàn nói, kế tiếp muốn làm cái gì? Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Tống Thành nói, một hào dọc theo đường đi không ngừng chỉ trỏ trỏ, Tề Lãng ở tiểu nha đầu dẫn dắt hạ, tốc độ đảo cũng không chậm. Chỉ là bọn hắn đoàn người cũng đi rồi ba ngày, chung quanh hoàn cảnh lại phảng phất không có biến quá giống nhau. Chúng ta ở đi loanh quanh, Hà Dịch chỉ một bên trên cây ký hiệu, ta vừa mới trước mắt tới, các ngươi xem. Tề Lãng liếm liếm môi, ngao ngoe dục dịch, kim chỉ nam đâu. Vô dụng, Hà Dịch vứt cho hắn kim chỉ nam, chính ngươi nhìn xem. Tề Lãng cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy kim chỉ nam kim đồng hồ ở mặt đồng hồ thượng không ngừng loạn hoảng, chính là không chỉ hướng bất luận cái gì một cái xác định phương hướng. Tề Lãng đem kim chỉ nam thu hồi tới. Ôm một hào hỏi, ngươi có biện pháp nào không có? Một hào có chút mơ hồ lắc đầu, bảo bảo bình thường đều là như vậy đi trở về đi nha. Được, tiểu tổ tông khẳng định không biết, Ân Cửu thở dài, ta tới thử xem đi. Ân Cửu đi đến đội ngũ đằng trước, tả hữu nhìn nhìn, từ trong lòng ngực móc ra một phen chiếc đũa, tuyển cái địa phương dựa theo ngũ hành bắt quái phương vị cắm đi xuống. Chỉ thấy Ân Cửu trong miệng lẩm bẩm, trên tay động tác hư ấn một chút, những cái đó chiếc đũa liền tự động hoàn toàn đi vào thổ địa bên trong. Cùng lúc đó, Tề Lãng cũng nhạy bén đã nhận ra cảnh vật chung quanh biến hóa. Ân Cửu đi trở về tới, hơi hơi thở hắt ra. Làm gì dùng như vậy ánh mắt nhìn ta? Ngươi kia một phen chiếc đũa từ chỗ nào móc ra tới? Tề Lãng tự hỏi một chút hỏi vấn đề này, Ân Cửu bị hắn một nghẹn. Ngươi nghẹn nửa ngày liền muốn hỏi cái này. Tề Lãng cùng ôm ở trong tay tiểu nữ hài nháy nháy mắt, xem, ngươi Ân Cửu thúc thúc luôn là dễ dàng như vậy mắc mưu. Nói xong cũng mặc kệ Ân Cửu, ôm một hào liền đi rồi. Hà Dịch buồn cười. Vỗ vô Ân Cửu bả vai, kỳ thật ta cũng rất muốn biết, ngươi kia một phen chiếc đũa là từ đâu nhi móc ra tới. Ân Cửu phảng phất bị đánh bại, thở dài lẩm bẩm nói, ta tốt xấu là cái yêu quái, điểm này bản lĩnh luôn là có. Hà Dịch sửng sốt, ngay sau đó ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, cũng nhấc chân đi rồi. Đem cái Ân Cửu xem hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn còn không phải là thay đổi đem chiếc đũa sao? Thực đáng giá kinh ngạc sao? Đi ở phía trước Hà Dịch cũng là ở trong lòng yên lặng mà cảm thán, này yêu quái giống chỉ số thông minh không quá cao a, cư nhiên thành thành thật thật mà trả lời vấn đề này. Ba ba. Vài người lại đi nhanh nửa ngày, một hào đột nhiên nhỏ giọng mà kêu lên, ba ba, ta giống như nghe thấy được xú vị. Tề Lãng không lộng minh bạch, cái gì xú vị? Một hào cau mày, trong giọng nói mang theo chán ghét, hồ ly tao khí. Mà lúc này, cách đó không xa cây cối trung xuyên tới một trận cực kỳ thật nhỏ thanh âm. Tề Lãng cơ hồ là theo bản năng mà từ bên hông bọc nhỏ móc ra đã sớm chuẩn bị tốt hoàng phù, vung tay lên, hoàng phù liền chiếu sáng kia một chỗ bụi cây. Chỉ thấy một con lửa đỏ hồ ly ngồi xổm chỗ nào, thấy bọn họ phát hiện nó, cũng không khẩn trương, chỉ là liếm liếm móng vuốt. Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi là ai? Hồ Ly không nói gì, chỉ là đứng lên, chậm rãi đi tới hắn trước mặt, một lần nữa ngồi xổm ngồi xuống. Tề Lãng không có chú ý tới, Hồ Ly càng tiếp cận, Một Hào trên mặt biểu tình liền càng là chán ghét. Chờ Hồ Ly ngồi xuống thời điểm, Một Hào đã sắp bạo tẩu. Tề Lãng hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm kia chỉ Hồ Ly, căn bản không có phát hiện trong lòng ngực tiểu nữ hài không thích hợp. Kia Hồ Ly cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát, sau đó đông dương trương hạ miệng. Tề Lãng tâm đông mà mánh nhảy một chút, vừa mới, cái kia Hồ Ly là đang cười đi. Chúng ta không có thời gian. Hà Dịch nhỏ giọng mà nói, đi nhanh đi. Tề Lãng trong lòng luôn là có điểm mau mau, nhưng là Hà Dịch nói rất đúng, hắn vừa định đi, kia Hồ Ly đột nhiên giơ lên đầu kêu một tiếng. Tức khắc, hai bên lùm cây giống như là hô ứng nó tiếng kêu giống nhau, vô số song thú loại mắt sáng rực lên. Ba nam nhân lưng tựa lưng mà đứng, kinh hồn táng đảm mà nhìn không biết nhiều ít chỉ Hồ Ly, từ hai bên tụ tập lên, các loại màu sắc và hoa văn đều có. Những cái đó Hồ Ly đều đứng ở kia chỉ hỏa hồng sắc Hồ Ly phía sau, Tề Lãng thử tính mà đi phía trước vượt một bước, sở hữu Hồ Ly đều đối hắn phát ra cảnh cáo gầm nhẹ thanh. Hắn nếu là lại đi phía trước một bước, những cái đó Hồ Ly liền sẽ không chút do dự xé nát nó. Tránh ra. Một Hào không hề dấu hiệu mà kêu một tiếng, sau đó tránh ra Tề Lãng ôm ấp, nhảy tới trên mặt đất. Nho nhỏ nữ hải quanh thân đằng đằng sát khí, thoạt nhìn giống như là cái la sát quỷ giống nhau. Một Hào giãn ra một chút thân thể, phát ra một trận xương cốt va chạm thanh âm, dẫn đầu Hồng Hồ tựa hồ thực kiêng kỵ Một Hào, về phía sau lui một bước, tư thái cũng không giống phía trước như vậy thanh thản. Hảo khó nghe Một Hào nói nhỏ, hảo khó nghe, Hồ Ly tao khí. Giây tiếp theo, Một Hào liền xâm nhập Hồ Ly đôi trùng, hai tay bắt lấy một con Hồ Ly, trống giống một xả, kia chỉ Hồ Ly liền than khóc thanh cũng chưa tới kịp phát ra tới, liền bị Một Hào xé thành hai nửa. Kế tiếp đó là một hồi đơn phương tàn sát, tiểu nữ hài ở Hồ Ly trong đàn mỗi đổi một chỗ, đều phải mang theo phi sái máu tươi. Tề Lãng trực tiếp xem một bức. Cái này cũng quá, hắn tuy rằng biết tiểu nha đầu trên người khẳng định có cái gì bí mật, nhưng là bí mật này cũng quá dọa người đi. Hơn nữa hắn có cảm giác, này bất quá là trong đó một phương diện mà thôi. Hồng Hồ Vương muốn ngăn cản Một Hào, thực lực cách xa lại thập phần rõ ràng. Lại thiếu chút nữa bị bạo tẩu nữ hài tử xé thành hai nửa sau, Hồng Hồ Vương trực tiếp lựa chọn lui lại. Rơi rất tan tác hồ đàn nhanh trong tối lui, nếu không phải kia đầy đất hồ ly thi thể cùng máu tươi, liền phảng phất vừa mới chặn đường hồ đàn không có đã tới giống nhau. Một Hào đứng ở chỗ đó, nửa ngày không có động tĩnh. Tề Lãng nhìn xem kia hai cái, Hà Dịch ý bảo hắn tiến lên, Tề Lãng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thanh thanh giọng nói vừa định nói điểm cái gì, Một Hào liền vẻ mặt ủy khuất mà xoay lại đây, ba ba, hồ ly hảo xú a. Không biết vì cái gì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tề Lãng hướng Một Hào cười cười, hiện tại không có địa phương cho ngươi tắm rửa a, tới, trước cùng ba ba rời đi cái này địa phương, ba ba mang ngươi đi mua quần áo đẹp. Ân. Một Hào lập tức vui vẻ ra mặt, nhảy bắn chạy tới kéo lại Tề Lãng tay, ba ba. Kế tiếp là cái này phương hướng. Hà Dịch cùng Ân Cửu ở phía sau, nhìn phía trước một lớn một nhỏ, Hà Dịch không cấm hỏi Ân Cửu, vừa mới những cái đó là yêu quái sao? Không phải Ân Cửu thực khẳng định lắc đầu, cho dù là không thể hóa hình yêu quái, trên người đều hẳn là có yêu khí. Vừa mới những cái đó hồ ly chỉ là bình thường thú loại hơi thở, ta không có nhận thấy được yêu khí. Nhưng cái kia chỉ số thông minh rõ ràng không phải bình thường thú loại có thể bằng được, Hà Dịch nhíu lại mi. Chúng ta rốt cuộc tới rồi cái địa phương nào a, mặc kệ là địa phương nào, dù sao có cái kia hoạt bảo bối ở, chúng ta hẳn là không có gì nguy hiểm. Ân Cửu ám chỉ phía trước Một Hào. Hà Dịch nghĩ đến vừa mới tiểu lò lì tay xé hồ ly bộ dáng, cũng là không cấm dùng mình một cái kia tốc độ cùng lực lượng quả thực không phải nhân loại. Nàng rốt cuộc là thứ gì? Ân Cửu nhìn Một Hào bóng dáng, trinh trọng mà lắc đầu. Áp đi. Quý Minh Sa đã tọa hảo hảo, đột nhiên đánh cái hắt xì. Một bên Tà Nguyệt Tử vốn dĩ cũng ở nhập định, lúc này lại mở hai mắt. Thầy cho hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Tà Nguyệt Tử gật đầu, ngươi nói trước. Sư phụ, Tề Lãng có nguy hiểm. Quý Minh Sa trên mặt ẩn ẩn có nôn nóng thần sắc, ta cảm giác được ân, ta cũng cảm giác được. Tà Nguyệt Tử đánh gãy nàng lời nói, chúng ta hiện tại không thể nhúng tay. Quý Minh Sa ngẩn ra, ngay sau đó trầm mặc xuống dưới. Tà Nguyệt Tử nhìn ngoan đồ đệ, lúc trước ta đưa ra muốn tôi luyện hắn, ngươi chính là đồng ý hiện tại hắn nguy hiểm. Hắn có thể ứng phó qua đi, ngươi ở chỗ này bất quá bị mù nhọc lòng. Quý Minh Sa không nói chuyện, cắn môi đầy mặt rối rắm. Tà Nguyệt Tử âm thầm thở dài, lại nói, ngươi chính là luyến tiếc cái kia tiểu tử. Minh Sa cũng cái này thực bình thường, người đều có thất tình lục dục. Tà Nguyệt Tử giơ tay ngừng nàng câu chuyện, chỉ là ngươi có thể hộ hắn nhất thời, ngươi hộ không được hắn cả đời. Quý Minh Sa không nói, Tà Nguyệt Tử nói, ta dạy hắn như vậy vài thứ, hắn còn tùy thân mang theo nữ hoa thạch, chỉ cần không có ngoài ý muốn, liền sẽ không phát sinh sự tình gì. Chính là cái kia Tống Thành Quý Minh Sa nghĩ nghĩ còn nói thêm, tóm lại là khó đối phó. Tà Nguyệt Tử cười, một cái Tống Thành, sư phụ ngươi ta còn không bỏ ở trong mắt. Cái kia tiểu tử nếu liền cái Tống Thành đều chơi bất quá nói, cũng liền xứng đáng đem mệnh đưa ở đằng kia. Nếu Tà Nguyệt Tử biết Tề Lãng hiện tại còn ôm một cái sống bàn tay vàng nói, vậy càng không lo lắng, gặp được nguy hiểm liền đem tiểu nha đầu thả ra đi, không có việc gì lại thu hồi tới, này có thể so thứ gì đều dùng tốt. Các ngươi nói cái gì nữa? A Tô Đan bơi tiến vào, ta giống như nghe thấy được một cái, ta đã từng nghe thấy quá tên. Tà Nguyệt Tử ngẩn ra, nhìn A Tô Đan. Tống Thành, ngươi nghe nói qua. Vẫn là nghe nói qua Tề Lãng. Tác giả có lời muốn nói, tạp văn quá lợi hại. Thuận tiện các ngươi muốn nhìn tổng đồng thoại vẫn là tổng ngày kịch. Dù sao tiếp theo vốn là đồng nghiệp là được. 51-51, trung ảnh dày đặc. 51, trung ảnh dày đặc. Thoát ly quỷ đánh tường cùng kỳ quái hồ đàn, Tề Lãng dưới chân bay nhanh, một khắc không dám dừng lại mà hướng đã định mục tiêu phương hướng mà đi. Hắn không màng huyết tinh mà ôm một hào cũng gắt gao mà ôm cổ hắn, chỉ là thỉnh thoảng lại cho hắn chỉ cái phương hướng. Hiện tại không phải truy cứu một hào rốt cuộc là thứ gì thời điểm. Tề Lãng một lần ở trong lòng mặt báo cho chính mình, sau đó một bên nhịn không được mà não bổ chút có không. Hà Dịch theo ở phía sau, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Tề Lãng não bổ quá độ nội tâm, hắn mắt trợn trắng, sau đó nói, đừng phân tâm. Tề Lãng chạy nhanh hồi tâm, ba người lại đi rồi một đoạn đường, Tề Lãng đột nhiên ngừng lại, Hà Dịch thiếu chút nữa đụng vào trên người hắn, làm sao vậy? Có thanh âm Tề Lãng gần như dã thu trực giác cảm nhận được một tia không ổn, tổng cảm thấy có thứ gì giống nhau. Hà Dịch nhìn thoáng qua một hào, ngươi có cảm nhận được thứ gì sao? Một hào hoang mang lắc đầu, không có. Không có gì đổ vật ta. Tề Lãng ngăn cản bọn họ, không đúng. Có cái gì? Cháy mau. Chỉ là đã không còn kịp rồi. Ân Cửu là yêu tinh, rốt cuộc so Hà Dịch mẫn cảm đến nhiều. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, trong phút chốc liền phát hiện rậm rạp dũng lại đây độc trùng, trước hướng cao địa phương chạy. Hà Dịch cũng thấy, hắn mặt mũi trắng bệnh, một bên chạy một bên giống. Lúc này cũng quá mẹ nó cao cấp đi. Ngày thường ôn hòa bộ dáng, ở những cái đó ngũ thải ban lan độc trùng trước mặt tất cả vứt bỏ. Những cái đó độc trùng thế tới rào rạn, càng lại thêm số lượng đông đảo, chỉ xem đến kia ba người ra đầu tê dại. Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực hồi tưởng Tà Nguyệt Tử phía trước dạy hắn vài thứ kia, từ trong túi móc ra tới một ít hoàng phù, căn chính mình đầu lưỡi buộc chính mình tập trung tinh thần. Cấp tốc nghe lệnh, cũng không kịp nghiệm những cái đó dài dòng chú ngữ, Tề Lãng hạ quyết tâm giảo phá đầu lưỡi. Phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết tới rồi hoàng phù thượng. Những cái đó hoàng phù lập tức chống rông trôi nổi lên, bay nhanh địa hình thành một cái hoàng phù đại trận. Tề Lãng cái chán mồ hôi quần cuộn mà xuống, liều mạng toàn thân sức lực giống to, bạo. Hoàng phù phảng phất liên hoàn đạn giống nhau một người tiếp một người nổ mạnh mở ra, độc trùng lập tức bị tạc ra vài cái hố to. Chỉ là những cái đó hố thực mau mà đã bị nối nghiệp độc trùng cấp bổ đi lên, hoàng phù là hơi chút chậm lại chúng nó thế tới, chỉ là hiệu quả cũng không phải thập phần rõ ràng. Tề Lãng sắc mặt có chút trắng bệnh, này đã xem như hắn lợi hại nhất nhất chiêu, kết quả tựa hồ cũng chả làm được cái mẹ gì. Một hào có chút lo lắng kéo kéo hắn quần áo, ba ba, hướng nơi đó chạy, chúng nó không dám qua đi. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hướng cái kia phương hướng chạy qua đi. Lúc này đều hận không thể dưới chân sinh ra phong, sợ một cái không cẩn thận đã kêu mặt sau độc trùng cấp ăn. Không biết cấp tốc chạy vội bao lâu, ba người không biết tiến vào một cái gì phạm vi, mặt sau độc trùng đột nhiên ngừng lại. Giống như người đánh cái lảo đảo, độc trùng nôn nóng ở bên ngoài bồi hồi, nhưng là cũng không dám hướng bên trong đi. Tề Lãng cái thứ nhất cảm giác được trùng chiều không đúng, hắn quay đầu lại nhìn nhìn trung đàn, nhìn nhìn lại cách đó không xa cái kia không chớp mắt căn nhà nhỏ, quyết đoán hạ quyết định, chúng ta đi chỗ đó. Hảo đi, dù sao tình huống cũng sẽ không càng không xong. Ân Cửu sắc mặt trắng bệnh, những cái đó là cổ, ta chưa từng có gặp qua nhiều như vậy cổ. Rốt cuộc Tống Thành là người nào? Không biết, hồ sơ thập phần sạch sẽ. Thoạt nhìn chính là cái người thành thật. Tề Lãng lại một lần thống hận chính mình ốc, hảo đừng nói nữa. Nhanh lên đến phía trước phòng ở. Giảng đạo lý, cái này an bài kỳ thật man thấy được, nhưng là bọn họ càng không nghĩ bị sâu ăn luôn. Mệt chết mệt sống rốt cuộc tới rồi phòng ở cửa, ba người mới rốt cuộc dừng lại. Tề Lãng cùng Hà Dịch đều là người thường, thể lực tuy rằng hảo, nhưng là con đồ vật chạy nửa ngày cũng là mệt chân đều mềm. Ân Cửu dẫn theo sở hữu đồ vật, nhìn bọn họ hai cái, thế nào? Vào nhà. Kia hai người hít thở đều trở lại, đồng thời lắc đầu, làm gì muốn vào đi. Ân Cửu ngạc nhiên nói. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Trong bọc không phải có lều trại sao? Tề Lãng bĩu môi, cắm trại. Trung chiều giờ phút này đã không có thân ảnh, chung quanh một mảnh yên tĩnh, liền trùng kêu tiếng chim hót cũng không. Phảng phất bọn họ chung quanh chỉ có vật chết giống nhau, cái gì thanh âm đều không có. Tề Lãng mở ra bao, đem lều trại khởi động đến đây đi. Phòng nhỏ liền như vậy an tĩnh mà đứng lặng ở đằng kia, ba người kia đối phòng nhỏ làm như không thấy, bận việc trong chốc lát, căng hảo lều trại. Thương lượng hảo làm ân cửu gác đêm, Tề Lãng ôm một hào, cùng Hà Dịch đi ngủ, thể lực tiêu hao quá lớn, chẳng sợ lo lắng đề phòng, nhưng là vẫn là thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Mơ mơ màng màng chi gian, Tề Lãng chỉ nghe thấy giống như có người lại kêu tên của hắn. Hắn tưởng đáp ứng, lại chỉ có thể hừ hừ, không có biện pháp phát ra âm thanh tới. Kia kêu gọi hắn thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Tề Lãng nghe thấy cái kia thanh âm kêu tên của hắn, vô ý thức mà cau mày, hơi hơi hé miệng, mắt thấy liền phải ứng. Vẫn luôn đặt ở hắn túi quần nữ hoa thạch đột nhiên đau đớn hắn chân, làm Tề Lãng lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Tề Lãng đột nhiên mở mắt, sau đó liền nhìn đến một hào chính ngồi xổm trước mặt hắn, vẻ mặt cười hì hì biểu tình. Kia không phải ngày thường một hào sẽ lộ ra tới biểu tình, đó là cái thành nhân biểu tình. Tề Lãng bất động thanh sắc, Hà Dịch cùng Ân Cửu đâu? Bọn họ ngủ nha. Một hào thanh âm như cũ mềm mềm mại mại, chỉ là kia phó biểu tình thật sự là biệt nữ thực, man không tồi sao, ngươi vừa mới nếu là ứng ra hoặc kia, hồn đã bị câu đi rồi. Tề Lãng ra một thân bạch mau hãn, vừa mới không phải ngươi. Ta câu ngươi hồn không cần phải phương pháp này, một hào không kiên nhẫn vây vây tay, ngươi cẩn thận một chút, nữ hoa thạch cứu ngươi một lần không nhất định có thể cứu ngươi lần thứ hai. Tề Lãng nhìn nàng, giáo huấn ta phía trước có phải hay không trước nói một chút, ngươi là ai? Một hào nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một cái có chút tươi cười quái dị tới, ngươi không biết ta là ai sao? Ngươi hiện tại còn không biết ta là ai? Tề Lãng trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, bất quá hắn không quá dám nói ra. Hắn meo nheo mắt, ngươi hiện tại tới, có chuyện gì sao? Đương nhiên là tới cứu ngươi mệnh. Một hào nghiêng nghiêng đầu, ngươi cũng là lá gan rất lớn, ta nguyên lai cho rằng ngươi sẽ hơi chút tìm hiểu một chút, ngươi cũng quá tự tin đi. Mặt có điểm phát trọc, Tề Lãng che giấu giống nhau khụ một tiếng. Tống Thành rốt cuộc là người nào? Hắc miêu người, cũng không được đầy đủ tính. Một hào vươn tay điểm điểm chính mình cằm. Ai nha ai nha, dù sao ngươi cùng nhân ra đến kem có 500 cái Hà Dịch. Kém nhiều như vậy a? Tề Lãng một chút không nhục trí, hồ ly là ngươi phái tới. Đúng vậy, nhưng các ngươi cư nhiên đem bọn họ cấp lộng chết nhiều như vậy. Một hào lắc đầu thở dài, tạo nghiệp ta, rõ ràng là vì ngăn cản các ngươi hướng sai lầm phương hướng đi tới, nói cách khác dựa vào hồ đàn đã sớm lộng chết các ngươi. Phi. Cái kia dưới tình huống ai biết người tới là địch là bạn. Tề Lãng chửi thầm một câu, đối diện một hào lập tức trợn tròn đôi mắt, ta nghe thấy được à, đừng không có việc gì liền phỉ báng ta, ta dễ dàng sao ta, đã chết nhiều năm như vậy còn phải cho các ngươi chửi ít. Trần Vô Hận, ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Tề Lãng một cái không nhìn xuống, hô lên tên của hắn, ta hiện tại thật sự không có như vậy nhiều thời giờ có thể lãng phí, ta còn chờ đi tìm Minh Sa. Ai, tiểu tử thúi, cả ngày liền biết nhi nữ tình trường. Này như thế nào có thể kế thừa ta y thì bắt đầu. Trần Vô Hận đôi mắt trừng, tức phụ nhi liền ở đằng kia, ngươi vô dụng nhân ra mới có thể chạy, cái gì cấp. Lời này đem Tề Lãng nghẹn nửa ngày không biết nói cái gì hảo, Trần Vô Hận được một tức lại muốn tiến một thước, Quý Minh Sa có nàng chính mình việc cần hoàn thành, đến nỗi ngươi sao. Hiện tại một chốc thật đúng là không thể đi. Phải đi cũng trước đem Tống Thành cấp thu thập lại. Nói Trần Vô Hận cười hắc hắc, tiểu nữ hài mặt làm ra như vậy đáng khinh tươi cười tới miễn bàn nhiều đáng khinh. Một hào có thể giúp ngươi không ít vội, ngươi cứ việc chính mình đi khai quật, đây chính là ta cho ngươi cái thứ hai bảo bối. Tề Lãng mặt đều tái rồi. Nhưng ta muốn nữ hoa thạch cũng chả làm được cái mẹ gì. Đó là ngươi sẽ không dùng. Trần Vô Hận hừ nhẹ một tiếng, duỗi tay nhất chiều, nữ hoa thạch liền từ Tề Lãng túi quần chạy tới hắn trên tay. Trần Vô Hận phủng nữ hoa thạch nói, Tề Lãng, ta và ngươi đánh cuộc, ngươi cùng Quý Minh Sa có thể sinh hai đối song bào thai. Tề Lãng, này mẹ nó muốn hắn như thế nào đi nghiệm chứng a? Bệnh tâm thần a. Trần Vô Hận có phải hay không đã chết lâu lắm, cân não đều không bình thường a. Trần Vô Hận hắc hắc mà cười, phương pháp dạy cho ngươi, chính mình hảo hảo cân nhắc, khai thác cân não, tu luyện như vậy chết nhưng không phải cùng lang hoàn thủy các những cái đó 250, đầu ngốc, giống nhau, kia tu hành còn có cái gì là thú. Ta Nguyệt Tử nghe thấy được đại khái đến báo nổi. Tề Lãng xem thường đều không nghĩ phiền, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi cái này địa phương quỷ quái. Trần Vô Hận nhìn ra tâm tư của hắn. Hắn đem nữ hoa thạch trả lại cho Tề Lãng, nói, ngươi vạn sự cẩn thận, cũng coi như ta nửa cái nhập thất đệ tử, ở chỗ này bị những cái đó hắc miêu người cấp tính kế đi tính chuyện gì. Ngươi đến lúc đó nói cho ta như thế nào thoát khỏi bọn họ a? Tề Lãng phủng nữ hoa thạch, giờ khóc giờ cười, cổ chúng ta ba cái đều không có biện pháp đi chống cự a. Cổ cũng không như vậy đáng sợ. Trần Vô Hận đột nhiên để sát vào hắn, nhướng nhướng chân mày, lần tới nhìn thấy Tống Thành, ngươi có thể thử xem nữ hoa thạch. Tề Lãng trong lòng đống dưng vừa động, phảng phất đã hiểu điểm cái gì. Hắn trong mắt xoay một chút, tách ra đề tài, Minh Sa hiện tại thế nào? Nàng so ngươi tốt hơn nhiều, A Tô Đan xem ở nàng sư phụ mặt mũi thượng, cũng sẽ không đem nàng cấp thế nào. Trần Vô Hận vỗ vỗ Tề Lãng bả vai, thân thế nàng thực phức tạp, ngươi về sau phải đối nàng hảo. Tề Lãng hơi hơi nghiêng đầu, ngươi cùng Minh Sa là cái gì quan hệ? Hợp Hoan Tông sắm vai cái gì nhân vật? Có thể nói cho ta sao? Cho tới nay, Hợp Hoan Tông tuy rằng nghe tới thực lực kê, nhưng là mặc kệ là sự tình gì, giống như đều có bọn họ tham dự giống nhau. Trần Vô Hận lập tức nhảy dựng lên, đã đến giờ. Ta phải đi. Chính ngươi hảo hảo bảo trọng. Giây tiếp theo, một hào liền khôi phục kia phó ngây thơ thần sắc. Ba ba, phát sinh sự tình gì lạ? Không có gì, Tề Lãng thở dài, ngủ đi ngủ đi. Sự tình càng ngày càng phức tạp a. Tác giả có lời muốn nói, thực xin lỗi, xe viết một nửa không viết xong, ngày mai nếm thử một chút. 52-52, ngươi có thể nhìn đến sở hữu hết thảy. 52, ngươi có thể nhìn đến sở hữu hết thảy. Quý Minh Sa như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau, mày nhăn một khắc không bông, thoạt nhìn cả người nôn nóng tới rồi cực điểm. Tà Nguyệt Tử coi như nhìn không thấy, hắn là quyết tâm không cho Quý Minh Sa qua đi hỗ trợ, lúc này không thể phóng nàng đi, rốt cuộc tùy thời hắc miêu người đều có khả năng áp dụng cái gì hành động. Sư phụ Quý Minh Sa muốn nói lại thôi, ta có thể hay không không thể. Quý Minh Sa có chút héo héo, nàng hoàn toàn không có cách nào nhập định, loại này nôn nóng trạng thái làm nàng cảm thấy thập phần xa lạ thả không quen thuộc, cũng làm nàng đối không biết mà có một chút sợ hãi. Ta Nguyệt Tử trầm giọng nói, tĩnh tâm. Quý Minh Sa hít sâu một hơi, sư phụ, ta làm không được. Ta Nguyệt Tử âm thầm thở dài, ta không thể thả ngươi qua đi, ngươi biết vì cái gì. Quý Minh Sa cắn cắn môi, ta sẽ không nhiều chậm trễ thời gian. Bên này thầy cho hai cái đang ở giằng co, A Tô đang từ cửa vào được, ngươi làm nàng đi thôi, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta Nguyệt Tử lấy A Tô đan một chút biện pháp đều không có, ngươi cũng biết hiện tại là khi nào, ta không thể làm mình xa đi ra ngoài chạy loạn. Nhưng nàng cũng là cái đại cô nương, A Tô đan cười cười, ta có biện pháp, Minh Sa, cùng ta tới. Quý Minh Sa đi theo A Tô đan tới rồi nàng phòng, A Tô đan linh hoạt đuôi rắn mở ra tủ quần áo môn, nàng bơi tới tủ quần áo chỗ đó, đến xem, đây đều là ta trước kia xuyên y hề phục. Ngươi cùng ta vóc người không sai biệt lắm, nhưng thật ra hẳn là rất thích hợp. Quý Minh Sa lập tức liền hiểu được A Tô Đan là cái gì chủ ý, ta nếu là trang điểm thành người miêu, liền sẽ không có người nhận thức. Chỗ nào có đơn giản như vậy, A Tô Đan che miệng cười, trước thay quần áo, đổi xong rồi ta nói cho ngươi còn kém nào một bước. Quý Minh Sa ôm A Tô Đan cho nàng quần áo, trước nghiên cứu trong chốc lát. A Tô Đan bật cười. Ngươi sẽ không xuyên. Quý Minh Sa sắc mặt ửng đỏ gật gật đầu. A Tô Đan vô vô chán. Ta tới giúp ngươi đi. Đổi hảo người miêu quần áo. A Tô Đan lại hướng trên người nàng treo rất nhiều trang sức, Quý Minh Sa không biết rõ lắm chính mình tay chân hẳn là đặt ở địa phương nào, cảm giác chính mình hảo kỳ quay. A Tô Đan tinh tế mà đánh giá nàng, thật xinh đẹp, nùng trang đạm mặt đều thật xinh đẹp. Quý Minh Sa co quắp gật gật đầu, chúng ta có thể. Tiếp tục sao? Đương nhiên A Tô Đan mở miệng, từ trong miệng nổ ra một cái kim sắc tiểu sâu. A Tô Đan vươn mảnh dài ngón tay, đem tiểu trùng nhận được ngón tay trên đầu. Quý Minh Sa nhìn cái kia tiểu trùng. Ánh mắt đều có chút đăm đăm. Cái này là ta phải cho ngươi loại cổ. A Tô Đan kéo tiểu trùng, biểu tình nghiêm túc, cái này cổ có thể làm ngươi dung mạo trở nên mơ hồ, cũng có thể đủ che lấp hơi thở của ngươi, chỉ là chỉ có thể đủ chống đỡ 3 ngày đến 5 ngày thời gian, vượt qua thời gian này, ngươi nếu là còn không có cởi bỏ này chỉ liên hoa cổ, vậy muốn tiếp thu đến cổ phản vệ. Quý Minh Sa nhìn xem A Tô Đan, không chút do dự vươn tay. A Tô Đan khẽ thở dài một cái. Đem liên hoa cổ phóng tới Quý Minh Sa động mạch chỗ. Quý Minh Sa chỉ cảm thấy một đạo kim quang lặng yên chợt lóe, liên hoa cổ liền đã không có tung tích, thay thế chính là cánh tay của nàng thượng xuất hiện một khối xinh đẹp kim sắc hoa văn. Ngươi nhất định phải cẩn thận, A Tô Đan cầm Quý Minh Sa tay, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, không chỉ có ngươi sư phụ sẽ không bỏ qua ta, liên quan có khuynh hướng ngươi hắc miêu người cũng sẽ không bỏ qua ta. Quý Minh Sa nhạy bén mà bắt được A Tô Đan lời nói bên trong để lộ ra tơi ý tứ. Ngươi là nói ta đã thấy một ít hắc miêu người, bọn họ thực thích ngươi. Quý Minh Sa có chút ngây ngẩn cả người, ngươi chừng nào thì gặp qua bọn họ. Người miêu liên lạc phương thức luôn là cùng các ngươi không quá giống nhau. A Tô Đan không quá tưởng nói, ngươi về sau sẽ biết, bất quá không phải hiện tại. Hảo đi, Quý Minh Sa chưa bao giờ là cái loại này lì lợm la liếm người, cũng liền không hỏi. A Tô Đan lãnh Quý Minh Sa tới rồi Tà Nguyệt Tử trước mặt, Tà Nguyệt Tử nhìn thoáng qua liền nổi giận, ngươi cho nàng loại liên hoa cổ. Đúng vậy, A Tô Đan một chút không sợ, có một số việc không phải ngươi ngăn cản, nàng liền sẽ không đi làm. Tà Nguyệt Tử phảng phất từ bỏ. Ngươi đi đi. Quý Minh Sa lập tức cầm lấy chính mình đồ vật, đem chúng nó phóng tới A Tô Đan chuẩn bị tốt một cái sọt. Nàng trên lưng sọt, nhìn nàng sư phụ, môi mấp máy một chút nói, sư phụ, ta sẽ không xảy ra chuyện, xin yên tâm. Ngươi chừng nào thì làm ta yên tâm quá, Tà Nguyệt Tử lẩm bẩm một câu, ngay sau đó không kiên nhẫn phất tay, cút đi, có nam nhân liền không cần sư phụ, thật là nữ sinh hướng ngoại, ai ta như thế nào như vậy đáng thương, trước nửa đời tìm không thấy thâm ái nữ nhân, nửa đời sau liền ta đồ đệ đều phải vứt bỏ ta. A Tô Đan không khách khí mà chụp một phen đầu của hắn, đừng vô nghĩa. Tà Nguyệt Tử nhún nhún vai, Minh Sa, ta cho ngươi đồ vật ngươi mang hảo, nói cách khác xảy ra chuyện gì ta nhưng không có cách nào trước tiên đuổi tới cạnh ngươi. Quý Minh Sa dùng sức gật gật đầu, sau đó móc ra một trương hoàng phù chụp tới rồi chính mình trên đùi. Bất quá khoảnh khắc chi gian, Quý Minh Sa liền không có thân hình. Tà Nguyệt Tử nhìn nàng biến mất địa phương, sắc mặt dần dần mà trở nên có chút tịch liêu. A Tô Đan nhìn hắn. Chọn ngôi sao thế nào? Thực thuận lợi Tà Nguyệt Tử không có xem nàng, kế tiếp liền phải xem bên kia tiểu tử có thể chống đỡ trụ thời gian dài bao lâu. Mà Tà Nguyệt Tử trong miệng cái kia tiểu tử, hiện tại đang bị vây ở một phòng bên trong. Tề Lãng vốn dĩ cho rằng Trần Vô Hận tới lúc sau liền sẽ không xảy ra chuyện gì, kết quả không bao lâu, càng nhiều dã thú liền vây quanh liền bọn họ. Tề Lãng ba người bị buộc tiến vào kia sở căn nhà nhỏ, Ân Cửu vì bố trí hạ phòng ngự trận pháp bị thương nguyên khí, biến thành một cái nửa người nửa xà trạng thái. Hà Dịch một bên cấp mang đến lên đạn một bên chê cười hắn, ngươi hiện tại thoạt nhìn chính là cái sự lại giống hoàn mỹ ví dụ. Lan, Ân Cửu tâm tình thật không tốt, biến thành cái dạng này, muốn lại biến thành nhân loại liền rất phiền toái, ngươi hiểu hay không? Tề Lãng cắn răng thở hổn hển, chúng ta đương nhiên không biết, chúng ta là người. Ân Cửu cuồng trợn trắng mắt, ta vì bao ở các ngươi hai cái, còn có cái này tiểu quỷ, nhưng đều là vì các ngươi. Một đám không lương tâm. Ân Cửu cảm thấy yêu quái chính là quá thành thật. Những nhân loại này luôn là lợi dụng bọn họ hảo tâm chẳng cùng yêu giới một ít ẩn hình điều lệ. Ba ba, bên ngoài. Một hào lại kêu sợ hãi lên, hiện tại nàng chính là một cái hoàn toàn tiểu hài tử, một chút đều không có không lâu phía trước tay xé hồ ly hung ác cảm. Tề Lãng lập tức nhắm ngay ngoài cửa sổ, đem ly phòng tuyến gần nhất dã thú một phát đạn bắn vỡ đầu. Những cái đó dã thú cùng bình thường động vật rõ ràng không giống nhau, chúng nó phảng phất không có sợ hãi, cho dù là Ân Cửu kết giới, chúng nó cũng ở một khắc không ngừng va chạm. Tề Lãng lãng phí mấy phát đạn lúc sau phát hiện, đối phó những cái đó dã thú nhất hữu hiệu phương pháp chính là đánh bạo bọn họ đầu. Tề Lãng thực chờ mong Hà Dịch biến cái thân, chỉ là thực rõ ràng, hiện giai đoạn không quá khả năng. Hà Dịch mãi cho đến hiện tại đều là một cái thân thủ thực tốt người thường. Nói tốt nổ mục kim cương đâu. Tề Lãng tại nội tâm rít gào, sau đó lại đánh bạo một con hắc báo đầu. Ân Cửu nửa nằm ở đằng kia, nỗ lực mà duy trì trận pháp ổn định, chỉ là hắn lực lượng cũng không thể đủ chống đỡ bao lâu. Bọn họ cần thiết ở Ân Cửu lực lượng hao hết phía trước tìm được giải quyết phương pháp. Tề Lãng nội tâm rất là nôn nóng, hắn niệm niệm có thanh, Minh Sa, ngươi ở đâu a? Ngươi nếu là chậm một chút nữa nói không chừng liền phải nhìn đến ta thi thể. Phảng phất tâm linh cảm ứng giống nhau, Ân Cửu đuôi rắn đột nhiên thực kích động mà trên mặt đất chụp đánh lên, hắn chỉ vào ngoài cửa sổ, nhìn xem. Mau xem a. Tề Lãng tập trung nhìn vào, hô hấp cứng lại, là Minh Sa sao? Cái kia ăn mặc miêu tộc phục sức nữ hải tử cong sọn, Tề Lãng có chút lo lắng đề phòng. Bất quá chờ đến hắn nhìn đến nữ hải kia từ sọt chung lấy ra một phen kiếm gỗ đào thời điểm, Tề Lãng tâm liền hoàn toàn buông xuống. Quý Minh Sa nheo nheo mắt, nhìn trước mắt thú triều, hít sâu một hơi. Nàng xa xa đối với phòng nhỏ bưng kín lỗ thai, Tề Lãng chấp chấp đôi mắt. Mau. Đem lỗ thai lấp kín. Hà Dịch quyết đoán vứt bỏ trong tay thương, ngăn chặn chính mình lỗ thai. Một hào học theo, cũng bưng kín lỗ thai. Kia ba cái căn bản không màng Ân Cửu giống giận ta mẹ nó như thế nào che lại, sau đó ngay sau đó, Quý Minh Sa trong miệng liền phát ra một trận bén nhọn chói tai tiếng kêu to. Tề Lãng không biết muốn như thế nào đi hình dung cái kia tiếng kêu to, nghe tới giống như là vô số vật liệu thép đồng thời bị cắt, hơn nữa vẫn là ở một cái vòng tròn kích trường, ba dê vờn quanh hiệu quả thập phần đồng. Liên ở Tề Lãng cảm thấy chính mình lỗ thai muốn điếc rất thời điểm, Quý Minh Sa dừng lại. Kỳ thật nàng thét chói tai thời gian cũng không trường. Nhưng là mấy người kia đã sắp chống đỡ không được, ngược lại là một hào thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì vấn đề. Mà đáng thương Ân Cửu đã ngã trên mặt đất ngất xỉu. Loài rắn không quá chiếm tiện nghi a. Hà Dịch nhỏ giọng nói. Tề Lãng vô lực mà cong khoe miệng, chúng ta cũng hảo không đến chỗ nào đi. Một hào đột nhiên kêu lên, ba ba. mụ mụ vào được. Tề Lãng sửng sốt. Ngươi kêu nàng cái gì? Mụ mụ nha. Một hào chớp mắt to, thoạt nhìn thuần lương vô cùng. Tề Lãng nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhìn trong chốc lát, từ bỏ dãy rủa, hắn biết nàng đối xứng hô dị thường kiên trì, nói nữa kêu Minh Sa mụ mụ cũng không có gì không tốt. Quý Minh Sa vượt qua trên mặt đất nằm rơi rất tan tác dã thú, không chút nào cố sức liền phá ân cựu kết giới, nàng một đường chạy chậm vào phòng nhỏ, Tề Lãng nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực mà hướng nàng cười, ta không có chết thật là quá may mắn, không phải sao? Quý Minh Sa nhìn đến Tề Lãng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi sẽ không chết. Tề Lãng luyến tiếc đem chính mình ánh mắt từ Quý Minh Sa trên người dịch hai, ta thật cao hứng, có thể nhìn đến ngươi, hơn nữa thuận tiện đã cứu ta mệnh. Mụ mụ. Một hào đột nhiên bổ nhào vào Quý Minh Sa trong lòng ngực, tay nhỏ bắt lấy Quý Minh Sa quần áo, mụ mụ mụ mụ. Tề Lãng đối thượng Quý Minh Sa ánh mắt, liếm hạ môi, ta. Có rất dài một cái chuyện xưa tới cùng ngươi nói. Tác giả có lời muốn nói, ta, Tạp Văn, nghiêm trọng. 53-53, chính trực ở than khóc. 53, chính trực ở than khóc. Quý Minh Sa triệu tới năm quỷ, mang theo Tề Lãng bọn họ nhanh chóng rời đi kia tòa phòng nhỏ. Ân cửu thân thể còn không phải thực hảo, Quý Minh Sa không thể đủ hiện tại liền hồi miêu trại, chỉ có thể đủ tìm cái địa phương đưa bọn họ thả xuống dưới. Tề Lãng cũng không chê, chỉ là dựa vào sơn động trên vách đá nhắm mắt dưỡng thần. Quý Minh Sa ngồi xếp bằng ngồi ở hắn bên người, cũng không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng mà thủ hắn. Tề Lãng hoan hoãn, quay đầu đi nhìn Quý Minh Sa, đôi mắt sáng lấp lánh, mỗi lần nghĩ đến ngươi thời điểm, ngươi liền tới rồi. Quý Minh Sa nhắm mắt lại, ta cảm giác được ngươi có nguy hiểm. Tề Lãng trên mặt ý cười chắn đều ngăn không được, Tà Nguyệt Tử cản ngươi đi. Ngươi vì sao biết? Quý Minh Sa có chút kinh ngạc. Tề Lãng nói, nếu không phải hắn ngăn cả ngươi, ngươi khẳng định đã sớm tới. Hà Dịch ở một bên cảm thấy chính mình nha đều phải bị toan rớt, làm mặt quỷ đối Tề Lãng đưa mắt ra hiệu. Tề Lãng không thèm để ý tới hắn, chỉ lo nhìn Quý Minh Sa, ngươi xuyên thành như vậy thật là đẹp mắt. A Tô Đan cùng ta Quý Minh Sa rốt cuộc vẫn là cái nữ hài tử, ngoại vật mà thôi. Thật sự rất đẹp sao? Tề Lãng gật gật đầu, rất đẹp. Quý Minh Sa nhấp môi, sư phụ dạy ngươi đồ vật, ngươi dùng còn có thể, chỉ là rốt cuộc thời gian quá thiện, tự bảo vệ mình cũng có chút khó khăn, này cũng không trách ngươi. Tề Lãng thở dài, ta cũng không nghĩ biến thành cái gì như bức nhân vật a. Bất quá vừa mới thật là cửu tử nhất sinh. Hảo hảo không chết ở quỷ thủ thượng, bị dã thu phân ăn, muốn thật là nói như vậy quả thực là chết không thể hiểu được. Quý Minh Sa khẽ lắc đầu, xinh đẹp bạc trang sức va chạm ra nhỏ vụn tiếng vang, ân cửu bị thương nguyên khí, tạm thời vô pháp di động quá xa, ta trước vì nó chữa thương, chính ngươi đã tỏa đi. Ân cửu bàn đuôi rắn, phảng phất không có trực giác giống nhau. Quý Minh Sa đến gần hắn, suy nghĩ một chút cắt vỡ chính mình ngón giữa. Một chút tinh huyết điểm tới rồi ân cửu trên trán, ngay sau đó ân cửu đột nhiên chịu một hơi, liền mở mắt. Tề Lãng xem trợn mắt há hốc mồm, Minh Sa, ngươi huyết lợi hại như vậy a? Quý Minh Sa rất là khó hiểu, ta huyết. Ngươi liền điểm một chút. Tề Lãng khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Ân cửu thanh âm suy yếu nói, ngươi mẹ nó có phải hay không đốc? Nàng huyết hương vị quá nặng, ta không tỉnh lại mới là lạ. Cái gì, nguyên lai là như thế này sao? Tề Lãng có một loại nói không nên lời thất vọng. Ân cửu chậm rãi ngồi dậy, ngươi như thế nào tìm được chúng ta? Ta ở Tề Lãng trên người hạ truy tung phủ Quý Minh Sa có điểm không quá dám làm chuẩn lãng, hắn ở trong lúc nguy hiểm nói ta là có thể đủ nhận thấy được. Nguyên lai là như thế này à, còn tưởng rằng Minh Sa là cái gì triệu hoán thú đâu, tâm niệm vừa động liền tới rồi. Tề Lãng chẳng hề để ý, Hà Dịch nhìn ra tới Quý Minh Sa sợ Tề Lãng sinh khí, liền giã đảo chính mình cái kia thần kinh thô to bằng hưu. Ngươi này phản ứng thần kinh quá chậm. Tề Lãng cũng phản ứng lại đây, không có việc gì, truy tung phủ thực dùng được a. Quý Minh Sa nhìn hắn một cái không nói chuyện, Tề Lãng có chút đông cứng rời đi đề tài, hiện tại ngươi bên kia là tình huống như thế nào? Quý Minh Sa cấp ba người hơi chút nói một chút hiện tại tình huống, Hà Dịch cân nhắc một chút. Thảm, Tống Thành là cố ý. Tề Lãng sửng sốt, ngay sau đó tỉnh ngộ, Tà Nguyệt Tử bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Khó nói. Hà Dịch cau mày, Minh Sa, chúng ta tốt nhất nhanh lên trở về. Tới đã muốn đi, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Ngoài động, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Quý Minh Sa chợt đứng lên, tay cầm kiếm gỗ đảo, gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa động, người nào? Quen biết đã lâu, ngươi thế nhưng nghe không ra ta thanh âm sao? Một cái yểu điệu nữ nhân thân hình dần dần xuất hiện, thương tâm, thật là thương tâm. Lâu Phượng Hoàng. Tề Lãng đại kinh thất sắc, ngoa tào. Này mẹ nó nói giỡn đâu đi. Cái này mấu chốt ra tới. Tuyệt đối chính là địch phi hữu A. Lâu Phượng Hoàng đi đến sơn động khẩu, trên mặt yêu văn tươi đẹp ướt át, ta cấp Minh Mạt làm trâu làm ngựa lâu như vậy, cũng không phải một chút hồi báo đều không có. Quý Minh Sa ngón tay buộc chặt, khớp xương rõ ràng. Nàng hỏi, nề hà làm tặc? Sách, đạo lý này liền đơn giản thực lâu. Phượng Hoàng chán đến chết mà quấn lên chính mình một sợi tóc, ta đương yêu quái đương lâu như vậy, hận nhất chính là cái kia cắt giảm yêu lực pháp lệ. Dựa vào cái gì? Ta vất vả tu luyện, lại một tia cũng dùng không được, chỗ nào tới đạo lý? Bất quá hiện tại ta không cần lo lắng. Lâu Phượng Hoàng cười hì hì, diễm lệ khuôn mặt yêu văn càng thêm rõ ràng, nàng khẽ nâng tay phải, một đoàn ngọn lửa trống rông thiêu đốt. Ngọn lửa cũng không lớn, chỉ là bên trong lực lượng lại không dùng kinh thường. Quý Minh Sa nhìn Lâu Phượng Hoàng, ngươi tìm được rồi trái với điều lệ biện pháp. Lâu Phượng Hoàng cười ha ha, có thể nắm giữ lực lượng của chính mình cảm giác thật là quá mỹ diệu. Ai? Quý Minh Sa nhẹ nhàng mà thở dài, phảng phất giống như không nghe thấy, ta không thể khuyên ngươi cái gì, thả đến đây đi. Lâu Phượng Hoàng sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn lên, ngươi ở xem thường ta sao? Quý Minh Sa không có trả lời nàng, mà là đột nhiên xông lên phía trước, một thanh kiếm gỗ đào gào thét sinh phong, thế công cương mãnh vô cùng. Lâu Phượng Hoàng một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong tay tam muội chân hỏa hoảng loạn vứt ra, Quý Minh Sa giống như không thấy được giống nhau, đem một thanh kiếm gỗ đào trở thành cái vợt hướng tam muội chân hỏa rút đi. Chỉ thấy kia được xưng đốt sạch hết thể tam muội chân hỏa giống như là một cái bóng bàn giống nhau, một chút đã bị Quý Minh Sa chịu bay đi ra ngoài. Lâu Phượng Hoàng cắn răng, đôi tay liền huy, thân mình dán hướng mặt đất bay tứ tung đi ra ngoài. Quý Minh Sa đôi tay nắm kiếm gỗ đào, một phản ngày thường tiên phong đạo cốt, chỉ nghe được Quý Minh Sa gầm lên giận dữ, mặt đất ầm vang vang lớn đồng thời bị kiếm gỗ đào tạp ra một cái hố to. Tuy là Lâu Phượng Hoàng trốn đến mau cũng bị Quý Minh Sa kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trong tay tam muội chân hỏa không cẩn thận mất chính xác, ném tới rồi Quý Minh Sa phía sau. Tề Lãng tại chỗ lăn một cái, nhưng thật ra vẫn luôn mặc không lên tiếng một hào góc áo bị liêu tới rồi. Tề Lãng hoảng sợ, tuy rằng không biết ra Lâu Phượng Hoàng dùng chính là cái gì, nhưng là rõ ràng liền không phải bình thường hỏa. Kết quả liền ở Tề Lãng còn không có phán đoán xuống dưới là chạy tới vẫn là thế nào, một hào đã dùng tay niết diệt kia một nắm ngọn lửa, sau đó dẩu miệng đối Tề Lãng nói, ba ba, có điểm năng. Hào đi, xem ra một hào không có gì nguy hiểm, Lâu Phượng Hoàng cái này hỏa rốt cuộc là làm gì. Tề Lãng có một ít sở không được đầu óc. Lâu Phượng Hoàng tự nhiên cũng là chú ý tới, vừa kinh vừa giận, sao có thể? Kia chính là tam muội chân hỏa. Uống a. Quý Minh Sa một kích lại đến, Lâu Phượng Hoàng đôi tay một vòng, tam muội chân hỏa giống như sao băng giống nhau dày đặc đánh úp lại. Quý Minh Sa kiếm gỗ đào ở quanh thân một hoa, kín không kẽ hở. Tam muội chân hỏa bị nàng thuận thế đưa về cho Lâu Phượng Hoàng, Lâu Phượng Hoàng không chút hoang mang, ngửa đầu một hút, tam muội chân hỏa liền tất cả đều về tới nàng trong bụng. Quý Minh Sa nhân cơ hội khi thân thượng tiền, trong tay hoàng phù bay nhanh thiếu đốt, cấp tốc nghe lệnh. Lôi quang chợt lóe liền vội vàng rơi xuống, Ân Cửu ở trong sơn động đều nhịn không được run run, ta dựa, Quý Minh Sa đủ tàn nhẫn a. Thân là yêu vật, sợ nhất không gì hơn lôi. Không chỉ có là bởi vì yêu quái muốn độ lôi kiếp, càng bởi vì yêu bản thân là tà, lôi tắc mang theo bảng bạc hạo nhiên chính khí. Giống nhau pháp lực thấp kém một chút yêu, đều không thắng nổi Quý Minh Sa lôi một cái hiệp. Lâu Phượng Hoàng bị lôi truy đuổi chật vật bất ham, trong lòng lửa giận càng sâu. Thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, bước cho Lâu Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, quanh thân đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa. Quý Minh Sa tuy rằng không sợ tam muội chân hỏa, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Nàng giơ kiếm gỗ đào quát lớn, Lâu Phượng Hoàng, chớ có để tâm vào chuyện vụn vặt. Quý Minh Sa, Lâu Phượng Hoàng thanh âm nghe tới mơ hồ phi thường, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Quý Minh Sa nheo nheo mắt. Ta niệm ngươi tu hành không dễ, không muốn hủy ngươi công đức. Hiện giờ ngươi này ngọc nát đá tan biện pháp một dùng ra tới, đã có thể không có đường rút lui. Kia xương Ân Cửu sắc mặt đại biến, ném đuôi rắn làm tất cả mọi người hướng trong động rán rán, thuận tiện làm Tề Lãng lấy ra nữ hoa thạch. Tề Lãng sở không được đầu óc, một tay bắt lấy nữ hoa thạch một bên hỏi, làm gì làm gì? Làm gì? Nàng muốn hiện nguyên hình. Ân Cửu nước miếng đều bay ra tới, Lâu Phượng Hoàng không phải Phượng Hoàng, nhưng nàng cũng là Chu Tước. Bị hỏa liêu đến ngươi tưởng đầu thai cũng chưa địa phương. Trực tiếp thiêu đến sạch sẽ. Một hào vô tiểu bộ ngực, ba ba không sợ. Có ta ở đây. Tề Lãng dở khóc dở cười, cũng không rảnh lo lý nàng. Vậy ngươi làm ta lấy nữ hoa thạch có lông gà dùng A. Ngươi mẹ nó mau đánh cuộc A. Bên ngoài độ ấm càng ngày càng nóng cháy, Ân Cửu cấp mồ hôi đầy đầu, nữ hoa thạch cược đâu thằng đó. Hà Dịch ngươi mẹ nó cùng hắn nhanh lên đánh cuộc. Hà Dịch cũng phản ứng lại đây, Tề Lãng. Ta đánh cuộc Lâu Phượng Hoàng thắng. Tề Lãng nết miệng cười, bắt lấy nữ hoa thạch nói, ta đánh cuộc Lâu Phượng Hoàng còn không có biến xong, đã bị xét đánh thượng sau đó trở thành thực vật điểu. Tề Lãng vừa dứt lời, chỉ nghe được bên ngoài ầm vang một tiếng sấm vang, kia đoàn ngọn lửa liền nháy mắt biến mất không thấy. Vài người đầu chạm trán ra bên ngoài xem, chỉ thấy Lâu Phượng Hoàng nửa người dưới là điểu, nửa người trên là người, cả người đen nhánh nằm ở một cái hố to, còn Mạo Yên. Không rõ chân tướng Quý Minh Sa giơ kiếm gỗ đảo, vẻ mặt mờ mịt. Ta vô dụng lôi phù a. Không có việc gì, không có việc gì. Này đánh thắng chính là hảo a. Tề Lãng xoa xoa tay liền đi ra ngoài, một bộ sống sót sau tai nạn may mắn cảm. Ai ngọa tào, hảo ngươi cái ân cửu, sớm biết rằng nữ hoa thạch tốt như vậy dùng, làm gì không nói sớm. Bởi vì có điều kiện a, ân cửu mắt trợn trắng, chỉ có thể dùng ở bọn họ tu đạo nhân thân thượng. Tề Lãng vô ngữ. Này cũng quá tùy hứng đi. Bọn họ bốn cái, một cái là yêu quái, một cái là Phật, một cái gì cũng không phải, còn có một cái không biết là gì, xác thật không thể dùng nữ hoa thạch tới đánh đố, may mắn Quý Minh Sa tới. Quý Minh Sa cũng nghe minh bạch, mới vừa rồi là nữ hoa thạch công hiệu. Thật là thần kỳ. Ngươi như thế nào không cần ngươi? Tề Lãng biết Quý Minh Sa có liên quan, chỉ là vừa mới Quý Minh Sa lại căn bản không có vận dụng ý tứ. Quý Minh Sa nhíu lại mi, nhìn trong hầm Lâu Phượng Hoàng, liên quan ta tạm thời vô pháp hoàn toàn khống chế. Không dám tùy tiện sử dụng, vạn nhất có cái nửa điểm sai lầm, ta vô pháp bảo đảm các ngươi an toàn. Tề Lãng thở dài, quả nhiên tiện nghi không hảo chiếm, chiếm được đều là hố. Ân Cửu bơi tới hố biên, quan sát một chút Lâu Phượng Hoàng, vô dụng, khôi phục nguyên hình đến một nửa thời điểm mạnh mẽ đánh gãy, nàng hiện tại kinh mạch tất cả đều lộn xộn, vĩnh viễn không có biện pháp tỉnh lại. Vì cái gì? Hà Dịch ngạc nhiên nói. Ân Cửu nói, nửa người trên là người kinh mạch, nửa người dưới là điểu kinh mạch. Nàng lại không giống ta là biến hóa hoàn toàn đả thông, nàng là biến đến một nửa bị đánh gãy, giống vậy ngươi nhân thân tiếp cái đầu gà, ngươi nói có sống hay không. Mọi người dùng mình một cái, trong lòng vi diệu có chút đồng tình Lâu Phượng Hoàng. 54-54, thâm nhập địa tâm. 54, thâm nhập địa tâm. Mọi người nhất thời không có nguy hiểm, dứt khoát tại chỗ ngồi xuống. Một đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẫn là Tề Lãng thở dài nói, minh mặt bên kia xem ra cũng luống cuống tay chân. Lâu Phượng Hoàng còn rất ra ngoài ta dự kiến. Hà Dịch nói, ngươi không cảm thấy, Tống Thành là cố ý phóng chúng ta đi sao? Cảm thấy A Ân Cửu bất đắc dĩ, cảm thấy lại có ích lợi gì? Chúng ta sợ không rõ hắn chi tiết. Quý Minh Sa sửa sang lại một chút quần áo, mở miệng, hắn là cố ý buộc các ngươi đến cái này địa phương tới. Lâu Phượng Hoàng tới, là vì đổ ngươi không cho ngươi đi. Hà Dịch như suy tư gì, đương nhiên, nàng mặt ngoài nhận được mệnh lệnh khẳng định không phải cái này. Bằng không cũng sẽ không bạch bạch tặng cánh mạng. Tề Lãng không rõ, Tống Thành như vậy hao tổn tâm huyết là muốn làm gì? Chỉ sợ đáp án liền ở cái kia trong sơn động. Hà Dịch mặt tâm trầm, nhìn về phía bọn họ ban đầu ẩn thân cái kia sơn động. Trong động đen xì, phảng phất sâu thẳm thực, Tề Lãng cẩn thận mà hồi tưởng một chút, cảm giác vừa mới cũng không có ở trong sơn động mặt nhìn đến chút cái gì. Có chút đồ vật không phải dùng xem, Hà Dịch hận sắt không thành thép, bên trong hẳn là có cơ quan. Một hào xúc ở Tề Lãng bên người, đột nhiên kêu lên, ta biết ta biết, ta biết ở đâu. Liên Can đại nhân lại đem ánh mắt chuyển rời đến tiểu nha đầu trên người, một hào không chút nào luống cuống, cười hì hì, vừa mới ta liền tưởng nói lạc, chính là ba ba hảo vội, một hào không có thể tìm được thời gian. Cái kia trong sơn động có cái nô lên tới đồ vật, các ngươi không thấy được, chính là một hào nhìn đến lạc. Nói tiểu cô nương liền nhanh nhẹn mà bò lên, một đường chạy chậm vào sơn động. Mọi người đi theo nàng phía sau cũng đi vào, không ai nhớ tới nửa chết nửa sống Lâu Phượng Hoàng. Một hào một chút không do dự hướng trong sơn động đi đến. Tề Lãng theo sát sau đó. Hà Dịch có tâm gọi lại hắn, nhưng là Quý Minh Sa kéo lại hắn. Hà Dịch nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quý Minh Sa, trong lòng minh bạch điểm cái gì, ngươi biết này tiểu nha đầu cái gì lai lịch. Quý Minh Sa gật đầu, bạc sức truyền ra một trận dễ nghe và chẳng thanh, hơi có thể đoán được một ít, chỉ là không dám khẳng định. Hà Dịch chép chép miệng, Tề Lãng không đáng tin cậy, Quý Minh Sa là cái người thành thật, không có gì vấn đề. Cái này không dám khẳng định, trên cơ bản chính là Quý Minh Sa trong lòng nhận định. Mọi người trầm mặc đi rồi trong chốc lát, ánh sáng đã vô pháp thâm nhập vào động huyệt. Tê trụ bọn họ, Minh Sa, ngươi có biện pháp nào không điểm cái hỏa? Nói còn chưa dứt lời, Quý Minh Sa liền từ chính mình sọt bên trong móc ra tới một cái đèn tin. Trước mắt bao người, Tề Lãng cảm thấy chính mình phảng phất là một cái 250, đồng đốc. Quý Minh Sa không hề sở giác, nàng mở ra đèn tin, cường quang lập tức liền tràn ngập toàn bộ sơn động. Hà Dịch nhẹ cười, khụ hai tiếng, dưỡng khí thực sung túc, không có gì vấn đề. Quý Minh Sa ừ một tiếng, quay đầu lại nhìn đến Tề Lãng vẻ mặt rối rắm biểu tình, rất là khó hiểu, làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Tề Lãng nhún nhún vai, ngươi cái gì đều không có nhìn đến, chúng ta đi nhanh đi. Một hào thực chi kỷ chờ hai người nói xong lời nói, sau đó tiếp tục bước chân ngắn nhỏ đi phía trước chạy. Quý Minh Sa đèn tin làm nàng nhanh hơn tốc độ, Ân Cửu lót sau hơn nữa tỏ vẻ, Tề Lãng, ta cảm thấy ngươi sau khi trở về nên kiểm tra một chút ngươi đại não. Tề Lãng không để ý đến hắn, trên thực tế chính hắn cũng cảm thấy vừa rồi biểu hiện giống như là cái đồng ốc. Sơn động so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thâm, cũng không biết đi rồi bao lâu, một hào đột nhiên ngừng lại, chính là nơi này. Một hào ngừng ở một cái hỗn độn thạch đôi phía trước, tay nhỏ một lòng tay, liền ở phía trước. Hà Dịch thực tự giác mà khắp nơi tìm tòi một chút, sau đó hướng bọn họ lắc đầu, không có cơ quan, chỉ có thể đủ đem cái này thạch đôi mạnh mẽ nổ tung tới. Quý Minh Sa hơi chút suy nghĩ một chút, sau đó đem trên tay mặt đèn tin đưa cho Tề Lãng, các ngươi lui ra phía sau một chút, Ân Cửu, ngươi có thể che chở bọn họ sao? Ân Cửu chưa nói chuyện, một gào to gọi lên, ta có thể, cái này ta có thể làm được. Quý Minh Sa nhìn nàng một cái, sau đó cười cười, vậy làm ơn. Mụ mụ không cần cấp. Một hào trấn an vô vô Quý Minh Sa cánh tay, mụ mụ có thể. Trước kia liền làm như vậy quá. Tề Lãng sửng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua Quý Minh Sa. Quý Minh Sa nửa cúi đầu, gọi người thấy không rõ biểu tình. Tề Lãng không kịp nghĩ nhiều, một hào tiếp đón bọn họ mọi người đến nàng nơi đó. Quý Minh Sa từ ngực móc ra linh quan, hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tốt sao. Được đến mọi người sau khi trả lời, Quý Minh Sa đôi tay đem linh quan một thác, nhắm hai mắt lại. Linh quan mặt ngoài tản mát ra một trận đen nhánh mỏng manh quang, hơn nữa nhanh chóng mở rộng. Linh quan áp lực nhanh chóng thổi quét toàn bộ sân động, Quý Minh Sa tay phải thường thường trước đẩy, linh quan lực lượng đột nhiên chát tới rồi kia đôi trên tảng đá mặt. Chỉ nghe được một tiếng vang lớn, thạch đôi trực tiếp bị linh quan nổ thành một đống bột mịn. Tề Lãng không biết một hào là như thế nào làm, nhưng là hắn đứng ở một hào phía sau, căn bản không có cảm giác được có động tĩnh gì. Thậm chí liền thanh âm đều không có nghe thấy. Tề Lãng có điểm phản ứng không kịp, bất quá Quý Minh Sa thân ảnh hoàn toàn bị phía trước cho bụi cấp che giấu. Một hào biết Tề Lãng sốt ruột, nàng nói, ba ba, mụ mụ không có việc gì đắt. Tề Lãng có chút miễn cưỡng mà cười cười, trên thực tế hắn cảm thấy linh quan lực lượng xác thật vượt qua Quý Minh Sa khống chế phạm vi, cục đá phản ứng thực tốt chứng minh rồi điểm này. Chờ một hào thả bọn họ sau khi ra ngoài, Tề Lãng trực tiếp vọt tới Quý Minh Sa bên người đỡ nàng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Quý Minh Sa sắc mặt chỉ là hơi chút có một chút tái nhợt, điểm này lực lượng không có vấn đề. Tề Lãng ôm lấy Quý Minh Sa eo, nâng nàng cánh tay, đột nhiên phát hiện nàng cánh tay thượng một vòng kim sắc hoa văn. Đây là cái gì? Quý Minh Sa rất bình tĩnh, cổ. Người trung cổ. Tề Lãng tâm lập tức đã bị nhéo, hắn có chút buồn bực, Tà Nguyệt Tử làm cái gì ăn không biết. Quý Minh Sa lắc đầu, mặc kệ sư phó sự tình, ta muốn tới tìm các ngươi, cần thiết muốn che giấu trụ trên người hơi thở. Cái này cổ có thể trợ giúp ta che giấu trụ chính mình. Quý Minh Sa biểu tình thực bình tĩnh, ngươi không cần sợ, sẽ không đối ta có thương tổn. Tề Lãng thực hoài nghi. Minh Sa, ta biết ngươi không phải cái thích nói dối người, ngươi tốt nhất không có gạt ta. Quý Minh Sa gật đầu, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tề Lãng khẽ cắn môi, buộc chính mình trước buông nghi vấn, chúng ta đi thôi. Một bên Ân Cửu cùng Hà Dịch đã đem đá vụn cùng cho bụi tất cả đều rửa sạch sạch sẽ, Hà Dịch cẩn thận quan sát một chút. Vươn tay không biết ở địa phương nào ấn hai ấn, một đạo sống bản môn cứ như vậy xuất hiện. Ân Cửu híp mắt cẩn thận mà phân biệt một chút. Đây là chữ triện, vì cái gì một cái hiện đại hóa sống bản trên cửa sẽ là chữ triện. Hà Dịch ha hả cười cười, Tề Lãng, tới phụ một chút. Hai người một bên, rất dễ dàng mà liền xúc lên kia nói sống bản môn. Tề Lãng dùng đèn tin chiếu chiếu, lại cái gì đều nhìn không thấy, cái này địa đạo giống như rất sâu. Quý Minh Sa lại một lần từ chính mình sọt chung móc ra một quyển thang dây. Hà Dịch nghẹn cười hỏi, ngươi như thế nào mang như vậy toàn? Sư phó cho ta chuẩn bị. Quý Minh Sa chớp chớp đôi mắt, ách, có cái gì vấn đề sao? Không có gì. Tề Lãng vô lực mà vây vây tay, các ngươi ai trước đi xuống? Vài người nhìn nhau một chút, liền quyết định làm Ân Cửu xung phong, Hà Dịch lót sau. Ân Cửu có chút ghét bỏ mà nhìn thoáng qua thang dây, ta dùng không đến cái này, làm ta biến trở về nguyên hình đi. Quý Minh Sa có chút kinh ngạc, sẽ không có ảnh hưởng sao? Không có việc gì. Ân Cửu hướng nàng cười cười, lắc lắc đôi rắn, còn có cái gì có thể so sánh cái này càng không xong. Địa đạo so với bọn hắn tưởng tượng muốn thiện, Quý Minh Sa thang dây vừa lúc hảo rốt cuộc. Tề Lãng trong lòng quái dị cảm lại một lần dũng đi lên, chỉ là thời gian thực khẩn, hắn không có không đi nghĩ nhiều, mọi người theo thứ tự xuống dưới lúc sau, liền dọc theo địa đạo duy nhất phương hướng đi đến. Đèn tin ánh sáng chỉ có thể đủ chiếu sáng lên chân tiền mới bước tả hữu. Theo khoảng cách đẩy mạnh hắc ám phảng phất xương mù giống nhau càng ngày càng đùng. Quý Minh Sa đã thay thế được xà hình Ân Cửu đi tới đằng trước, trên người nàng bạc sức có nhỏ vụn loang loáng, người miêu trang điểm Quý Minh Sa trong bóng đêm thoạt nhìn càng như là cái u hồn giống nhau. Tề Lãng hoảng hốt gian cảm thấy chính mình khả năng chảo không được nàng, hắn nuốt một ngụm nước miếng, đánh vỡ bình tĩnh, Minh Sa. Ân. Quý Minh Sa bước chân không có dừng lại, chỉ là hơi chút nghiêng đi đầu. Tề Lãng nhìn Quý Minh Sa mặt mày, môi có chút khô khốc, hắn há miệng thở dốc, vừa định nói cái gì đó, đã bị một hào tiếng kinh hô cấp đánh gãy, ba ba ba ba. Người mau đến xem. Tề Lãng một cái lảo đảo, bị một hào tún tiểu bước chạy tới phía trước, không gian đột nhiên trống trải lên, từ hẹp hòi địa đạo lập tức biến khoan. Tề Lãng nhìn trước mắt hết thảy, chỉ cảm thấy ngực kia trái tim ở bùn bùn thằng nhảy. Mọi người cũng đi theo lại đây, Ân Cửu Xà hình lại miệng phun nhân ngôn, vê đút tờ ép. Ở bọn họ trước mặt chính là một đạo lệch trời, hai bên vách đá đầu tiêu đứng sướng sướng, trung gian một cái to rộng sâu thẳm cái khe gian tràn đầy mà quanh quần màu trắng sương khói. Không đúng, kia không phải sương mù. Hà Dịch đôi mắt độc, lập tức liền nhìn ra tới, đó là Vân. Tề Lãng há to miệng. Vân. Sao có thể sẽ có Vân? Thật là Vân. Quý Minh Sa đi đến huyền ngai biên, quỳ xuống tới quan sát một chút, nơi này quỷ dị thực, đại gia tụ ở bên nhau, không cần tùy tiện rời đi. Hà Dịch đứng lên tả hữu nhìn nhìn, không có quá khứ địa phương, đây là một đạo một khe lớn. Quý Minh Sa sắc mặt có chút không tốt lắm, chúng ta cần thiết qua đi, lộ liền ở mây trắng, chúng ta muốn tìm được nó. Tề Lãng linh cơ vừa động, hắn kéo qua một hào, tới tới tới, ngươi nhận thức cái này địa phương sao? Nhận thức nha. Một hào từ tiến vào lúc sau tinh chất liền dị thường cao, tận cùng bên trong chính là ba ba mụ mụ ra lạp. Quý Minh Sa cùng Tề Lãng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh hãi. Tề Lãng hống một hào, nhưng ba ba mụ mụ như thế nào qua đi đâu? Ba ba thật buồn nga. Một hào cười hì hì, vỗ vỗ Tề Lãng bả vai, lộ liền ở mây trắng bên trong sao, ba ba đi xuống liền có thể lạp. Tề Lãng còn muốn nói cái gì, bên kia Quý Minh Sa lại làm ra một cái kỳ quái động tác. Nàng qua lại đi rồi vài lần, sau đó đột nhiên nhảy xuống. Tác giả có lời muốn nói, không bằng khiêu vũ. Tập văn không bằng khiêu vũ. Khóc. 55-55, ta thích người thắng qua ta sinh mệnh. 55, ta thích người thắng qua ta sinh mệnh. Minh Sa. Tề Lãng khỏe mắt muốn nước ra, ném ra mọi người tay té ngã lộn nhào mà chạy tới vách núi biên, liều mạng dỗi dài cổ hướng phía dưới xem. Hắn chỉ có thể đủ nhìn đến một mảnh trắng xóa mây trôi, chỗ nào còn có nửa điểm Quý Minh Sa bóng dáng đâu. Minh Sa. Tề Lãng nước mắt lập tức liền tràn mi mà ra, Minh Sa. Hà Dịch nhìn Tề Lãng, không biết nói cái gì hảo. Tề Lãng hơi chút vững vàng một chút chính mình cảm xúc, ngay sau đó động tác nhanh nhẹn mà bò dậy liền phải đi theo nhảy xuống đi. Ân Cửu vội vàng dùng đuôi rắn khoanh lại hắn, ngươi muốn làm gì? Minh Sa ở dưới. Tề Lãng giống giận trở về, Minh Sa. Minh Sa ở dưới. Tề Lãng. Hà Dịch đề si ben phủ qua Tề Lãng, Quý Minh Sa vừa mới đã xảy ra cái gì chúng ta còn không có biết rõ ràng. Ngươi không thể đi theo nổi điên. Tề Lãng hồng con mắt, ánh mắt kêu Hà Dịch một trận kinh hãi. Hà Dịch kiềm chế chính mình cảm xúc, cường tự bình tĩnh nói, ngươi không thể xảy ra chuyện. Liên ở Tề Lãng cùng Hà Dịch rằng co thời điểm, một cái giọng nữ đột nhiên cắm tiến vào, các ngươi làm sao vậy? Tề Lãng sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy Quý Minh Sa duỗi nửa cái đầu, hai tay bái ở huyền nhai bên cạnh, ánh mắt muốn nhiều thuần lương, có bao nhiêu thuần lương. Tề Lãng, ta vừa mới nghe thấy ngươi kêu ta, làm sao vậy? Minh Sa. Tề Lãng không dám tin tưởng, hắn vươn tay tới, nhẹ nhàng mà chạm vào một chút Quý Minh Sa gương mặt, ngay sau đó thực mau mà liền rụt trở về, ngươi còn sống? Phát sinh chuyện gì? Quý Minh Sa không hiểu ra sao, ta chưa từng xảy ra chuyện A. Ngươi là ngốc từ sao? Tề Lãng giống giận, vì cái gì muốn đột nhiên nhảy xuống đi? Quý Minh Sa biểu tình có chút ủy khuất, lộ ở mây trắng trung A, ta vì do đường, lúc này mới đi xuống thử một lần. Vậy ngươi đi xuống phía trước có thể hay không tiên tri sẽ chúng ta một tiếng A? Ân Cửu một lần nữa biến trở về người đầu thân rắn, chính là làm ta sợ muốn chết, được rồi trước đừng nhiều lời, chạy nhanh đi lên đi. Quý Minh Sa nga một tiếng, bãi cục đá một cái nhẹ nhàng diều hâu xoay người, liền vững vàng mà đứng ở trên mặt đất. Giây tiếp theo Quý Minh Sa đã bị Tề Lãng ôm cái đẩy cõi lòng. Quý Minh Sa mở to hai mắt nhìn, chân tay luống cuống. Tề Lãng gắt gao mà ôm nàng. Vừa mới như vậy sự tình, không chuẩn lại phát sinh lần thứ hai. Ta chỉ là đi dò đường. Quý Minh Sa lời nói còn chưa nói xong, Tề Lãng buông lòng ra nàng, đỡ nàng bả vai. Quý Minh Sa nửa ngửa đầu nhìn Tề Lãng, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tề Lãng túi đầu hung hăng mà ở nàng trên môi hôn một cái. Một bên Hà Dịch vội vàng bưng kín một hào đôi mắt, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Một hào ngoan ngoãn tùy ý hắn che lại, thúc thúc thúc thúc, có phải hay không ba ba mụ mụ ở hôn môi nha? Hà Dịch mồ hôi lạnh đều xuống dưới, ngươi như thế nào cái gì đều biết? Ba ba mụ mụ thường xuyên làm như vậy sao? một hào hi hi cười, không có nói thêm nữa cái gì. Quý Minh Sa bị Tề Lãng thân kia một khắc, cảm giác chính mình trong đầu phảng phất nổ tung vô số cái ngũ hành lôi. Nàng run lên hai hạ, sau đó một phen đem Tề Lãng đẩy khai đi, ngươi về sau ngươi nếu là dám lại như vậy làm. Tề Lãng một phen nắm lấy Quý Minh Sa tay, ta khiến cho ngươi không xuống giường được. Ân Cửu sớm liền buông lòng ra Tề Lãng, cùng Hà Dịch đứng ở một khối đi, ai nha, ta còn đang suy nghĩ hắn muốn nghẹn tới khi nào. Rất nhanh Hà Dịch mút mút cao răng nhi, tâm tình mạc danh mà khó chịu, ta vừa mới như vậy ra sức rốt cuộc là vì cái gì. Quý Minh Sa trắng nón mặt giờ phút này trở nên hồng toàn bộ, nàng là không thông thế sự, nhưng là nàng không phải ngốc. Tề Lãng cái này hành động, tuy là Quý Minh Sa cũng là minh bạch là có ý tứ gì. Nàng lắc lắc đầu, nói, chúng ta mau đi xuống đi, theo con đường kia đi phía trước đi, liền sẽ đến đối diện. Quý Minh Sa chuyển qua đi trong nháy mắt, Tề Lãng đắc ý về phía kia hai đại một tiểu nhướng nhướng chân mày. Hà Dịch cùng Ân Cửu đồng thời quay đầu, ố hoa, này phó dáng vẻ đắc ý thật là làm người khó chịu a. Tề Lãng nhảy xuống tầng mây thời điểm, có như vậy trong nháy mắt bay lên không cảm, bất quá thực mau liền rơi xuống thực địa thượng. Quý Minh Sa đứng ở trước mặt hắn, ngươi tiểu tâm một chút. Tề Lãng ha ha cười, tiến lên một bước cầm Quý Minh Sa tay, hướng nàng nháy mắt vài cái, như vậy ta liền sẽ không đi lạc. Quý Minh Sa mặt đỏ lên, cũng không có ném ra Tề Lãng tay, tùy ý hắn nắm đi rồi. Hà Dịch ôm một hào, nhìn phía trước hai người bóng dáng, liên tục lắc đầu, nha đầu, ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Ai? Một hào làm không rõ, không có gì hương vị nha. Không Ân Cửu hận đến ngứa răng, nơi nơi đều là luyến ái toan xú vị. Tề Lãng thính hai, nghe thấy được Ân Cửu nói, hắn chuyển qua tới đối Ân Cửu nói, có bản lĩnh ngươi cũng tìm một cái a. Ân Cửu thật đúng là không có biện pháp đi tìm một cái. Hắn tu pháp môn chủ đánh thanh tâm quả dục, một chút nguyên dương cũng không thể tiết. Lúc này nghe xong Tề Lãng nói, cũng chỉ có thể hướng hắn dương mắt nhìn. Đoàn người cãi nhau ầm ĩ mà qua dấu ở vân trung cầu đá, kia cầu đá nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, vài người đi rồi trong chốc lát, rốt cuộc tới rồi đối diện. Ở cuối cùng một cái Hà Dịch bước lên mặt đất thời điểm, cầu đá ầm ầm mà rơi vào vô tận vực sâu. Đây là có chuyện gì? Hà Dịch cùng Tề Lãng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người mồ hôi lạnh một chút liền xuống dưới. Quý Minh Sa cau mày nhìn vách núi bên cạnh, này tòa kiều cũng là một cái cơ quan, chúng ta qua, nó liền trở thành phế thải. Cầu đá đã hủy hoại, vài người từng người phản ứng không đồng nhất, chỉ là vẫn là đến đi phía trước mà đi. Quý Minh Sa đầu tàu gương mẫu, cấp mọi người mở đầu, này giai đoạn là một đoạn có khung đỉnh cục đá hành lang dài. Quý Minh Sa cảnh giác mà chú ý bốn phía, mà Tề Lãng tắc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chung quanh bích họa. Thoạt nhìn thật giống như là một quyển rộng lớn mạnh mẽ lịch sử đổ giống nhau. Bốn phía bích họa họa hai người, là một nam một nữ. Tề Lãng cẩn thận mà quan sát đến, chỉ nhìn kia một nam một nữ phảng phất tiến hành rồi cái gì nghi thức, bồi dưỡng ra rất nhiều giống nhau như đúc hải tử. Giống nhau như đúc hải tử. Tề Lãng đột nhiên nhìn về phía một hào không hề sở giác, chỉ là hướng Tề Lãng nhe răng cười. Tề Lãng trái tim bùn bùn một trận kinh hoàng, tổng cảm thấy lâm vào một cái thật lớn xoáy nước là chuyện như thế nào. Tới rồi. Quý Minh Sa thanh âm đánh gãy Tề Lãng não nội gió lốc, hành lang dài cuối là một cái hình tròn đại sảnh. Quý Minh Sa đi vào, nhìn giữa đại sảnh kia tòa thật lớn thủy tinh đài, giống như có hơi thở của người sống. Không phải người sống nam nhân từ chỗ tối từng bước một đi ra, xem như nửa cái người quen. Tống Thành. Tề Lãng ba người giống to xúc thành, Tống Thành hiện tại ăn mặc cổ chế áo dài, tóc cũng cổ quái mà thật dài, thúc thành phát quan đỉnh ở trên đầu, thoạt nhìn chính là thời cổ người. Quý Minh Sa che ở Tề Lãng trước người, cùng Tống Thành rằng co, ta cho rằng, ngươi muốn cuối cùng một cái ra tới. Ai? Tống Thành lắc lắc đầu, ta tự nhiên sẽ không. Quý Minh Sa sắc mặt tối sầm lại, cầm trong tay kiếm gỗ đảo, đem con sọt tre đưa cho Tề Lãng. Tề Lãng ôm sọt tre, nhìn Quý Minh Sa bày ra một cái xinh đẹp thức mở đầu, phóng hạ đồ đao, ta tha cho ngươi bất tử. Tống Thành tươi cười huyết tinh đến cực điểm, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này mệnh. Hồng Liên. Một cái thật lớn quái thú theo tiếng mà hiện, kia bốn chân quái thú hướng về phía Quý Minh Sa thét dài một tiếng, khí thế bằng bạc. Quý Minh Sa tay trái sái ra một phen hoàng phù triện vây quanh Tề Lãng bọn họ hình thành một cái trận pháp. Tề Lãng cấp giống mà móc ra nữ hoa thạch, Hà Dịch. Cùng ta đánh cuộc A. Vô dụng. Ân Cửu đánh gãy Tề Lãng bạch bận việc, ngươi so Tống Thành kém quá nhiều, hắn là Nhật Bản âm dương sư. Nữ hoa thạch quản không đến bên kia. Ngoa tào. Tề Lãng thiếu chút nữa không đem nữ hoa thạch cấp tạp, ta mẹ nó hiện tại cũng không có biện pháp cho nó làm cái hộ chiếu a. Nữ hoa thạch thời khắc mấu chốt mất đi tác dụng, kia xương Quý Minh Sa rửa vào nhanh nhẹn thân hình, ở kia quái vật trên đùi vừa dẫm, mượn lực phiên thượng nó phía sau lưng. Quý Minh Sa nhắm ngay nó cuộc sống, hai chân hình như có ngàn quân lực, cực lực ổn định thân hình. Ha! Chỉ nghe được nàng giống giận một tiếng, kiếm gô đào sinh sôi mà cắm vào quái vật phía sau lưng bên trong. Ngao! Kia quái vật ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, không hề kết cấu mà nhảy bắn, để có thể đem Quý Minh Sa ném xuống bối tới. Quý Minh Sa cắn răng, gắt gao mà bắt lấy kiếm gô đào chui kiếm không buông tay. Tống Thành cười lạnh một tiếng, từ trường tụ trung móc ra một mặt gương, trong miệng niệm vài câu, trực tiếp đem gương vứt tới rồi giữa không trung. Kia mặt gương đại tỏa ánh sáng hoa, hạo quang vạn đạo, thủy khí thiên điều. Quý Minh Sa một không cẩn thận bị gương màu quang soát tới rồi, lập tức phát ra hét thảm một tiếng, một chút đã bị quái thú cấp ném tới rồi trên mặt đất. Minh Sa, Tề Lãng dùng sức gõ phủ triện tạo thành vây thành, lại như thế nào đều ra không được. Mắt thấy Quý Minh Sa liền phải bỏ mạng với kia quái vật dưới chân, giữa không trung, kia mặt tản ra ngũ thải quang hoa gương phảng phất bị thứ gì đột nhiên đánh trúng giống nhau, đống nhiên vỡ vụn. Tống Thành pháp khí lọt vào phá hư, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quái vật tắc bị trói buộc ở giữa không trung, treo ở Quý Minh Sa trên người kia chỉ chân lung lay, lại như thế nào cũng dẫm không đi xuống. Mọi người bị này đột nhiên biến hóa cấp hoảng ở thần, mà Tống Thành dùng ống tay háo một sát khỏe miệng vết máu, tê thanh nói, là vị nào tiền bối ra tay. Sao không ra tới vừa thấy? À, ngươi cũng không cần dùng lời nói kích ta, ta hiện tại cũng không ở chỗ này, nói gì ra tới gặp ngươi. Ôn Nhã giọng nam bỗng dưng từ bốn phương tám hướng truyền đến, mờ mịt không chừng, phảng phất không có phương hướng, chỉ là ngươi ở chỗ này khi dễ ta lang hoàn thủy các người, bần đạo lại là nửa điểm cũng không thuận theo. 56-56, chỉ tay trích sao trời. 56, chỉ tay trích sao trời. Tống Thành đã sớm mất ngày thường trấn tĩnh bộ dáng. Hắn còn chưa từng có chịu quá như vậy nghiêm trọng thương quá. Hắn có chút kinh sợ mà ngửa đầu, trong miệng máu tươi thỉnh thoảng tràn ra, lang hoàn thủy các tiền bối. Bần đạo chọn ngôi sao ôn hòa giọng nam tự báo ra môn, Minh Sa, còn chạm lên. Quý Minh Sa miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, nửa quỳ thấp giọng nói, sư thúc, Minh Sa thương thế quá nặng. Vậy cái kia tiểu tử đi. Chọn ngôi sao vừa dứt lời, phụ triện trong trận hà dịch liền cảm thấy trước mắt tối sầm, giây tiếp theo lại ngẩng đầu lên thời điểm. Hà dịch cả người khí thế liền đều không giống nhau. Ân cửu xúc ở trong góc, ly hà dịch cách khá xa xa mà, sợ tới mức run lẩy bẩy. Hà dịch ôn hòa cười cười, chớ sợ, ngươi còn chỗ hữu dụng, ta không giết ngươi. Ân cửu đều mau khóc ra tới, đại lão, ngươi lời này so trực tiếp giết ta còn muốn dọa người a? Tề Lãng ngơ ngác mà nhìn hà dịch, có chút chần chờ, ngươi hư hà dịch đem một ngón tay đặt ở bên miệng, làm hắn im tiếng. Hắn ý bảo Tề Lãng lui về phía sau vài bước, Tề Lãng làm theo. Thối lui đến Ân Cửu bên người. Hà Dịch đem tay phải phóng tới phụ triện trận trên vách tường, phảng phất băng tuyết tan rã giống nhau, bất quá là trong chớp mắt, những cái đó phiêu phù ở không trung phụ triện liền tất cả đều rơi xuống trên mặt đất, ngăn cản mọi người cái chắn cũng tất cả đều biến mất không thấy. Ngọa tào ngưu bức a. Tề Lãng trợn mắt há hốc mồm. Tiền bối, chuyện gì? Hà Dịch quay đầu tới. Tề Lãng nuốt một ngụm nước miếng, chọn ngôi sao tiền bối. Chọn ngôi sao bật cười ra tiếng, lắc lắc đầu. Hắn nhìn về phía Tống Thành, ngươi vì sao không trốn? Thoát được rất sao? Tống Thành cười lạnh một tiếng, lau đi khỏe miệng vết máu, ta có thể sống lâu như vậy, dựa vào chính là thức thời. Chọn ngôi sao đi đến Quý Minh Sa bên người, liếc nàng liếc mắt một cái, trở về. Quý Minh Sa khẽ cắn môi, lung lay mà đứng lên. Tề Lãng chạy nhanh tiến lên, nửa đỡ nửa ôm đem Quý Minh Sa mang theo trở về. Tống Thành mắt lạnh nhìn Quý Minh Sa thối lui đến mặt sau, thực rõ ràng kế tiếp chính là chọn ngôi sao muốn giận thảo Tống Thành. Tống Thành trường tụ vung lên, không biết thứ gì rơi xuống trong tay mặt, Tống Thành quay lại thân mình tay háo nhanh chóng ở bên miệng phất quá, đem trong tay đổ vật nuốt đi xuống. Chọn ngôi sao biểu tình phong khinh vân đạm, tuy rằng dùng hà dịch thân mình, nhưng là lại sẽ không làm người nhận sai. Hắn an an tĩnh tĩnh mà nhìn Tống Thành, cũng không có ngăn cản hắn động tác. Tống Thành nuốt vào cái kia đồ vật, chọn ngôi sao cũng gần là nhìn. Cái này liền Tống Thành đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngươi vì sao bất động? Không cần chọn ngôi sao cười khẽ hai tiếng. Tay phải về phía sau rồi ra, Minh Sa, kiếm gỗ đào cho ta. Quý Minh Sa đem trong tay bị ném xuống tới khi tún xuống dưới kiếm gỗ đào về phía trước ném đi, chọn ngôi sao bắt vừa lúc, vãn một cái cùng Quý Minh Sa giống nhau vô nhị thức mở đầu, thoạt nhìn lại càng nhiều vài phần khí thế. Tống Thành khẽ cắn môi, gầm lên một tiếng liền hướng chọn ngôi sao vọt qua đi. Chọn ngôi sao đứng ở tại chỗ, trong tay kiếm vẽ ra một cái xinh đẹp viên hình cung. Một đạo nhìn không thấy kình khí liền đem Tống Thành lấy trời long đất lở chi thế bay nhanh mà đẩy đến vách núi trên vách. Tống Thành không hề có sức phản kháng, một ngụm máu tươi phun cùng không cần tiền dường như. Chọn ngôi sao nhất chiêu liền đem Tống Thành cấp đánh ngã, đánh khái dược Tống Thành không hề có sức phản kháng. Tề Lãng bọn họ xem trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không khép được miệng, trách không được Tống Thành cắn dược thời điểm, chọn ngôi sao cái gì động tác đều không có, thực lực tuyệt đối nghiền áp à, Tống Thành đến khái thượng một cân khả năng mới có thể thương một chút chọn ngôi sao. Chọn ngôi sao không có dừng tay, mà là kiếm gỗ đào mũi kiếm thẳng chỉ khảm vào núi nhai Tống Thành, tay trái ở trên chuôi kiếm đẩy. Chỉ thấy kiếm gỗ đào giống như một đạo cầu vồng, gào thét gian liền đem Tống Thành cấp đâm cái đối xuyên. Kiếm gỗ đào nhẹ nhàng lay động, Tống Thành hơi thở toàn vô. Chọn ngôi sao phủi phủi trên người quần áo, hướng kia một đống người trẻ tuổi hơi hơi mỉm cười, chúng ta đi thôi. Quý Minh Sa nhìn nhìn còn đinh ở trên tường kiếm gỗ đào, có chút chần chờ. Chọn ngôi sao biết nàng suy nghĩ cái gì, hướng nàng lắc lắc đầu, ngươi cũng không dùng được, linh quan treo ở chỗ đó làm cái gì ăn không biết. Quý Minh Sa cúi đầu, không hề kiên trì. Chọn ngôi sao đối Tề Lãng gật gật đầu, ta đều thấy được. Tề Lãng sửng sốt, chọn ngôi sao cũng không có giải thích, chỉ là lập tức đi phía trước đi. Tề Lãng đỡ Quý Minh Sa, thập phần sờ không được đầu óc. Vẫn là ân cửu nhắc nhở hắn. Ngươi vừa mới không phải gặm Quý Minh Sa một ngụm. Không phải đâu. Từ lúc ấy liền bắt đầu nhìn. Tề Lãng biểu tình thực văn mẹo, Quý Minh Sa nhìn vẻ mặt của hắn, nhấp nhấp môi, áp xuống ý cười. Tề Lãng buồn rầu mà nói, làm sao bây giờ, sư thúc giống như thực che chở ngươi a. Quý Minh Sa nói, ta khi còn nhỏ, sư phụ đại bộ phận thời gian đều là ở bên ngoài vân du, là sư thúc chiếu cố ta lớn lên. Tề Lãng như suy tư gì, nói cách khác ngươi tuy rằng ở sư phó của ngươi môn hạ, nhưng là ngươi sư thúc mới xem như ngươi sư phụ đúng không? Cũng không hẳn vậy, Quý Minh Sa rốt cuộc vẫn là cười, sư thúc cùng sư phụ đều là người rất tốt. Tề Lãng đem Quý Minh Sa ôm càng khẩn một chút, lại nói tiếp, ngươi sư thúc như thế nào lại đây? Hẳn là sư phụ tìm tới sư thúc Quý Minh Sa lông mi run run, sư phụ lo lắng chúng ta. Tề Lãng nhìn Hà Dịch bóng dáng, ân, sư phụ ngươi làm không sai. Cho chúng ta đưa tới một cái siêu cấp đại ngoại quải. Chọn ngôi sao vừa mới kia một tay đem tất cả mọi người chấn tới rồi. Ân cửu lãnh một hào, run run rẩy rẩy, ngươi này sư thúc trên người, chính khí quá nặng. Quý Minh Sa nhàn nhạt mà nói, Hà Dịch lại là kim cương xoay người, sư thúc tuyển Hà Dịch không phải không đạo lý. Ân cửu ở chọn ngôi sao khí thế giới, mình người đầu rắn đều có chút bảo trì không được. Nhưng thật ra một hào, an ủi mà vô vô ân cửu mu bàn tay, chớ sợ, ta bảo hộ ngươi. Ân cửu lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười tới, cảm ơn a. Mọi người đều đã rời đi thạch thính, mà bên kia bị kiếm gỗ đào định ở trên vách Tống Thành, lại bỗng nhiên mở hai mắt. Hắn đôi mắt biến thành một mảnh đen nhánh, dãy rùa suy nghĩ muốn từ kiếm gỗ đào trên dưới tới. Chính là đinh ở ngực hắn kiếm tản mát ra một trận thanh quang, Tống Thành gào giống một tiếng, ngực miệng vết thương bị bỏng rắt càng thêm lợi hại. Hảo chật vật ta nữ nhân đi rồi vài bước, đứng ở Tống Thành trước mặt, chọn ngôi sao đem ngươi ấn đánh a. Tống Thành miệng không thể nói, chỉ là dễ rủa càng thêm lợi hại. Nữ nhân che miệng nở nụ cười, có nghĩ xuống dưới. Tống Thành động tác ngừng lại, chỉ là không ngừng thở hổn hển. Nữ nhân lông mày một trọn, tay lăng không vung lên, kiếm gỗ đào tựa như sắt vụn đồng nát giống nhau bị ném tới rồi một bên. Nhanh lên đi làm việc đi, nữ nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn ngã xuống dưới Tống Thành, đã đến cuối cùng một bước, vạn không thể xuất hiện sai lầm. Chọn ngôi sao đi đầu đi rồi một đoạn, đột nhiên ngừng lại, Minh Sa, cánh tay thượng là cái gì? Quý Minh Sa một trận nghẹn lời, Tề Lãng ngẩng đầu nhìn nhìn chọn ngôi sao, động tác nhanh nhẹn loát đi lên Quý Minh Sa tay áo. Đây là cái gì? Quý Minh Sa cánh tay thượng, quỷ dị kim sắc hoa văn từng vòng quấn quanh, đã bao trùm nàng nửa cái cánh tay. Tề Lãng xem hoảng hốt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không có việc gì, một cái cổ mà thôi, Quý Minh Sa buông xuống tay áo, không cần lo lắng. Tề Lãng cùng nàng dựa vào rất gần, nhìn nàng đôi mắt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Chọn ngôi sao cũng đi tới bọn họ bên người, một lần nữa vén lên Quý Minh Sa tay áo, cẩn thận mà quan sát nửa ngày, A Tô đang làm. Nàng vì che giấu ta hành tung, Quý Minh Sa thừa nhận, sư phụ cũng ở một bên nhìn. Hắn hồ nháo, ngươi cũng đi theo hồ nháo. Chọn ngôi sao mày nhăn lại, mới vừa thu hồi tới khí thế liền lại ra tới. Ân cửu sợ tới mức xẹt một chút trốn đến một hào sau lưng, cũng mặc kệ một hào có thể hay không che khuất hắn. Nay cổ chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày lúc sau nếu là không kịp thời lấy ra, ngươi liền phải trở thành một cái hoạt tử nhân. Chọn ngôi sao hít sâu một hơi, ta nếu là ở chỗ này cũng liền thôi, nhưng ta hiện tại ở Lang Hoàn Thủy Các, cái này bám vào người biện pháp cũng căng không được bao lâu. Thật sự là hồ nháo. Chọn ngôi sao hỏa khí liền như vậy lên đây, hắn hít sâu một hơi, Minh Hạc Các, Lang Hoàn Thủy Các điều thứ nhất giới luật là cái gì? Quý Minh Sa cúi đầu, tận lực cầu sinh. Sự tình gì có thể làm ngươi liền mệnh đều không cần. Chọn ngôi sao ý có điều chỉ mà nhìn đỡ nàng Tề Lãng, liền giới luật đều chịu vi phạm. Sư thúc. Quý Minh Sa sốt ruột, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khẩn thiết, ta không thể nhìn hắn chết, ta muốn cứu hắn. Này không thể trách nàng. Tề Lãng lấy một loại bảo hộ tư thái đem Quý Minh Sa hộ ở trong lòng ngực, hắn nhìn trọn ngôi sao, không chút nào sợ hãi, nàng thích ta, cho nên nàng tới cứu ta. Ân Cửu cứ việc sợ hãi, nghe thấy Tề Lãng này không biết xấu hổ nói cũng là tấm tắc ra tiếng, Tề gia người có phải hay không truyền thống không biết xấu hổ không cho nói ba ba nói bậy. Một hào hì hì cười. Chọn ngôi sao cũng bị Tề Lãng nói cấp khí chứ. Ngươi nhưng thật ra rất có tự tin a. Bởi vì ta biết Tề Lãng cười, ta cũng thích nàng, cho nên ta cũng không muốn nàng bị thương. Chọn ngôi sao đúng không? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại trọng điểm là, muốn như thế nào đem Minh Sa trên người cổ cấp xóa. Tề Lãng đem Quý Minh Sa hướng trong lòng ngực đè đè, mà không phải truy cứu vì cái gì Minh Sa không có chính mình chạy trốn. Chọn ngôi sao lạnh mặt, còn thất thần làm gì? Đem ngươi nữ hoa thạch móc ra tới. 57-57, sắp hàng tổ hợp ta không ngừng nghỉ. 57, sắp hàng tổ hợp ta không ngừng nghỉ. Tề Lãng chạy nhanh đem nữ hoa thạch từ túi quần đào ra tới, đưa cho chọn ngôi sao. Chọn ngôi sao tiếp nhận nữ hoa thạch, đối Quý Minh Sa nói, đem linh quan lấy ra tới. Quý Minh Sa đem treo ở trên cổ linh quan đào ra tới, chọn ngôi sao đem nữ hoa thạch phóng tới linh quan chính phía trên, tay phải nhón lên, một trương hoàng phù liền dán tới rồi nữ hoa thạch thượng. Linh quan hơi hơi lắc lư lên, nữ hoa thạch thì tại hoàng phù thêm vào hạ, tản mát ra một trận ôn nhuận huỳnh quang. Kia điểm điểm huỳnh quang phảng phất có trí tuệ giống nhau, chậm rãi thấm vào tới rồi Quý Minh Sa cánh tay chung. Linh quan đong đưa càng thêm kịch liệt lên, Quý Minh Sa sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Tề Lãng liếm liếm môi, có chút khẩn trương. Chọn ngôi sao tắc khí định thần nhàn, thoạt nhìn nhất phái nhẹ nhàng. Linh quan rung động càng thêm kịch liệt, huỳnh quang bị linh quan màu đen ánh sáng dần dần bao dung, nữ hoa thạch cùng linh quan giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Hoàng phù bao vây lấy nữ hoa thạch, mặt trên chu sa viết liền phù văn chợt chợt lóe, hai kiện bảo bối liền đều ngừng lại, bất động. Chọn ngôi sao duỗi tay bóc hoàng phù, đem nữ hoa thạch trả lại cho Tề Lãng, nữ hoa thạch tạm thời không thể dùng. Tề Lãng cũng không để bụng, không có việc gì, Minh Sa thế nào? Ta chỉ có thể đem này cổ áp chế một đoạn thời gian chọn ngôi sao thở dài, Minh Sa, hoặc là sớm chút giải quyết này gian sự tình, hoặc là đem linh quan luyện hóa. Quý Minh Sa không chút nào sợ hãi. Không sao, ta không ngại. Chọn ngôi sao cuộn lên ngón tay, ở Quý Minh Sa trên trán gõ một cái, từ nhỏ liền mạnh miệng, trưởng thành cái này tật xấu vẫn là không sửa lại. Quý Minh Sa nhấp môi, mặc danh mà có chút mặt đỏ. Tề Lãng nhìn có chút khó chịu, tiến lên kéo qua Quý Minh Sa thủ đoạn, đem nàng tay háo thả xuống dưới, chúng ta nhanh lên đi thôi, Minh Sa trên người cổ chưa cho chúng ta bao nhiêu thời gian. Tề Lãng tiểu tâm tư, chọn ngôi sao biết đến rõ ràng. Hắn cũng không nói ra, chỉ là đi theo đại bộ đội đi phía trước lên đường. Một hào thỉnh thoảng lại trộm xem một cái chọn ngôi sao, chọn ngôi sao cũng không lý nàng, cái này tiểu nha đầu lai lịch hắn rõ rành rành, chỉ là hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm. Ba ba. Đi đến một cái ngã rẽ, một hào đột nhiên kêu sợ hãi lên, ba ba. Hướng hữu mau hướng hữu. Tề Lãng ra đầu căng thẳng, lôi kéo Quý Minh Sa liền hướng bên phải ngã rẽ chạy. Hai người phía sau truyền đến Ân Cửu tiếng kinh hô, Tề Lãng cũng không dám quay đầu lại xem. Chỉ là gào thét lớn, nhanh lên chạy a. Quý Minh Sa ngửi được trong không khí tanh hôi vị, thấp giọng nói, ngàn chân con giết, ngươi ngàn vạn không cần quay đầu lại. Tề Lãng không biết vì cái gì bọn họ đều không cho hắn quay đầu lại, chỉ là cũng không phải hỏi thời điểm, hắn chỉ là dùng sức gật gật đầu. Phía sau truyền đến chọn ngôi sao thanh âm, các ngươi mau mau tiến đến, Tề Lãng, chớ có quay đầu lại. Tề Lãng răng hàm sau cắn khanh khách vang, chỉ là buồn đầu đi phía trước hướng. Chọn ngôi sao dùng hà dịch thân mình. Giảo phá tay phải ngón trỏ, ở giữa mày một chút, nộ mục kim cương, chớ có ngủ tiếp. Nói đến cũng là thần kỳ, chọn ngôi sao một chút đi xuống, hà dịch hai mắt lập tức chán ra lưỡng đạo kim quang. Này kim quang tựa như thực chất, ở đối diện quái vật trên người một chiếu, lập tức truyền đến một cổ mùi khét, cùng tanh hôi vị dây dưa ở bên nhau, gọi người liên tục buồn nôn. Quái vật gào giống một tiếng, nước dai tích táp rơi trên mặt đất, đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn trước mặt nho nhỏ chọn ngôi sao, hai mắt hỗn độn, hung ý tất lộ. Ân Cửu cảm thấy chính mình quả thực mở rộng tầm mắt, trước mặt cái này quái vật trường một viên đầu người, thân mình lại là con rết thân mình. Dậm dạp chân phân bố ở bốn phía, rồi lại không phải con rết chân, mà là lớn nhỏ không đồng nhất đuổi người. Tuy là làm yêu quái, kiến thức rộng rãi, dáng vẻ này cũng đã vượt qua Ân Cửu tiếp thu điểm mấu chốt. Hắn sắc mặt trở nên trắng, ôm một hào tránh ở trọn ngôi sao tùy tay làm mê hồn trận, mấy dục buồn nôn. Nhưng thật ra một hào, chỉ là vẻ mặt chán ghét biểu tình. Phản ứng nhưng thật ra không có Ân Cửu như vậy mãnh liệt. Hà dịch kim cương chi lực bị chọn ngôi sao mạnh mẽ mở ra, thần trí liền cũng tùy theo thanh tỉnh lại đây, nhận thấy được trong cơ thể chọn ngôi sao một chút hồn phách, kim cương nhưng thật ra không ngại, ngươi làm không tồi. mới vừa rồi thất lễ chọn ngôi sao xin lỗi, mong rằng ngài có thể giúp đỡ một phen. Đối mặt xấu xí quái dị hình người con rết, Hà Dịch liền cành đáp hứng thú đều không có. Hắn đầu ngón tay nhẹ đạn, một đạo Phật gia vạn tự ấn liền mang theo ngàn quân lực, trực tiếp đánh tới con rết trên người. Kia quái vật giống đến càng thêm lớn tiếng, nửa cái thân mình bị Hà Dịch bỏng rát, trong không khí tràn đầy huyết tinh hương vị. Chắc không được ngươi không cho Tề Lãng quay đầu lại, Hà Dịch rất có hứng thú nhìn kia quái vật mặt, nguyên lai là nguyên nhân này. Kia quái vật bởi vì ăn đau, trên mặt đất không ngừng quay cuồng, một trương người trên mặt tràn đầy thống khổ thần sắc. Mà gương mặt kia, rõ ràng là Tề Lãng đã xuất ngoại thật lâu phụ thân, Tề Kiến Quân mặt. Chọn ngôi sao đem thân thể quyền khống chế trả lại cho Hà Dịch, ở hắn trong đầu dùng ý niệm nói, cũng là bị bất đắc dĩ. Tề gia điểm này phá sự, thật là gọi người không biết nói cái gì hảo. Hà Dịch cùng chọn ngôi sao trò chuyện thiên, hảo, ngươi thả trở về đi, ta đem thứ này mau chút tống cổ rớt. Chọn ngôi sao liền phản ứng cơ hội đều không có, đã bị Hà Dịch cấp đưa về lang hoàn thủy các thân thể giữa. Hắn mở to mắt, nhìn chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, cười khổ lắc lắc đầu, quả thật là kim cương chuyển thế, không hề có sức phản kháng. Hà Dịch tiễn đi chọn ngôi sao, quay lại thân tới đối mặt kia xấu xí đến cực điểm quái vật, thầm thở dài một hơi, chắp tay hành lễ, niệm một câu Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Ân Cửu bị này một câu Phật hiệu chấn đến thiếu chút nữa thần hồn xuất hiếu, vẫn là một hào duỗi tay vô vô hắn đầu, đem Ân Cửu cấp chụp trở về hồn. Nhìn đối diện kia ngàn đủ con giết Hà Dịch, Ân Cửu liễu lưới, không hổ là kim cương a. Nay Phật lực so với ta tu luyện nhiều năm như vậy đều phải dùng được nhiều. Một hào nhăn lại cái mũi, rất thơm hương vị. Cái này đại hòa thượng hẳn là ăn rất ngon. Ân Cửu hãn, đừng cái gì đều nghĩ ăn, này xui xẻo hải tử. Tề Lãng lôi kéo Quý Minh Sa buồn đầu đi phía trước vọt mạnh. Một cái không chú ý dưới chân, đột nhiên một chân dẫm không. Quý Minh Sa bị hắn lôi kéo đi phía trước, thân hình không có thể ổn định, hai người phảng phất lăn mà hồ lô giống nhau, thẳng tắp mà rớt đi xuống. Hai người hạ truy tốc độ bay nhanh, Tề Lãng liều mạng ôm chặt Quý Minh Sa, muốn dùng chính mình thân mình bảo vệ nàng. Chỉ là chưa có thể hoàn toàn mà lật qua tới, hai người cũng đã nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Tề Lãng cảm thấy chính mình xương cốt đều bị quăng ngã tan thành từng mảnh, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Độ cao còn không tính rất cao, nhưng lại như cũ rơi hai người bảy vượng tám tố. Quý Minh Sa còn hảo một chút, bị Tề Lãng che chở, đảo không phải đặc biệt đầu góc choáng váng. Quý Minh Sa chạy nhanh xem xét Tề Lãng chẳng huống, ngươi không sao chứ? Có điểm choáng váng đầu còn có điểm đau, chỉ là nam tử hán đại trượng phu, cái này liền không cần thiết nói ra. Tề Lãng ngẩng đầu lên tưởng cùng Quý Minh Sa nói cái gì đó, một nhìn qua liền thấy được phía trước đồ vật, tức khắc ngây ngẩn cả người. Quý Minh Sa quay đầu nhìn lại, đôi mắt cũng hơi hơi chừng lớn vài phần. Tề Lãng đảo hút một ngụm khí lạnh, chúng ta xông vào địa phương nào a? Ở bọn họ trước mặt là một đám thật lớn hình trụ vại tàu, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, mặt trên liên tiếp vô số ống dẫn, hướng vại thể chuyển vận không rõ chất lỏng. Mà những cái đó vại thể bên trong, tất đều là một đám nhắm mắt lại, phảng phất thi thể giống nhau tiểu nữ hài. Các nàng lớn lên tất cả đều giống nhau như lúc, mắt thường căn bản nhìn không ra khác nhau. Tề Lãng từ trên mặt đất một lăn long lóc bò dậy, bổ nhào vào vại thể phía trước. Là một hào. Quý Minh Sa gọi hắn, ngươi lại đây nhìn xem. Tề Lãng đi qua đi, chỉ thấy Quý Minh Sa đứng ở một cái đánh số vì một hào vại thể phía trước, mà cái kia bình bên trong, giống tuyết. Trách không được nàng kêu một hào. Tề Lãng lẩm bẩm tự nói. Quý Minh Sa cau mày, duỗi tay nhẹ gõ một chút cái kia không bình. Ta chưa bao giờ gặp qua loại đồ vật này, đây là cái gì? Cảm giác giống vào nhầm cái gì khoa học quái nhân địa phương. Tề Lãng ngoài miệng mở ra vui đùa, trong lòng thật sự lấy không chuẩn, đi, chúng ta đến bên trong nhìn xem. Hai người tay chân nhẹ nhàng mà hướng chỗ sâu trong mà đi, từng hàng vại tảo phảng phất không có cuối. Hai người cũng không biết đi rồi bao lâu, cuối cùng là thấy cuối. Đó là từng hàng đại hình máy móc, thoạt nhìn cùng quanh mình đơn sơ hoàn cảnh thập phần không hợp nhau. Quý Minh Sa đột nhiên ngăn cản Tề Lãng, từ từ, có người. Tề Lãng còn không có phản ứng lại đây, những cái đó máy móc mặt sau liền có người đứng lên, tới. Quý Minh Sa tập trung nhìn vào, mặt vô biểu tình, là ngươi, là ta. A Âu Đoa ăn mặc áo bờ lọc trắng, kéo tóc mang mắt kính, thoạt nhìn chính là cái nhà khoa học bộ dáng. Quý Minh Sa ngửi ngửi, còn tính toán dùng bộ dáng này. A Âu Đoa vũ mị mà cười cười, ngươi quả nhiên đã biết, ta liền nói, điểm này tiểu kỹ xảo lừa bất quá ngươi. Tề Lãng nghe được vẻ mặt một bức, Minh Sa, như thế nào cái ý tứ A? Nàng là A Âu Đoa. Quý Minh Sa gắt gao mà nhìn chằm chằm nữ nhân kia, cũng là minh mạc. Quý Minh Sa vừa dứt lời, A Ấu Đoá liền vươn hai tay, giống thời quần áo giống nhau, dùng móng tay cắt mở trên mặt làn da, đem hai tay theo vết nứt rối đi vào, dùng sức một xả, một chương mang theo quần áo da người tựa như giấy giống nhau, bị nàng sống sờ sờ mà từ trên người xé xuống dưới. Tề Lãng hít hà một hơi, lại nhìn Minh Mạt cười ngâm ngâm mà từ nằm liệt trên mặt đất kia một đống da người chung đi ra, nàng ôm hai tay, nhìn trước mắt một nam một nữ, ngươi chừng nào thì biết là của ta. Ngay từ đầu sẽ biết Quý Minh Sa rũ mi mắt, có chút thói quen cùng động tác là không lừa được người. Minh Mạt ra vẻ kinh ngạc mà lắc đầu, ai nha, quả nhiên rất có thiên phú, can đảm cẩn trọng còn trọng tình trọng nghĩa. Nói, Minh Mạt liếc mắt một cái Tề Lãng, Tề đại thiếu gia, cũng là dọc theo đường đi vất vả ngươi, rốt cuộc đi đến nơi này tới. Tề Lãng có ngốc cũng biết là cái bẫy dập, hắn nhìn Minh Mạt, trên mặt nhất phái chấn định, không vất vả, chỉ là nói chuyện quanh co lòng vòng, ta không thích. Minh Mạt gật gật đầu, ta tự nhiên biết, kia đại thiếu gia không bằng nghe ta nói một câu, lại phán đoán một chút hẳn là như thế nào làm tốt không. 58-58, cha không phải ngươi thân mãi mãi. 58, cha không phải ngươi thân mãi mãi. Tề Lãng nhìn Minh Mạt, cười nhạo nói, ngươi nói ta liền phải nghe. Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Minh Mạt meo nheo mắt, ngươi đâu, cũng không muốn nghe. Ngươi như vậy lao lực mà tới người miêu địa phương, còn không phải là vì biết ngươi thân thế sao. Quý Minh Sa nhéo nắm tay, túi đầu không có lên tiếng. Tề Lãng hít sâu một hơi, bắt được Quý Minh Sa tay, ta chưa bao giờ biết, ngươi lợi hại như vậy. Sống thời gian dài như vậy, luôn là muốn so các ngươi nhân loại nhiều hiểu một ít. Minh Mạt búng tay một cái, ngươi cũng đừng trốn tránh, ra tới. Bóng ma đi ra một người nam nhân, bước chân trầm ổn, mặt vô biểu tình, không phải Tà Nguyệt Tử lại là ai. Quý Minh Sa ở Tà Nguyệt Tử ra tới trong nháy mắt, cả người ngăn không được mà run rẩy lên. Tề Lãng hít hà một hơi, như thế nào sẽ là ngươi? Đương nhiên là ta. Tà Nguyệt Tử trên mặt mang theo bất cần đời ý cười, phí lớn như vậy kính, khó khăn đem các ngươi hai cái dẫn tới nơi này. Tề Lãng là thật sự hồ đồ, Tà Nguyệt Tử rõ ràng biểu hiện rất thương yêu Quý Minh Sa, nhưng là hiện tại lại đứng ở Minh Mạt kia một bên, trong hồ lô mặt rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Tà Nguyệt Tử nhìn Quý Minh Sa, nhẹ giọng nói, ngươi xác thật là từ miêu cương tới, chỉ là ngươi không phải miêu cương người. Quý Minh Sa rũ mi mắt không lên tiếng. Tà Nguyệt Tử cũng mặc kệ nàng, chỉ là lập tức mà nói, ngươi cũng không phải người Hán, ngươi cái gì đều không phải, từ căn cốt đi lên nói, ngươi là một cái vật thí nghiệm. Tới thời điểm đều gặp qua một hào đi. Tà Nguyệt Tử cười hì hì, đi đến cách hắn gần nhất một cái bình, gõ gõ vại vách tường, này đó đều là ngươi cốt đục, như thế nào tính lên, cũng là ngươi hải tử. Quý Minh Sa run đến càng thêm lợi hại, đầu đều mau chôn đến ngực. Tà Nguyệt Tử không chút nào để ý, lúc trước ngươi còn không có bị đề thượng kế hoạch, còn chỉ là một đoàn vô chủ hồn phách. Chỉ là, ta lúc ấy thực sốt ruột, muốn đi tìm được một cái nhất thích hợp đi lên ta con đường này người, nhưng là như thế nào đều tìm không thấy. Tà Nguyệt Tử thở dài, thế nhân đều quá mức ô trọc, yêu lại trời sinh đê tiện, ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Vì cái này, ta có thể nói là hao tổn tâm huyết, cuối cùng chung quy kêu ta nghĩ ra được một cái phương pháp, đó chính là đi chế tạo sinh mệnh. Tà Nguyệt Tử ngữ khí ý vị thâm trường, hảo khó a, muốn đi chế tạo sinh mệnh thật sự hảo khó. Tà Nguyệt Tử đột nhiên xoay người, chỉ vào Tề Lãng, ở ta có chút tuyệt vọng thời điểm, ta liền gặp nhà ngươi người. Tề Lãng sửng sốt. Nhà ta người. Nhà ngươi tổ tiên. Tà Nguyệt Tử vây vây tay háo, Tề gia người vĩnh viễn đều là như vậy, thích xen vào việc người khác, bất quá thật đúng là giúp ta một cái đại ân. Bọn họ vì ta cung cấp hiện thế tốt nhất kỹ thuật. Tà Nguyệt Tử phảng phất nói đến cái gì thực buồn cười sự tình, phụt một tiếng bật cười, thuật sĩ đi nghiên cứu khoa học, cỡ nào điên cuồng sự tình a. Tà Nguyệt Tử ngó mắt đứng ở một bên an an tĩnh tĩnh Minh Mạt, ta nhớ rõ nhân gian có một câu, tiêu khoa học phát triển đến cực hạn, đó chính là thần học. Ngươi là người điên, đừng đạp hư người khoa học. Tề Lãng nhịn không được mà châm chọc niệm ai. Tà Nguyệt Tử cũng không tức giận, ân, xác thật là Tề gia loại, miệng đều giống nhau hư. Ta chế tạo một đám lại một đám sinh mệnh, một chút mà bổ khuyết bọn họ khuyết tật, ta hoa dài dòng thời gian, lại như cũ gặp ta nghiêm trọng nhất một cái bình cảnh. Tà Nguyệt Tử thở dài, ta như thế nào đều không có biện pháp đi đột phá, kia đoạn thời gian quả thực quá thống khổ, ta hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy thập phần đáng sợ. Ngươi không phải sư phụ ta Quý Minh Sa đột nhiên nói chuyện, ngươi rốt cuộc là ai? Tà Nguyệt Tử nhẹ nhàng gật đầu, dạy ngươi thời gian dài như vậy, quả nhiên tâm tư kín đáo. Ta là Tà Nguyệt Tử, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Tà Nguyệt Tử thanh thanh lánh lánh mà cười, tươi cười ngượng ngùng mà lại thẹn thùng, bất quá ở thật lâu phía trước, bọn họ đều kêu ta Trần Vô Hận. Trần Vô Hận. Tề Lãng lặp lại một lần, Trần Vô Hận. Cái kia cái gì Hợp Hoan Tông lão yêu quái? Bị bọn họ đảo mồ người. Cái gì mồ? Đó chính là cái mộ chôn di vật. Trần Vô Hận hì hì cười, úc, bất quá hẳn là cũng có thi cốt, chỉ là khả năng đều hư rồi đi. Tề Lãng giật mình mà không khép được miệng, ngươi sống đã bao lâu a? Trần Vô Hận đôi tay cử lên, ở không trung lăng không điểm vài cái, một bộ xinh đẹp ngân hà đồ ở trước mặt hắn từ từ triển khai. Ta Nguyệt Tử chỉ vào ngân hà đồ, thời gian khái niệm, các ngươi khả năng chưa từng có nghĩ tới đi. Thời gian là có liên tục tính, phảng phất vĩnh viễn chỉ biết đi phía trước. Ta Nguyệt Tử ngón tay nhẹ điểm, ngân hà đồ đống nhiên mà biến thành một cái thật lớn xoáy nước, chỉ là, đối ứng tinh tượng tới xem, thời gian cũng có phay đứt gãy. Trần Vô Hận thở ra một hơi, ta vứt bỏ thân thể của ta, tìm kiếm tới rồi thời gian phay đứt gãy. Quý Minh Sa ngữ khí bình đạm, ngươi đã từng đã dạy ta, nghịch thiên mà đi, là không được chết tử tế. Từ Quý Minh Sa trong miệng phun ra không chết tử tế được bốn chữ, hết sức chọc cười. Trần Vô Hận đã bị nàng thành công mà chọc cười, không có tiếp nàng lời nói cha, ta hoa thời gian rất lâu, rốt cuộc nghĩ ra được một cái biện pháp. Sinh mệnh là dựa vào cái gì kéo dài? Dựa vào là sinh sản. Hắn đột nhiên xoay người lại, đưa lưng về phía bọn họ, ngân hà đồ theo hắn động tác đống nhiên biến mất. Trần Vô Hận thanh âm ở trống trải bốn phía xoay chuyển, cho nên ta liền lấy một ít nhân loại sinh sản nhu yếu phẩm, tìm tới một cái miêu cương nữ nhân, làm nàng sinh hạ một cái hài tử. Trần Vô Hận quay đầu, nhìn Quý Minh Sa hướng nàng chớp chớp mắt, ngươi đoán đứa bé kia là ai? Quý Minh Sa kỳ dị mà bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn thẳng Trần Vô Hận, trong mắt không hề dao động, ta. Đúng vậy, chính là ngươi. Trần Vô Hận xa xa chỉ nàng, nửa đường phương hướng lệch về một bên lại chỉ hướng về phía Tề Lãng, bất quá không ngừng một cái. Tề Lãng sửng sốt. Cái gì? Ngươi cũng là ta vật thí nghiệm A. Trần Vô Hận thanh âm phảng phất từ rất xa địa phương truyền đến, bất quá ngươi càng là một cái ngoài ý muốn. Tề Lãng cảm thấy trái tim một chút mà nhảy lên, tốc độ dần dần mà nhanh hơn. Bên hai phảng phất vang lên vô số cái tiếng sấm, rồi lại cố tình thần trí thanh tỉnh. Hắn khỏe mắt phím hồng, giống như một đầu sói đói, hung tợn mà nhìn chằm chằm Trần Vô Hận, ngươi đối cha mẹ ta làm cái gì? Mụ mụ ngươi lúc trước trộm ăn ta dược. Trần Vô Hận đôi tay một quán, cũng không phải là ta phải cho nàng, ta cũng không phải cái tri ân không báo người, kia dược là ta dùng để làm thực nghiệm. Chỉ là mụ mụ ngươi vẫn luôn sinh không ra tiểu hài tử, thực thượng hỏa ai. Trần Vô Hận đứng yên, cười như không cười, nàng không biết từ chỗ nào biết ta dược có thể làm người mang thai, liền trộm một lọ uống sạch. Trần Vô Hận thở dài. Chỉ là nàng không biết, ta dược chỉ có thể cho ta vật thí nghiệm uống, người bình thường là vô dụng. Trần Vô Hận dừng một chút, dùng một loại rất kỳ quái ngữ khí nói, bất quá mụ mụ ngươi cư nhiên thật sự mang thai, đây mới là làm ta cảm thấy thần kỳ địa phương. Trần Vô Hận nói, ta cấp như vậy nhiều nữ nhân uống thuốc, chính là mang thai cư nhiên là mụ mụ ngươi. Hắn nhìn đã là sợ ngây người Tề Lãng, trời cao thật là dài quá đôi mắt sao. Biết ta yêu cầu cái gì, vĩnh viễn không cho ta. Tề Lãng trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn chưa bao giờ biết chính mình thân thế còn có như vậy một đoạn khúc chết trải qua. Trần Vô Hận nói này đó, thật giống như là một cái vụng về chuyện xưa. Chỉ là hiện tại Tề Lãng đứng ở câu chuyện này bên trong, rồi lại không thể không đi tin tưởng. Hắn bắt lấy Quý Minh Sa tay, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, sau đó đâu? Sau đó mụ mụ ngươi liền sinh ngươi. Trần Vô Hận từ phía sau đài thượng cầm một cái vật chứa, khi ta biết mụ mụ ngươi mang thai, ta liền không có lại thả lỏng quá đối nàng theo dõi. Ta rất tò mò. Nàng sinh hạ tới đứa nhỏ này, sẽ là cái dạng gì? Trần Vô Hận đem tay đột nhiên buông lỏng, trong tay vật chứa liền rất tới rồi trên mặt đất, sở hữu kiểm tra đều cho thấy, ngươi là cái lại bình thường bất quá người, này ngược lại chính là ngươi không bình thường địa phương. Vật chứa té ngã trên mặt đất, sau đó vỡ thành mảnh nhỏ. Minh Mạt đứng ở Trần Vô Hận phía sau, không nói một lời. Khẩn cấp đèn lạnh băng quang mang chiếu vào nàng trên mặt, làm người thấy không rõ thần sắc của nàng. Trần Vô Hận tiếp tục nói, chỉ là ngươi sinh ra lúc sau. Người mẫu thân liền đã chết, đều là người sai. Hắn vui cười nói như vậy không lưu tình nói, thật giống như bình thường vẫn an giống nhau. Trần Vô Hận tiếp tục nói, 5 năm lúc sau, Minh Sa cũng sinh ra. Trần Vô Hận nhìn Quý Minh Sa, ngươi là ta gần như hoàn mỹ vật thí nghiệm, ngươi từ một nữ nhân trong bụng sinh ra, ngươi hấp thu nàng một nửa sinh mệnh lực, thân thể của ngươi bên trong đều là tinh hoa. Chỉ là đáng tiếc, ngươi lại không có thể đạt tới hoàn mỹ nhất nông nỗi. Trần Vô Hận tiếc nuối mà tùng hạ bả vai, ngươi luôn là kém như vậy một chút. Kém ở nơi nào đâu. Lần này ta không có mê mang lâu lắm. Trần Vô Hận thở phào, ta nghĩ tới một cái hoàn mỹ phương pháp, ta lấy tiểu tử này một chút tế bào, còn có ngươi, quả nhiên, ta rốt cuộc đào tạo ra hoàn mỹ nhất sinh mệnh. Một hào Tề Lãng theo bản năng mà hộp ra tên này, nàng là ta cùng Minh Sa hải tử. A a. Trần Vô Hận cơ cơ ngón tay, nàng sinh mệnh là các ngươi hai cái cấp, nhưng là nàng là ta hải tử. Trần Vô Hận biểu tình đột nhiên trở nên có chút điên cuồng, đó là ta hoàn mỹ nhất hải tử. Nàng là hoàn mỹ nhất sinh mệnh. Trên thế giới không còn có một cái sinh mệnh có thể so nàng còn muốn tốt đẹp. Nàng có thể siêu việt hết thể đồ vật. Thời gian, ý trời, đều không hề là ta chướng ngại vật. Ta tiêu phí như vậy dài dòng thời gian, ta thay đổi một cái lại một cái thân thể, ta rốt cuộc là làm được. Trần Vô Hận kích động mà đề cao giọng, ta lập tức liền phải trở thành trên thế giới này, cái thứ nhất có thể làm được thăng hoa sinh mệnh người. Ta sắp sửa trở thành thần. Tề Lãng nhìn lâm vào điên cuồng Trần Vô Hận, môi run rẩy, không biết phải nói chút cái gì. Ngươi không có khả năng làm được liền ở Tề Lãng không lời gì để nói thời điểm. Quý Minh Sa đột nhiên mở miệng, ta không biết ngươi dạy đạo ta đổ vật bên trong, có hay không chân thật, nhưng là sinh mệnh một cái thăng hoa, bản thân chính là một cái vi phạm chân thật sự tình. Ta cũng không tin tưởng giả dối. Tác giả có lời muốn nói, ta không biết mọi người xem đến này một chương thời điểm, trong lòng có phải hay không nghĩ đến vê đút tờ ép. Dù sao ta viết thời điểm trong lòng tràn ngập vê đút tờ ép. Đoán mệnh sư sắp kết thúc, ta viết không tốt, bất quá thật cao hứng các ngươi có thể nhìn đến nơi này. Cảm tạ các ngươi. 59-59, ngươi kế hoạch hết thẻ kết thúc. 59, ngươi kế hoạch hết thẻ. Trần Vô Hận nhìn Quý Minh Sa, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ôm bụng cười phá lên cười. Hắn cười cơ hồ thở không nổi, bởi vì cười quá dùng sức, trong mắt thậm chí tràn đầy nước mắt. Quý Minh Sa an tĩnh mà đứng ở chỗ đó, liền như vậy nhìn Trần Vô Hận cười. Trong trải địa phương tràn ngập Trần Vô Hận tiếng cười. Hắn rốt cuộc cười đủ rồi, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, quả nhiên ta làm chọn ngôi sao tới giáo ngươi là tốt nhất. Cùng hắn giống nhau đáng yêu. Quý Minh Sa sửng sốt, sư thúc. Chính ngươi cũng rõ ràng, hắn mới hẳn là xem như ngươi sư phụ đúng không? Trần Vô Hận từng bước một đi hướng Quý Minh Sa, hắn cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cấu ngươi, giáo ngươi hết thể hắn sẽ đổ vật, đồng thời cũng dạy cho ngươi. Khinh suất. Ngươi đem sư thúc làm sao vậy? Quý Minh Sa cảm xúc có một tia gợn sóng, nàng muốn đi phía trước đi, lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy. Minh Mạt nâng xuống tay, khống chế được nàng cùng Tề Lãng hành động. Tề Lãng sắp bị Minh Mạt cấp tức chết rồi, ngươi mẹ nó không phải động nhân loại sẽ cắt giảm pháp lực sao? Không sai, nhưng là lão tổ sẽ một lần nữa cho ta. Minh Mạt cười cười, thủ thế nhẹ động, Tề Lãng cùng Quý Minh Sa liền không chịu khống chế mà quỳ xuống. Trần Vô Hận đi đến Quý Minh Sa trước mặt, vươn tay tới nâng lên nàng cằm, rốt cuộc đến cuối cùng một bước. Quý Minh Sa nhìn hắn đôi mắt, vĩnh sinh không phải ngươi con đường. Này đương nhiên là ta con đường. Trần Vô Hận lạnh lùng cười, bắt được Quý Minh Sa cổ áo, mà ngươi chỉ cần dâng ra ngươi trái tim là được. Mụ mụ. Liên ở Trần Vô Hận cùng Quý Minh Sa rằng co thời điểm, non nớt nữ hải thanh âm ở đại sảnh khẩu vang lên. Một hào đứng ở chỗ đó, nhìn Trần Vô Hận bắt lấy Quý Minh Sa, một hào nháy mắt liền phẫn nộ rồi, ngươi muốn làm gì? Trần Vô Hận nhìn một hào, buông lỏng ra Quý Minh Sa, ta phát hiện một cái thần kỳ sự tình, nàng cư nhiên tiến hóa ra tự chủ ý thức. Nga ta biết ngươi đang nói ta nói bậy. Một hào múa may tiểu nắm tay, hướng bọn họ chạy tới. Ta cũng biết ngươi vẫn luôn đều muốn làm gì. Trần Vô Hận phảng phất đang xem một cái bảo bối. Ngươi quả thực cho ta quá nhiều kinh hỉ. Ngươi đem ta thả ra đi còn không phải là vì cái này sao? Một hào trên mặt biểu tình không hề là một cái hài tử. Nàng chậm rãi đi đến Trần Vô Hận trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn. Ngươi không thể thương tổn ta ba ba mụ mụ. Ta thả ngươi đi ra ngoài. Trần Vô Hận lại ngây ngẩn cả người. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, Minh Mạt. Là, ta phóng nàng đi ra ngoài. Minh Mạt trong thanh âm tràn ngập ý cười, ngươi không cảm thấy ngươi cái này thực nghiệm thể, càng thích hợp tại dã sinh trong hoàn cảnh mặt tự do mà sinh trưởng sao. Trần Vô Hận đột nhiên xoay người lại, Minh Mạt xoay eo, cười thập phần sán lạ, cho nên ta liền cho ngươi làm một chút nho nhỏ mà trợ giúp. Tề Lãng đứng ở Minh Mạt bên người, phủi phủi quần của mình, ngươi về sau làm những việc này thời điểm có thể hay không mau một chút. Lao tử đầu gối muốn đập vỡ. Ngượng ngùng a Minh Mạt mắt trợn trắng, Minh Sa, ngươi kiếm gỗ đào ở chỗ này. Quý Minh Sa từ Minh Mạt trong tay tiếp nhận kiếm gỗ đào, đứng thẳng thân mình, đa tạ. Ngươi phải cẩn thận a Minh Mạt che miệng cười, Tống Thành còn không chết đấu. Minh Mạt vừa dứt lời, một đạo nhanh chóng bóng người liền nhào tới, Quý Minh Sa giơ tay dùng kiếm gỗ đào đón đỡ, ai biết kia hắc ảnh lực lượng quá mức cường đại, Quý Minh Sa bị hắn mang theo trên mặt đất đánh vài cái lăn. Tống Thành lớn lên miệng, đôi mắt đen nhánh, khóe miệng không ngừng chảy nước dãi. Quý Minh Sa đôi tay chống lại kiếm, dùng hết toàn thân sức lực ngăn cản. Trần Vô Hận đứng ở chỗ đó nhìn, Minh Mạt, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Minh Mạt thổi thổi ngón tay, ta đương nhiên là tưởng lộng chết ngươi, đơn giản như vậy sự tình, ngươi nhìn không ra tới. Trần Vô Hận hít mắt, ta cho rằng, ngươi hẳn là biết cái gì đối với ngươi là có lợi nhất. Ta đương nhiên biết Minh Mạt hơi hơi mỉm cười, hoa giao quang, còn không mau động thủ. Cái gì? Trần Vô Hận chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giây tiếp theo liền lâm vào một giấc mộng y hiệp. Ngộng mô hình thái hoa giao quang ở không trung bay nhanh mà vòng một vòng tròn, rơi xuống Minh Mạt đầu vai. Nàng tiêm giọng nói thẳng kêu to, ta liền làm lúc này đây. Về sau tuyệt đối không làm. ngươi cũng chỉ có thể bám trụ hắn một đoạn thời gian minh mạt bắn hạ nàng đầu. Hắc. Minh Sa, muốn hỗ trợ sao? Không cần. Quý Minh Sa đã ném ra Tống Thành, chém xuống hắn một cái cánh tay. Tống Thành một trận gào giống, biểu hiện không hề lý trí. Quý Minh Sa móc ra không nhiều lắm hoàng phù, tay phải vung lên, hoàng phù dán lên Tống Thành các nơi đại quan tiết. Quý Minh Sa lôi kéo Tề Lãng liên tục sau này lui, trong miệng hét lớn, bạo. Chỉ nghe được bùn bùn một trận giòn vang, Tống Thành khớp xương tất cả đều vặn ra một cái cổ quái độ cung, thoạt nhìn giống như là một cái hư rồi rối gỗ. Quý Minh Sa có chút thương xót mà nhìn hắn, trần về trần, thổ về thổ. Giây tiếp theo, Tống Thành liền hoàn toàn mà mất đi sinh cơ. Tề Lãng ở một bên xem thở dài một hơi, Minh Sa. Mặt sau mặt sau. Quý Minh Sa đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Trần Vô Hận đánh vừa vặn, cả người đảo bay đi ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên vách tường. Trần Vô Hận ngắn ngủn thời gian liền từ mộng y hiệp trung tránh thoát ra tới, hắn xa xa chỉ vào Hoa Giao Quang, tiểu mộng mô, liền ngươi cũng phản bội ta. Hoa Giao Quang sợ tới mức thẳng phát run, lại một câu cũng nói không nên lời. Trần Vô Hận ngón tay một lóng tay, hướng về phía trước vừa nhấc, Hoa Giao Quang liền trống rông phiêu lên. Minh Mạt muốn đi bắt nàng, lại bị Trần Vô Hận lăng không một cái tắt trực tiếp chịu phiên trên mặt đất, sinh tử không rõ. Hoa Giao Quang sợ tới mức đều mau mất khống chế, lại như cũ không nói lời nào. Trần Vô Hận cũng không cùng nàng vô nghĩa, tay dùng sức một bóp, Hoa Giao Quang liền trợn trắng mắt, mềm như bông mà đảo tới rồi trên mặt đất. Lúc này, ở đây nhân tài nghĩ tới, Trần Vô Hận không chỉ có là người điên, vẫn là cái tẩm dâm đạo thuật không biết nhiều ít năm lão quái vật. Quý Minh Sa như lâm đại địch, đem Tề Lãng hộ ở sau người. Tề Lãng móc ra nữ hoa thạch, vừa định muốn nói lời nói, Trần Vô Hận lại cười, tiểu tử, ngươi có phải hay không đốc? Nữ hoa thạch là ta đồ vật. Quý Minh Sa thực bình tĩnh, đột nhiên đem trong tay kiếm gỗ đào ném tới rồi một bên, nữ hoa thạch là của ngươi, Linh Quan không phải. Nói liền từ quần áo trung tướng Linh Quan đào ra tới. Trần Vô Hận trên mặt tươi cười chợt biến mất, hắn có chút âm lãnh mà nhìn Quý Minh Sa. Quả nhiên là ta hảo đồ đệ. Ta không phải ngươi đồ đệ. Quý Minh Sa biểu tình không có gợn sóng, ta mãi lang hoàn thủy các, ta nguyệt tử môn hạ đại đệ tử, Minh Hạc Các. Linh Quan bị Quý Minh Sa bình kéo ở trong tay, tản ra tối đen quang. Trần Vô Hận hơi hơi ngẩng đầu lên, nếu ta không có nhớ lầm, ngươi còn không có có thể hoàn toàn khống chế Linh Quan đi. Kéo phúc của ngươi Quý Minh Sa cư nhiên khẽ cười cười, có thể khống chế hơn phân nửa. Giây tiếp theo, Linh Quan đột nhiên lên tới giữa không trung, cấp tốc xoay tròn phóng đại. Quý Minh Sa đứng ở Linh Quan hạ, đem bình kéo Linh Quan bàn tay qua đỉnh đầu. Nàng nhìn đối diện Trần Vô Hận, vành mắt hơi hơi có chút đỏ lên. Trần Vô Hận khoanh tay đứng ở chỗ đó, hơn hẳn sân vắng tàn bộ, thả tới. Quý Minh Sa hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm, Thiên Địa Huyền Tông, vạn khí bổn căn quá trưởng. Trần Vô Hận song trưởng lăng không một phách, lưỡng đạo cổ tay thâu ngũ hành lôi xét đánh không kịp bưng thai chi thế tích hướng Quý Minh Sa. Tề Lãng chạy về phía trước hai bước, từ trên mặt đất nhặt lên kiếm gỗ đào, miễn cưỡng chặn kia lưỡng đạo sấm sét. Trần Vô Hận rất là kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi tất cả đều quên hết. Muốn mệnh thời điểm, quên cái gì cũng không thể quên cái này. Tề Lãng vẫn là bị lôi tích chứ, tay không ngừng phát run. Hắn cậy mạnh mà đứng ở Quý Minh Sa phía trước, cho nàng một cái bóng dáng, không cần lo cho ta, tiếp tục niệm ngươi. Bao quát thiên địa, dưỡng dục đàn sinh. Quý Minh Sa trong miệng không ngừng, tay chặt chẽ mà tạo thành một cái nắm tay. Tề Lãng đột kích học mèo ba chân đạo thuật, căn bản không có biện pháp ngăn cản trụ Trần Vô Hận. Trần Vô Hận liền cùng miêu diễn lao thử giống nhau, lôi quang không lớn, lại tổng có thể đối Tề Lãng tạo thành một ít bị thương. Quý Minh Sa trơ mắt mà nhìn Tề Lãng bị Trần Vô Hận lôi tích hai chân run lên, nhưng hắn như cũ không có tránh ra. Tề Lãng trong tay kiếm cắm trên mặt đất, quỳ một gối, trong miệng tanh ngọt, huyết không cần tiền mà ra bên ngoài phun. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bị thương. Trần Vô Hận như cũ đứng ở tại chỗ, phủi phủi góc áo, hà tất đâu. Tề Lãng có chút huyết tinh mà nhè răng cười. Dùng run rẩy tay nắm lấy nữ hoa thạch, Minh Sa, ta và ngươi đánh cuộc, ngươi gật gật đầu. Quý Minh Sa niệm chú ngữ, chỉ hận chú ngữ như thế nào như vậy trường. Nàng rơi lệ đầy mặt gật gật đầu, Tề Lãng miệng phun máu tươi, gàn từng chữ một, ngươi cùng ta, đều có thể đủ tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Nữ hoa thạch buộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang, ngũ thải ban lan nhan sắc chạm đến tới rồi linh quan kia phảng phất muốn ngưng tụ thành thật thể quang, lập tức giao hòa lên. Trần Vô Hận lúc này mới có một ít hoảng loạn. Hắn mở miệng nói, mạnh mẽ đánh đố chính là sẽ toi mạng. Tề Lãng chẳng hề để ý, ta sống lâu trăm tuổi đâu. Lao yêu quái. Theo Tề Lãng nói âm, nữ hoa thạch đột nhiên bay lên, quang mang đại trướng. Trần Vô Hận thầm nghĩ không tốt, vê một phen thổ vứt giải đi ra ngoài, muốn bẩn nữ hoa thạch. Lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh quan chiến một hào đột nhiên vọt lại đây, nho nhỏ thân mình ôm chặt nữ hoa thạch, đem nó hộ ở trong lòng ngực. Tề Lãng khỏe mắt muốn nứt ra, Trần Vô Hận. Lao tử thảo ngươi đại gia. Chỉ thấy kia đem thổ vững chắc mà đánh tới một hào trên lưng, đem nho nhỏ một cái tiểu nữ hài trực tiếp xuyên thấu, một hào mở to hai mắt nhìn, lời nói cũng chưa có thể nói một câu, cả người liền mất đi hô hấp. Quý Minh Sa cũng điên rồi, một hào chết thành cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, nàng nhìn chằm chằm Trần Vô Hận, trong miệng niệm xong cuối cùng một câu chú. Cấp tốc nghe lệnh. Nàng hay còn ngại không đủ, trực tiếp cắn chót lưỡi, một ngụm đầu lưỡi huyết phun tới rồi linh quan thượng, nữ hoa thạch cũng tại đây một khắc đụng vào linh quan thượng, linh quan quang mang bạo trướng, chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang lớn, linh quan một đạo hư ảnh, trực tiếp tạp tới rồi Trần Vô Hận trên người, lực đạo ngàn quân, khí thế bằng bạc. Trần Vô Hận không tránh không né, ngược lại lộ ra một cái mỉm cười. Quý Minh Sa trong lòng ngạc nhiên, lại tại hạ một giây, Trần Vô Hận trực tiếp bị linh quan đánh thành bột mịn. Tề Lãng cũng thực một bức, bận việc lâu như vậy, liền như vậy kết thúc. Hai người ngơ ngác mà nhìn trước mắt đất trống, luôn mãi xác nhận, Trần Vô Hận xác thật đã chết, chết thấu thấu. Minh Sa Tề Lãng chống một hơi, nói chuyện có chút miễn cưỡng, ta cảm thấy giống như có chút không lớn thích hợp. Người đương nhiên cảm thấy không lớn thích hợp. A Tô Đan tử âm ú chỗ du tẩu ra tới. Nàng vặn vẹo thân thể, tới rồi Quý Minh Sa bên người, ánh mắt rất là phức tạp, ta trước giúp ngươi đem cổ lấy ra. Nàng cắt vỡ chính mình thủ đoạn, giơ lên Quý Minh Sa bên miệng. Quý Minh Sa có chút chần chờ mút hút một ngụm, chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, cổ họng buồn nôn, hoa một tiếng liền đem cổ trùng phun ra. A Tô Đan không chê dơ bẩn, đem kia cổ trùng kéo ở trên tay, lại bơi tới một hào bên người, đem cổ trùng thả đi lên. Giây tiếp theo, một hào trên người thương liền tất cả đều biến mất không thấy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại là ngủ rồi. Quý Minh Sa mở to hai mắt nhìn. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không rõ sao? A Tô Đan nhìn nàng. Ngươi sư phụ vì ngươi, mệnh đều từ bỏ. Tề Lãng trực tiếp choáng váng, ngươi có ý tứ gì? Hắn là Trần Vô Hận không tồi, hắn cũng bắt ngươi làm thực nghiệm không tồi, nhưng hắn cũng là xác xác thật thật mà bắt ngươi đương chính mình hài tử. A Tô Đan thở dài, ngươi là thực nghiệm thể, huyết trung trời sinh hàm độc, hắn buồn không cần làm như vậy, lại vì ngươi, hao hết tâm tư mà bày như vậy một cái cục. Đương ngươi cảm xúc kích động lên thời điểm, ngươi trong cơ thể hàn độc liền bắt đầu cuồn cuộn. Chỉ có sân cơ hội này, ta cổ mới có thể đủ đem ngươi độc tất cả đều tụ ở một chỗ. A Tô Đan quay người lại nhìn Quý Minh Sa, ngươi trời sinh chịu kia độc ảnh hưởng, cảm xúc không hề gợn sóng, hiện giờ tất cả trừ bỏ, cũng có thể làm một cái bình thường nữ tử. Tề Lãng đứng lên, hai chân run lên mà đi tới Quý Minh Sa bên người, chảo một cái đã bắt được tay nàng, không cần nghĩ nhiều. Ta không có việc gì. Quý Minh Sa trước mắt biến thành màu đen, lại như thế nào cũng vượng bất quá đi. Nàng vừa mới thân thủ giết sư phụ của mình. Liên ở vừa rồi. A Tô Đan có chút trào phúng mà cười cười, Trần Vô Hận người này, khó hiểu khẩn. Nàng có chút nghẹn ngào, ngươi thả đi thôi, hắn muốn ta nói cho ngươi một câu, hắn trần truồng quay lại, hy vọng đã chết có thể không có vướng bận. Quý Minh Sa chậm rãi gật đầu, giây tiếp theo trước mắt tối sầm, chung quy là chống đỡ không được, ngất đi. Một tháng sau, Tề Lãng tiểu chân bắt chéo, ngồi ở trên ghế, không hài lòng mà thẳng ồn ào, chả đâu. Chính mình sẽ không đảo A. Minh mặt mắt trợn trắng. Không để ý đến hắn. Tề Lãng lập tức bắt đầu lên án, ngươi lúc trước gạt ta lừa như vậy khổ, hiện tại thỉnh ngươi đảo cái trà mà thôi, ngươi cư nhiên còn cự tuyệt hảo hảo hảo, ta đảo. Minh Mạt trực tiếp đầu hàng, thành thành thật thật mà châm trà. Từ ngày đó Quý Minh Sa ở trong sơn động hôn mê lúc sau, Tề Lãng mang theo nàng mã bất đình để mà trở về thành phố S, thuận tay còn xách đi rồi một hào. Ân cửu giấu ở một hào trên người, cũng cùng nhau trở về thành phố. Chỉ là Quý Minh Sa nhưng vẫn không có tỉnh dậy. Liên ở Tề Lãng cấp giống kiến bò trên chảo nóng thời điểm, Minh Mạt cùng Hoa Giao Quang xuất hiện. Minh Mạt nói cho Tề Lãng, Quý Minh Sa là bởi vì đã chịu đả kích quá lớn, mới vẫn luôn không chịu tỉnh lại. Ngộng mô có thể trị. Minh Mạt đem Hoa Giao Quang ném đến trên giường, làm nàng tiến trong ngộng đem nàng túm ra tới là được. Hoa Giao Quang ở trên giường đánh mấy cái lăn, nhảy chân thẳng kêu chán ghét, tức giận mà đi vào giấc ngộng đi. Tề Lãng không dám quấy rầy bọn họ, chỉ có thể cùng Minh Mạt bọn họ ở bên ngoài chờ. Như thế nào còn không có hảo a? Tề Lãng rốt cuộc vẫn là sốt ruột, ta có thể hay không nhìn xem. Ngươi vẫn là ngồi đi. Minh Mạt cắn hạt dưa, nói chuyện mơ hồ không rõ, Hoa Giao Quang khẳng định có thể đem nàng túm ra tới, an tâm an tâm. Tề Lãng thở dài, ngươi nói cái kia tà nguyệt tử, cái gì tật xấu, một hai phải lấy chết tới kích thích nàng, biết rõ Minh Sa là cái trọng tình nghĩa người a. Không làm như vậy, nàng cảm xúc không có biện pháp ở hàn độc ảnh hưởng hạ hoàn toàn mà điều động lên. Minh Mạt cũng đi theo thở dài. Chúng ta lúc trước đều phản đối, nghề hà lao tổ một lòng muốn làm như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp. Hoa Giao Quang từ trong phòng ra tới, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, đối với Tề Lãng lắc lắc đầu. Tề Lãng mặt nháy mắt liền trắng, hắn một phen kéo ra Hoa Giao Quang, vọt vào phòng. Minh Mạt cũng tưởng đi theo đi vào, lại bị Hoa Giao Quang ngăn cản. Hoa Giao Quang đối nàng nháy mắt ra dấu, Minh Mạt liền minh bạch. Nàng phun ra trong miệng hạt dưa xác, kéo qua một bên ngoan ngoan ăn trái cây một hào, đi thôi đi thôi, dì mang ngươi lên phố chơi chơi, ngươi ba ba mụ mụ có chuyện phải làm. Một hào cười hì hì, hảo nha hảo nha, dì, một hào có phải hay không sẽ nhiều đệ đệ muội muội nha. Này nói không chừng a. Tề Lãng vọt vào phòng, lại nhìn đến Quý Minh Sa nửa ngồi ở trên giường, tóc đen rối tung trên vai. Trong năm sớm, Quý Minh Sa đối với Tề Lãng lộ ra một cái bất đồng dĩ vãng sán lạn tươi cười, buổi sáng tốt lành. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.